Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4251, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 12. Sinh hài tử không chỉ có tiền cầm, mà còn đến tiếp sau bồi dưỡng hài tử cần có tất cả tiêu xài đều có quốc gia thanh toán. Loại này chuyện tốt bách tính làm sao có thể cự tuyệt đâu. Từng cái trẻ mới sinh ra, lý chính bọn họ tự nhiên cao hứng. Những học sinh mới này đại biểu cho chính là hy vọng, tương lai hy vọng, nhân tộc hy vọng. Đại Tần 2 năm, các phương quan viên nhộn nhịp cưỡi ngựa nhậm chức, bắt đầu quản lý thực hiện, một quốc gia hình thức ban đầu dần dần hiện rõ. Đại Tần 3 năm, toàn dân luyện võ, mỗi người trưởng thành đều có tư cách luyện võ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, toàn bộ Đại Tần cũng tại dần dần hướng tốt phương hướng phát triển. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, toàn bộ Đại Tần cũng dần dần thành hình. Lại tuyết rơi, 10 năm một luân hồi, không biết lần này, người lại nên đi như thế nào đâu. Nhìn xem đầy trời bông tuyết, Diệp Lâm tự nhủ. Mà Lạc Giao đã sớm đi theo học phủ học sinh rời đi Cô Thành, tiến về Cô Thành bên ngoài du ngoạn. Lạc Giao thân phận tính toán ra, chính là những này học phủ học sinh học tỷ, an toàn tự nhiên không cần Diệp Lâm lo lắng. Huống chi, người nào có thể gây tổn thương cho Lạc Giao? Ép Lạc Giao liền phương này thiên đạo đều có thể nắm. Tuyết lớn tản đi, năm thứ hai đến. Giờ phút này, thời gian đã đi tới Đại Tần 8 năm, mà lúc trước non nớt Lý Chính giờ phút này đã triệt để trưởng thành, hắn khuôn mặt uy nghiêm nói ngồi tại trên đài cao. Phía dưới thì là từ học phủ bên trong đi ra 10 người, phía sau thì đứng các phương quan viên. Giờ phút này, Lý Chính quanh thân đế vương chi khí đã nồng đậm đến nhất định tình trạng, phía dưới quần thần đối mặt cái này thiếu niên đế vương đô không khỏi toàn thân run rẩy. Năm nay, lại đến yêu thú công thành thời gian, thế nhưng hiện tại, ta Đại Tần còn chưa chuẩn bị xong, các ngươi người nào có biện pháp gì hay không? Lý Chính một đôi uy nghiêm con mắt bắt đầu tuần sát phía dưới quần thần. Hắn còn không có xưng vương, cho nên theo lý mà nói thân phận cùng những người này đều là giống nhau. Thế nhưng những người này đứng ở trước mặt hắn, căn bản không dám ngẩng đầu, cái này cũng tạo thành như thế xấu hổ cảnh tượng. Mặc dù thân phận địa vị một dạng, thế nhưng quần thần tựa như tự động đem chính mình thay vào một loại trong đó. Đối mặt yêu thú, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể phái đại quân chống cự. Đúng vậy a. Chúng ta Đại Tần khoảng chừng hùng sư trăm vạn, lần này, tất nhiên có khả năng kháng trụ yêu thú công thành, lại cho ta Đại Tần thời gian 10 năm, chờ trẻ mới sinh triệt để trưởng thành về sau, ta Đại Tần chắc chắn đứng ở phương thế giới này đỉnh. Đúng, lại kiên trì một lần, lại cho ta Đại Tần thời gian 10 năm phát triển. Giờ khắc này, quần thần ý kiến một dạng, bên kia là đem Đại Tần trăm vạn hùng sư kéo đến trưởng thành bên trên. Cho dù trăm vạn hùng sư toàn bộ chết ở trên tường thành để yêu thú lui, cái kia cũng là đáng. Chỉ cần đời sau triệt để trưởng thành, bọn họ Đại Tần liền sẽ rơi vào một cái tốt tuần hoàn, sớm muộn có một ngày liền có thể phản công yêu thú. Tốt, các ngươi nói có đạo lý, chính là khổ cái kia trăm vạn tướng sĩ. Lý Chính nói xong, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng. Quyết định này một làm, vậy phải xem trăm vạn tướng sĩ toàn bộ chịu chết. Thế nhưng hắn không được không làm như vậy, trường thành chính là chống cự yêu thú trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Nếu là bỏ mặc yêu thú công phá tường thành, yêu thú kia liền có thể thẳng vào Trung Nguyên, cho đến lúc đó mới thật sự là tai nạn. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. An bài xong xuôi a, liền lần này, lần tiếp theo, ta tất nhiên phản công yêu thú, để những cái kia xúc sinh nợ máu trả bằng máu. Lý Chính đột nhiên đập một cái trước người cái bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Chương 4252, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 13. Cái này một cái, đế vương chi khí vần quanh toàn bộ đại điện, quần thần đều cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao giáng lâm tại đại điện bên trong, quần thần đều bị dọa cũng không dám thở dốc. Liền lúc trước học phủ 10 người cũng giống như vậy, đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ, hai mắt hoảng hốt nhìn xem phía trên vị thiếu niên kia đế vương. Chuyện này quá đáng sợ, quá đáng sợ. Sau đó, mệnh lệnh tỏa ra đi xuống, Đại Tần sau cùng trăm vạn hùng binh bắt đầu đi đến biên cương, đây là Đại Tần chắn quốc vận một trận chiến. Trận chiến này nếu là thắng, Đại Tần sẽ triệt để rơi vào tốt tuần hoàn, mượn võ đạo công pháp, tương lai thậm chí có thể phản công yêu thú. Nếu là thua, mới vừa thành lập 8 năm Đại Tần liền có thể tuyên bố diệt quốc, toàn bộ An Huyền giới nhân tộc sẽ triệt để bị thiên đạo xóa đi. Tất cả mọi thứ, liền nhìn một trận chiến này. Có ý tứ, lần này, ngươi là tính toán như thế nào? Nhìn trên bàn cờ Diệp Lâm câu lên một vệt tiêu ý, hắn tới đây An Huyền giới trọn vẹn 20 năm, cái này 20 năm, một mực đều ở nơi này ngồi, cùng thiên đạo đánh cờ, nhìn cả đời phát triển. Loại này cảm giác, rất là kỳ diệu, để hắn bắt lấy cái gì, lại tựa như không có bắt lấy. Đại quân dòng dã đi nửa tháng thời gian mới tới trường thành bên trên, trăm vạn hùng sư toàn bộ nhào ở trên tường thành. Trăm vạn hùng sư, đều không ngoại lệ tất cả đều là võ giả, đều là có tu vi võ đạo trong người. Cái này trăm vạn hùng sư so ra mà vượt lúc trước Đại Nhạn Vương triều 200 vạn, thậm chí 300 vạn tướng sĩ. Mà Đại Nhạn Vương triều mỗi 10 năm đều sẽ hướng biên cảnh tăng binh trăm vạn chống cự yêu thú. Mà Đại Tần đế quốc bây giờ cũng là trăm vạn hùng sư, cho nên lần này, phần thắng rất lớn, ưu thế tại ta. Liền tại Đại Tần trăm vạn hùng binh đến biên cảnh ngày thứ hai, yêu thú bắt đầu công thành. Lần này, yêu thú so ngày trước số lượng càng nhiều, mà còn thế công càng thêm dữ dội, từng đầu yêu thú tựa như không muốn sống đồng dạng hướng tường thành đánh tới. Vô số tướng sĩ hung hãn không sợ chết, từng cái hỏa cầu thật lớn bị ném vào đàn yêu thú bên trong. Chém giết cực kỳ mãnh liệt. Mỗi một giây đều có vô số tướng sĩ cùng vô số yêu thú chết đi, toàn bộ chiến trường tựa như một cái vô tình cỗ máy giết chóc đồng dạng. May mắn những này tướng sĩ đều là võ giả, đều có tu vi võ đạo bằng thân, nếu không lần này yêu thú công thành, bọn họ thật đúng là không chặn được tới. Chém giết dòng dã đi qua một tháng sau, yêu thú thối lui. Mà Đại Tần đế quốc trăm vạn hùng binh bây giờ chỉ còn lại không đủ 3 vạn. Dòng dã chết 97 vạn. Lần này yêu thú công thành so lúc trước còn khốc liệt hơn mấy lần. Bất quá lần này, cũng vì Đại Tần đế quốc tranh thủ đến một cái thở hơi thở cơ hội, Đại Tần đế quốc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bọn họ bắt đầu cấp tốc mở rộng, cấp tốc phát triển. Đại Tần 9 năm, Lý Chính đăng cơ làm đế, chân chính củng cố Đại Tần đế quốc. Đại Tần 10 năm, thế hệ tuổi trẻ cuối cùng trưởng thành, bọn họ bắt đầu luyện võ. Đại Tần 11 năm, ban đầu đế đô cuối cùng không kiên trì nổi, trong đó 18 lộ phản vương tự nguyện ra khỏi thành đầu hàng. Đại Tần 12 năm, Lý Chính chính thức vào ở đế đô, toàn bộ Đại Tần đế quốc triệt để ổn định lại. Đại Tần 13 năm, Đại Tần đế quốc nhân khẩu đạt nói 300 vạn, trong đó hơn phân nửa đều là bắt nguồn từ lúc trước đầu thứ nhất quốc sách. Đại Tần 14 năm, vô số võ đạo thiên kiêu nhộn nhịp xuất thế, bọn họ thiên tư khác hẳn với người bình thường. Võ đạo công pháp trong tay bọn hắn phát huy lớn nhất hiệu quả. Đại Tần 15 năm, Đại Tần một lần nữa vũ trang, bây giờ Đại Tần nắm giữ hùng sư 100 vạn, mà còn so lúc trước 100 vạn càng mạnh. Đại Tần 16 năm, toàn bộ Đại Tần rực rỡ hẳn lên, toàn bộ nhân tộc bắt đầu tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nhân tộc khí vận bắt đầu sôi trào. Chương 4253, con đường vô địch cùng trời đánh cờ 14. Đại Tần 17 năm, thời khắc này Đại Tần quốc lực đã mạnh hơn lúc trước Đại Nhạn Vương triều, người người đều là võ giả, cho dù phổ phổ thông thông bách tính cũng có thể nháy mắt biến thành một cái thân kinh bách chiến tướng sĩ. Đại Tần 18 năm, toàn bộ Đại Tần triệt để bay cao, quốc lực đã đạt nói một loại cực kỳ cường thịnh tình trạng. Đại Tần, trên triều đình, Lý Chính trên người mặc màu vàng long bào ngồi tại chỗ cao nhất nhìn xem phía dưới quần thần. 10 năm kỳ hạn lại nhanh đến, 10 năm trước. Chấm trăm vạn hùng sư là chấm tranh thủ thời gian 10 năm, mà bây giờ, 10 năm kỳ hạn lại muốn đến. Lần này, chấm quyết định không ngồi chờ chết, lần này, chấm muốn chủ động xuất kích. Chấm muốn chấm Đại Tần tướng sĩ rời đi trường thành, tiến về dã ngoại cùng yêu thú chém giết, chấm phải thật tốt để những cái kia yêu thú nhìn xem, như thế nào Đại Tần thiết quân, như thế nào Đại Tần thiết kỵ. Các ngươi đồng ý hay không? Lý Chính ánh mắt lạnh như băng quét về phía quần thần. Nhưng mà phàm cặp mắt của hắn chỗ qua địa quần thần nhộn nhịp cúi thấp đầu không dám cùng Lý Chính đối mặt. Thời khắc này Lý Chính đã trở thành một cái chân chính đế vương, mỗi tiếng nói cử động đều rất có uy nghiêm. Tốt, tất nhiên không có người phản đối, cái kia chấm liền hiện tại dùng binh, yêu thú 10 năm công thành, mà bây giờ, chấm một khắc cũng chờ đã không kịp, chấm muốn trước thời hạn một năm. Chấm muốn đem toàn bộ An Huyền giới đều đưa vào Đại Tần Cương vực bên trong. Người tới, viết chỉ. Lý Chính vung tay lên bắt đầu viết thánh chỉ, phía dưới quần thần không ai dám ngăn, tại Lý Chính trước mặt, bọn họ liền lời cũng không dám nói, liền cái giấm cũng không dám thả một cái. Một tháng sau, Đại Tần 150 vạn hùng sư đi đến biên cương, đi tới trường thành bên trên phía sau bọn họ chỉ là nghỉ tạm một ngày thời gian, liền chủ động tiến vào hoang dã bên trong. Đây là toàn bộ An Huyền giới nhân tộc lần thứ nhất chủ động bước vào dã ngoại. Đại quân bắt đầu từng chút hướng về dã ngoại xuất phát, phàm là đại quân chỗ qua địa, không có một ngọn cỏ. Thời gian từng chút đi qua, 10 năm kỳ hạn bất ngờ đến, dã ngoại vô số yêu thú tại yêu vương dưới sự xuất lĩnh bắt đầu hướng về đại quân chém giết mà đến. Không có tường thành bảo vệ, những này đám yêu thú lộ ra rất vui vẻ. Bọn họ bắt đầu việc nghĩa chẳng từ nan hướng đại quân chém giết mà đến, mà đại quân tự nhiên cũng không sợ, lập tức cùng yêu thú này chém giết cùng một chỗ. Song phương thỏa thích chém giết, trong lúc nhất thời, hai phe vậy mà lâm vào rằng co bên trong, không ai nhường ai người nào. Mà xa tại cô thành bên trong Diệp Lâm cười cầm lấy một cái bạch kỳ chậm rãi đặt ở trên bàn cờ, cái này một bàn cờ, vẫn là chính mình phần thắng lớn a. Tiền tuyến đại quân không ngừng chém giết, phía sau Đại Tần đế quốc không ngừng tăng binh, vị kia Đại Tần chi chủ, vị kia Đại Tần đế vương tựa như quyết tâm muốn huyết tẩy yêu thú đồng dạng. Từ giờ phút này bắt đầu, cái này An Huyền giới không còn có cái gọi là 10 năm kỳ hạn, có chỉ là ngày qua ngày chém giết. Lý Chính không ngừng tăng binh, tiền tuyến không ngừng mở rộng cương vực, toàn bộ Đại Tần nhân khẩu cũng tại không ngừng gia tăng. Dã ngoại vật tư quá phong phú đến Đại Tần căn bản không cần lo lắng cái gọi là hậu cần không đủ vấn đề. Phàm là tiến về dã ngoại cùng yêu thú chém giết võ giả đều tự cấp tự túc, bởi vì yêu thú thịt cũng có thể ăn, mà còn trong đó còn ẩn chứa đại lượng năng lượng. Cho nên, Lý Chính chỉ cần ổn định tốt quốc nội, đồng thời không ngừng hướng tiền tuyến tăng binh là đủ. Thời gian từng chút đi qua, Đại Tần cũng càng ngày càng mạnh, chỗ đánh xuống cương vực cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ nhân tộc cương vực đang lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ mở rộng. Những cái kia yêu thú, căn bản không phải võ giả đại quân đối thủ. Tại võ giả đại quân phía dưới liên tục bại lui. Vị kia thiếu niên đế vương nguyện vọng, có lẽ thật có thể thành. Chương 4254, con đường vô địch tiên sinh, chấm. Thành công. Thời gian một năm qua đi, Đại Tần càng ngày càng mạnh, Đại Tần nhân khẩu cũng đã thành công đột phá 1.000 vạn đại quan. Một năm trẻ mới sinh số lượng đột phá 100 vạn đại quan, tiếp tục như vậy, Đại Tần nhân khẩu sẽ hiện ra giếng phun thức tăng lên. Mà vị kia Đại Tần đế vương đã bắt đầu thay đổi đến già yếu. Cái đình nhỏ bên trong, Diệp Lâm cầm lấy một viên cuối cùng bạch tử chậm rãi rơi vào trên bàn cờ. Ngượng ngùng, ta thắng. Giờ phút này, trên bàn cờ bạch tử cùng hắc tử đã sớm công thủ dễ loại hình. Bạch tử theo lúc trước thập tử vô sinh đến bây giờ toàn diện vây quét hắc tử chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm. Diệp Lâm thì duỗi lưng một cái một mặt nhẹ nhõm. Cùng trời đánh cờ, chính mình thắng, mà còn thắng được rất xinh đẹp, triệt để nghiền ép. Chính mình chỉ là thoáng phát lực, cái này thiên đạo lại không được, cũng quá kém. Bây giờ Đại Tần thống ngự toàn bộ An Huyền giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại Đại Tần cho dù bị diệt, bản thân sụp đổ, nhân tộc cũng có thể an tâm đứng ở An Huyền giới. Bởi vì võ đạo chính là tất cả. Những năm này, nhân tộc bên trong liền có thiên kiêu tu vi võ đạo có thể so với tiên đạo kim đan kỳ cường giả, đưa tay liền có thể để sơn hà vỡ nát. Có như vậy lực lượng cường đại bằng thân, căn bản không sợ cái gọi là yêu thú. Mà Diệp Lâm cũng từ ở trong đó cảm ngộ rất nhiều. Bất quá cái này nói cho cùng cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, hiện tại, trò chơi kết thúc, chính mình cũng nên rời đi. Thời gian mấy chục năm, Lạc Giao cũng nên chơi chán a. Nhanh, chuẩn bị một chút, đế vương tới. Nhanh, còn có 3 canh giờ, sau 3 canh giờ đế vương liền sẽ đến tinh thành, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, không muốn tại đế vương trước mặt mất lễ nghi. Đem mặt đường này quét sạch sẽ, nhanh lên. Không muốn lưu lại một chút rác rưởi. Tinh thành đột nhiên loạn cả lên, vô số người bắt đầu cuống quýt quét dọn vệ sinh, cũng có vô số người lấy ra chính mình cả ngày đều không nỡ xuyên quần áo mới. Sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì đế vương muốn đến tinh thành. Bọn họ nhân tộc đế vương, đại tần chi chủ, chân chính dẫn đầu nhân tộc phản công yêu thú đế vương. Hiện tại, tại đại tần cương vực bên trong, uy vọng của hắn đã đạt nói đỉnh phong. Phàm là dám nói nửa câu lý chính không phải, đều sẽ bị bách tính chửi đồng thậm chí ẩu đả. Lý chính chính là nhân tộc ánh sáng, chính là nhân tộc hy vọng, nhân tộc chân chính đế vương. Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao trở về, phía ngoài thế giới có thể đặc sắc, Lạc Giao rất là ưa thích. Ngày này, Lạc Giao trở về, nàng tựa như mãi mãi đều là một đứa bé không chịu lớn đồng dạng một mặt hưng phấn cho Diệp Lâm giới thiệu nàng tại bên ngoài chứng kiến hết thảy. Mà Diệp Lâm cứ như vậy nằm trên ghế yên tĩnh nghe lấy Lạc Giao cái kia đặc sắc kinh lịch. Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao chơi chán, lần này Lạc Giao có thể vui vẻ, bất quá Lạc Giao nhớ thượng quan tỷ tỷ, chúng ta có thể đi trở về sao? Lạc Giao đột nhiên lời nói xoay chuyển mặt nhỏ tràn đầy chờ mong. Đang lúc Diệp Lâm muốn trả lời thời điểm, từng cái trên người mặc kim giáp tướng sĩ đi đến, bọn họ đứng tại các nơi, đem toàn bộ học phủ trùng điệp vây quanh. Mà xuống một khắc, chỗ cửa lớn, một cái khắc lấy một đầu ngũ trảo kim long màu vàng long triển tại tám cái tráng hán cộng đồng cố gắng bên dưới bị nhấc đi vào. Long triển vững vững vàng vàng dừng ở Diệp Lâm trước người. Sau một khắc, long triển phía trước màn cửa chậm rãi bị nhấc lên. Trong đó, một vị trên người mặc màu vàng long bào toàn thân tản ra nồng đậm cực hạn đế vương chi khí nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Sắc mặt của hắn uy nghiêm, hai mắt tràn ngập một cỗ không nói được bá khí. Hắn cứ như vậy đứng tại Diệp Lâm trước người. Tiên sinh, chấm, thành công. Chương 4255, con đường vô địch chấm nguyên lai chỉ là quân cờ. Nhìn trước mắt một mặt tang thương nam tử trung niên Diệp Lâm nội tâm không có chút nào ba động, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Chính. Tiên sinh, ta thành công, lời hứa ban đầu ta đạt tới, hiện tại ta ngồi long triển gặp mặt tiên sinh, chấm hiện tại chính là đại tần chi chủ, cái này an huyền giới duy nhất đế vương. Tiên sinh, chấm tới đây, chỉ có một chuyện, còn mời tiên sinh vào ta đại tần, làm ta đại tần quốc sư. Lý Chính hai tay ôm quyền cung kính khom lưng thi lễ, mà Diệp Lâm chắp tay nhìn xem hắn từ đầu đến cuối không hề bị lay động. Tiên sinh, chờ nửa ngày không đợi đến Diệp Lâm trả lời, Lý Chính ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Đại tần quốc sư, dưới một người trên vạn vạn người, địa vị như vậy, không có người sẽ không động tâm. Cho dù tiên sinh là tiên nhân cũng có thất tình lục dục a. Ngươi sai, tâm ta không ở chỗ này, ngươi có khả năng tới gặp ta đã rất hài lòng. Ta cũng sắp rời đi, ngươi, liền hảo hảo làm ngươi cái này đại tần chi chủ đi. Diệp Lâm đối với Lý Chính khẽ mỉm cười, cuối cùng tại Lý Chính ánh mắt khó hiểu bên trong đem Lạc Giao chậm rãi ôm vào trong ngực. Lý Chính, an huyền giới trong mắt ta, chỉ là một cái rất nhỏ thế giới rất nhỏ mà thôi, đối với ta mà nói, an huyền giới, một tay có thể diệt. Ngươi cái gọi là đại tần quốc sư, bao gồm ngươi cái gọi là đại tần đế vương, trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Thế giới rất lớn, lớn đến ngươi không tưởng tượng nổi. Nỗ lực a. Diệp Lâm nói xong, liền mang Lạc Giao chậm rãi lên không, cuối cùng tại Lý Chính cùng với văn võ bá quan ánh mắt khiếp sợ bên dưới biến mất tại trên trời cao. Bọn họ biết có võ đạo cao thủ sẽ khinh công, nhảy lên chính là mấy chục hơn trăm mét, thế nhưng chưa từng thấy qua như thế không hợp thói thường sự tình. Trực tiếp lên không biến mất không thấy gì nữa. Phía trên trời có cái gì? Chẳng lẽ có trong đồn đãi tiên giới? Mà vị tiên sinh này là từ tiên giới mà đến cứu vớt nhân gian. Lý Chính trầm mặc một lát, cuối cùng một thân một mình đi tới cái đỉnh nhỏ phía trước, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt bàn cờ ngây người. Lý Chính đứng tại cái này bàn cờ phía trước trọn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian, hắn tựa như nhìn thấy tới, cũng nhìn thấy tương lai. Bạch tử giết ra khỏi trùng vây, triệt để đem hắc tử toàn bộ trấn áp. Cùng trời đánh cờ, cùng trời đánh cờ, ha ha ha, ha ha ha. Sau nửa canh giờ, Lý Chính đột nhiên đứng tại chỗ cười to nói, cười cười, một hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống. Nguyên lai, những cái kia chết đi người, chết đi yêu thú đều là quân cờ, bao gồm chấm, chấm cũng là trong tay ngươi một con cờ. Hiện tại, ván cờ thắng, ngươi cũng rời đi. Ha ha ha, uổng chấm còn vì chút thành tích này đắc chí, nguyên lai từ đầu đến cuối, trẫm liền không có vào mắt của ngươi, ở trong mắt ngươi, trẫm chỉ là một cái dùng tương đối tốt dùng quân cờ mà thôi. Quân cờ, trẫm mới không muốn làm quân cờ, trẫm là Đại Tần chi chủ, trẫm muốn thống nhất An Huyền giới, trẫm muốn tu hành, trẫm muốn mang Đại Tần Thiết Kỵ rời đi cái này An Huyền giới. Nói xong, Lý Chính đột nhiên một cái lật tung trước mắt bàn cờ, quân cờ đen trắng rơi đầy đất. Cái này để sau lưng văn võ bá quan đồng loạt nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ dạng này. Bệ hạ nổi giận bộ dạng, thật là quá đáng sợ. Kể từ hôm nay, Đại Tần đế quốc chỉ cần có thể cầm đao kiếm giả, đều là đi hướng dã ngoại, trẫm muốn đem yêu thú toàn bộ diệt đi. Trẫm muốn tại trong 3 năm đem toàn bộ yêu thú đều diệt, trong vòng 5 năm, trẫm muốn chân chính thống nhất toàn bộ An Huyền giới. Lý phất tay phẫn nộ nói, nồng đậm đế uy không ngừng phát ra. Cái này để sau lưng văn võ bá quan từng cái càng thêm sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất thân thể một mực phát run, thở mạnh cũng không dám. Chương 4256, con đường vô địch nguyện vọng của ngươi ta giúp ngươi hoàn thành. Bên này, Diệp Lâm căn bản không biết Lý Chính nổi điên tình huống, mà hắn thì ôm Lạc Giao thảnh thơi dạo bước tại tinh không bên trong. Tiểu lão đầu, nguyện vọng của ngươi, ta giúp ngươi hoàn thành. Diệp Lâm lấy ra tiểu lão đầu cho cốt rơi tại cái này không có ấn tinh không bên trong. Cái này tiểu lão đầu người không sai, cũng thật thú vị. Bất quá đáng tiếc, chính mình cho hắn 100 năm thọ nguyên hắn không muốn. Bất quá, chết cũng tốt, chết cũng tốt. Đối với một phàm nhân đến nói, vô duyên vô cớ tăng thêm 100 năm thọ nguyên, cái kia cũng không là một chuyện tốt. Diệp Lâm ca ca, Lạc Giao về sau rốt cuộc cũng không đi ra ngoài chơi. Lạc Giao đem cái đầu nhỏ chôn ở Diệp Lâm trong ngực nhỏ giọng nói. Tận mắt nhìn thấy từng cái bạn tốt chịu chết, nàng không thương tâm đó là giả dối. Nàng cái này là lần đầu tiên cảm nhận được, trường sinh có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Phía ngoài thế giới quá sợ hãi. Đi ra, chúng ta vốn là không có nhà, làm sao đến đi ra nói chuyện. Nghe đến Lạc Giao lời nói Diệp Lâm thần sắc sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Bọn họ vốn là không có nhà, làm sao đến đi ra nói chuyện. Không có nhà sao, Lạc Giao cảm thấy, có Diệp Lâm ca ca tại địa phương chính là nhà. Có lẽ a. Thiên địa lớn, nơi nào không vì nhà. Núi xanh khắp nơi chôn chung xương, đi tới chỗ nào, chôn cất ở nơi nào. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó liền ôm Lạc Giao trở về lúc trước bế quan ngôi sao bên trên. Đi tới trống rỗng tinh không về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu liên hệ Bao Tiểu Thâu. Bao Tiểu Thâu trận pháp tạo nghệ thật là càng ngày càng cao, cho dù hắn biết cái kia một ngôi sao tại chỗ này, thế nhưng chính là tìm không được. Lấy hắn kim tiên tầng 2 tu vi đều căn bản tìm không được. Một lát sau, một viên ngôi sao to lớn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm lòng bàn chân. Thấy thế, Diệp Lâm thở dài một hơi. May mắn, Bao Tiểu Thâu xuất quan, nếu không lần này hắn muốn cùng Lạc Giao tại tinh không bên trong chờ đợi mấy chục năm mới được. Dù sao 100 năm còn chưa tới, bí cảnh xuất thế thời gian cũng còn không tới. Đợi đến bước vào ngôi sao bên trong về sau. Diệp Lâm liền khóe miệng hơi dương lên. Không sai, năm trước thời gian, Thượng Quan Uyển Ngọc cũng bước vào Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới. Bảng bên trên biểu thị Thượng Quan Uyển Ngọc cuối cùng có khả năng dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên, mà bây giờ Thượng Quan Uyển Ngọc mới Thái Ất Huyền Tiên, cái này tu vi tốc độ đột phá như có chút chậm. Người đi đâu chơi? Đi tới động phủ về sau, Bao Tiểu Thâu liền một mặt hiếu kỳ nói. Đi một cái nhân gian. Quan sát một phen phàm nhân sinh hoạt, thậm chí cùng phương kia tiểu thế giới thiên đạo hạ một bàn cờ. Bất quá này thiên đạo cực kỳ cải bắp, không có hạ qua ta. Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Hắn không có trực tiếp nhúng tay, thiên đạo cũng không có trực tiếp nhúng tay. Diệp Lâm chỉ bằng mượn một bộ võ đạo công pháp liền đem hẳn phải chết nhân tộc một lần nữa kéo lại, thậm chí phản chế yêu thú. Bởi vậy có thể thấy được, này thiên đạo thật đồ ăn. Hắn cũng còn không có phát lực, này thiên đạo lại không được. Cùng thiên đạo đánh cờ, nghe tới có vẻ như rất có ý tứ, có thời gian ta cũng muốn đi thử một lần. Bao Tiểu Thâu hai mắt sáng lên sờ lên cằm Lâm vào suy tư. Vẫn là Diệp Lâm biết chơi, cái này cách chơi hắn đều chưa từng có thể nghiệm qua a. Những cái kia đại thế giới thiên đạo chính mình không thể trêu vào, thế nhưng những thế giới nhỏ kia thiên đạo chính mình tùy ý nắm. Ha ha ha, bọn nhỏ. bản tọa trở về. Không đúng, nhà đâu? Lúc này, tinh không bên ngoài vang lên một đạo tiếng cười to, một đạo vô cùng to lớn uy áp bao phủ toàn bộ ngôi sao. Sau một khắc, một đạo nghi hoặc âm thanh truyền đến. Thanh âm này trước hết để cho ngươi là Vương Thiên, dù sao Vương Thiên âm thanh vẫn rất có nhận dạng. Hiển nhiên, Vương Thiên cũng tìm không đến chỗ rồi. Chương 4257, con đường vô địch thủy tuyền bí cảnh. Ta trở về, nói cho các ngươi một tin tức tốt. Bản tọa hiện nay tu vi, Kim Tiên tầng 2. Vương Thiên một mặt hưng phấn nói. Ngoại giới du lịch hơn ngàn năm, để hắn tại cuồn cuộn hồng trần bên trong tìm tới chân chính bản thân, tâm kết triệt để phá vỡ, từ đây thuận thế bước vào Kim Tiên tầng 2 cảnh giới. Chúc mừng a. Bao Tiểu Thâu rất là phối hợp lấy lòng vài câu, cái này để Vương Thiên đột phá vui sướng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Người này, lời khen tặng làm sao đến bên tai lại thay đổi vị đây? Cái này còn tính là lấy lòng chính mình sao? Bất quá hắn cũng không có tiếp tục tính toán bao lâu. Ta vừa rồi tại tinh không bên trong dò thăm thông tin, bí cảnh đã sắp giáng lâm, liền tại cách chúng ta không xa chính gốc phương. Bên kia tiên khí lăn lộn, xem xét chính là sắp có đại cơ duyên xuất thế, đến bây giờ đã vây rất nhiều người, ta lần này cũng là đến thông báo thông tin. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên xuất phát. Vương Thiên tựa như nghĩ đến cái gì đồng dạng mở miệng nói ra. Ồ, cũng là thời điểm nên xuất phát, vừa vặn ta hàng tồn đã dùng không có, lần này vừa vặn tại cái kia bí cảnh bên trong bổ sung một điểm. Lúc này, Vương Thiên một mặt bình tĩnh đi tới, mặc dù khí tức vẫn là Kim Tiên một tầng, nhưng lại thâm ảo rất nhiều, hiển nhiên lần bế quan này cũng là có chỗ tinh tiến. Ta cũng tới. Thượng quan Uyển Ngọc cũng theo sát phía sau. Hiện tại, bế quan mọi người tại giờ khắc này nhộn nhịp xuất quan. Mà Diệp Lâm cũng gật gật đầu, lần này vào cái kia bí cảnh hơn phân nửa là phải dựa vào thượng quan Uyển Ngọc. Tất nhiên tất cả mọi người xuất quan vậy thì đi thôi, đi xem một chút cái gọi là bí cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm cũng là hiếu kỳ, dù sao bí cảnh chia làm rất nhiều loại. Hoặc là tự thành tiểu thiên địa, hoặc là cường giả động phủ. Hoặc là chính là cổ lão thời kỳ chiến trường, chậm rãi lưu truyền xuống. Cũng không biết cái này thuộc về loại nào. Mấy người nhộn nhịp rời đi cái này ngôi sao bên trong đi hướng Lý Tiêu Giao nói tới cơ duyên hàng gặp chi địa. Mọi người tại vô ngân tinh không bên trong dạo bước, đi đi liền phát hiện Lý Tiêu Giao nói tới địa phương. Bởi vì cái chỗ kia quá có nhận dạng, nguyên bản trống rỗng tinh không bên trong vậy mà tràn ngập ngũ thải hà quang, bốn phía vây quanh rậm rạp chẳng chịt sinh linh. Hiển nhiên, đây chính là bí cảnh giáng lâm chi địa. Dù sao có một câu nói làm cho tốt, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, nơi này tụ tập nhiều như thế thiên kiêu, hiển nhiên là có đồ tốt sắp xuất thế a. Đi theo bọn gia hỏa này tìm, đó là chuẩn không sai. Càng đến gần nội bộ, tiên khí càng là nồng đậm. Đều thai nghén ba ngày, làm sao cái này bí cảnh còn không có giáng lâm? Cái này bí cảnh đến cùng là lai lịch gì? Đến cùng là cái gì loại hình? Cái này ta ngược lại là biết một chút, sắp giáng lâm cái này một tòa bí cảnh tên là Thủy Tuyền Bí Cảnh, là một tòa thiên địa tự thành bí cảnh, trong đó thừa thải một loại tên là Thủy Tuyền Tinh đồ chơi. Cái này Thủy Tuyền Tinh là cái gì? Vì cái gì ta chưa nghe nói qua? Ha ha, người đương nhiên chưa nghe nói qua, đây chính là tuyệt mật, Thủy Tuyền Tinh là cái gì ta lười giải thích với ngươi, nó chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là tăng lên nội tình. Trong thời gian ngắn tăng cường ngộ tính. Nó có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn ngộ tính tăng mạnh, đồng thời còn có thể tăng cường ngươi nội tình tu vi, hiện tại biết đi. Cái đồ chơi này thế nhưng là chân quý rất, liền lớn chừng bàn tay một viên, 100 vạn cực phẩm tiên thạch đều mua không được. Có thiên kiêu chắp tay một mặt kiêu ngạo nói, bốn phía lần đầu tiên nghe nói Thủy Tuyền Tinh thiên kiêu hai mắt đều phóng ra quang mang đến, từng cái bắt đầu hô hấp dồn dập. Chương 4258, con đường vô địch đạo hữu nói có đạo lý. Khá lắm, tăng lên ngộ tính, tăng cường nội tình, đây chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo a. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói còn có cái đồ chơi này. Thứ này chân quý như vậy, cứ như vậy mở ra, trắng đưa cho chúng ta. Có thiên kiêu một mặt trần chờ nói, cái này Thủy Tuyền Tinh chân quý như vậy, cái kia khu vực thứ ba các đại năng vì cái gì không chính mình lén lút giấu đi. Còn lấy ra cùng bọn họ chia sẻ. Chân quý như thế tài nguyên, những cái kia đại năng theo lý mà nói, căn bản sẽ không cùng bọn họ chia sẻ, bởi vì vật này quá mức chân quý, bọn họ không xứng. Các ngươi đây liền không hiểu sao? Người kia nâng lên cái cổ một mặt cao ngạo nói, nửa ngày cũng không thấy mảy may động tĩnh. Mà bốn phía tu sĩ gặp cái này cũng minh bạch ý của người nọ, sau đó từng cái bắt đầu thổi phồng. Tất nhiên ngài kiến thức rộng rãi, vậy liền không bằng cho chúng ta những này chưa từng va chạm xã hội thật tốt giảng giải một chút. Đúng vậy a, chúng ta đều chưa từng va chạm xã hội, nếu không phải ngài nói, chúng ta liền thủy tuyền tinh nghe đều chưa nghe nói qua, vẫn là phải cần ngài đích thân giảng giải một phen a. Đúng vậy a, ngài liền xin thương xót cho chúng ta giảng giải một phen đi. Nghe lấy mọi người thổi phồng, thanh niên kia nội tâm mừng thầm, sau đó giơ tay lên tùy ý ép ép. Khụ khụ, tất nhiên dạng này, vậy ta liền cố hết sức cho các ngươi nói một chút đi. Thổi phồng, trang bức, vô luận lúc nào đều sẽ không quá muộn, vô luận dùng tại sinh linh gì trên thân đều vĩnh viễn không quá hạn. Bất quá cái này cũng muốn phân tầng cấp. Dù sao một tôn tiên nhân cũng sẽ không đi phàm nhân trước mặt trang bức, bởi vì như vậy quả thực chính là vẽ vời thêm chuyện, thân phận chênh lệch quá lớn, cũng sẽ không, dạng này không có thoải mái cảm giác. Chỉ có tại ngang nhau thân phận người trước mặt trang bức, hơn nữa còn có thể chứ, dạng này mới thoải mái. Hiển nhiên, vị này thanh niên giờ phút này đã chứa vào. Mọi người đều biết, khu vực thứ ba có rất nhiều bí cảnh, thế nhưng tuyệt đại đa số bí cảnh đều một mực đem khống tại các đại thế lực trong tay, loại này bí cảnh, đó chính là tư nhân bình thường đều không mở ra cho người ngoài, chỉ là gia đình người ta dùng. Cái kia còn có một loại bí cảnh đâu, chính là công cộng bí cảnh. Loại này bí cảnh, chính là mặt hướng đại chúng, không bị bất kỳ một thế lực nào nắm trong tay. Chỉ có tại toàn bộ khu vực thứ ba vô số thế lực lợi ích đụng phải uy hiếp thời điểm, mới sẽ được thả ra. Loại này công cộng bí cảnh, hoặc là giá trị rất cao, vô luận cái nào thế lực đơn độc sách đi ra đều ăn không vào, hoặc là giá trị rất thấp, người nào đều chướng mắt. Không hề nghi ngờ, cái này thủy tuyền bí cảnh giá trị rất cao, vô cùng cao. Cao đến bất kỳ một thế lực nào đều ăn không vào, cho nên bị xem như công cộng bí cảnh. Một khi khu vực thứ ba toàn bộ thế lực lợi ích nhận đến uy hiếp hay là đại thế giáng lâm về sau, mới sẽ lấy ra. Thanh niên kia nói xong về sau liền không nói nữa, lẳng lặng nhìn trước mắt bí cảnh. Hiện tại bức trang xong, cũng là thời điểm làm chuyện chính, đó chính là chờ đợi bí cảnh mở ra. Thì ra là thế, ta nói đâu, nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ. Lần này lại tăng kiến thức, trừ thủy tuyền bí cảnh bên ngoài, khẳng định còn có cái khác công cộng bí cảnh, những này bí cảnh có lẽ đều sẽ từng cái giáng lâm. Đúng, hẳn là dạng này, bất quá đối với chúng ta mà nói không cần lo lắng như vậy nhiều, chỉ cần có chỗ tốt cầm là được rồi. Bất quá cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong cũng không có khả năng tất cả đều là thủy tuyền tinh a. Chắc hẳn cái này thủy tuyền tinh tại cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong cũng vô cùng chân quý, mà còn thu hoạch cực kỳ khó khăn. Nếu không không có khả năng cứ như vậy để chúng ta bạch bạch đi vào. Đạo hữu nói có đạo lý. Chương 4259, con đường vô địch kỳ quái. Thủy tuyền tinh chân quý như vậy, cái kia thủy tuyền bí cảnh bên trong chắc hẳn cũng không có bao nhiêu thủy tuyền tinh, mà còn có lẽ trình độ cũng có thể vô cùng khó khăn. Không có khả năng khắp nơi đều là thủy tuyền tinh, nếu thật là như thế, các đại thế lực cho dù đánh vỡ đầu đều sẽ cầm xuống. Cũng sẽ không bạch bạch đem thứ này nhường cho bọn họ. Dù sao bọn họ chỉ biết là một việc, đó chính là tặng không không phải cái gì tốt. Lúc trước giải thích thủy tuyền tinh thanh niên nghe lấy bốn phía tiếng thảo luận cũng là âm thầm gật đầu, quả nhiên vẫn là có người thông minh. Cái kia thủy tuyền tinh tự nhiên không phải dễ cầm như vậy, chờ tiến vào, liền biết. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, trước mắt mọi người vậy mà liên tiếp phát ra từng tiếng tiếng vang. Chỉ thấy trước mắt bí cảnh vậy mà lần thứ hai bộc phát ra vô số tia sáng, nhưng ánh sáng này lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lỗ đen ở giữa có vô số đạo cột sáng tạo thành vòng xoáy, thoạt nhìn rất là thần bí. Sau một khắc, tại lỗ đen kia bên trong đi ra một thân ảnh. Mặc dù là thân thể, thế nhưng có ba cái đầu. Ba cái đầu bắt đầu vẫn ngắm nhìn xung quanh thiên kiêu bọn họ. Đằng sau ta chính là thủy tuyền bí cảnh, vì bồi dưỡng các ngươi, toàn bộ khu vực thứ ba các đại thế lực trải qua hơn ngàn năm bàn bạc về sau, vẫn là quyết định lấy ra cái này thủy tuyền bí cảnh. Dù sao còn có 2000 năm liền muốn bước vào khu vực thứ hai, Muốn tiến về khu vực thứ hai, tu vi chính là thứ một cửa ải khó, nếu là tu vi không đủ, cho dù đi khu vực thứ hai cũng là không tốt. Cho nên, có khả năng cấp tốc tăng lên các ngươi tu vi mà còn lại không hủy hoại các ngươi căn cơ, cũng chỉ có cái này thủy tuyền tinh. Cho nên, các ngươi bên trong người nào nếu là ngày sau tiền đồ, cũng đừng quên khu vực thứ ba đối các ngươi tài bồi. Tốt, phế không nói nhiều, tiếp xuống, nắm giữ lệnh bài có thể tiến vào thủy tuyền bí cảnh, không có lệnh bài, đến từ đâu thì về nơi đó. Liền bước vào khu vực thứ hai tư cách đều không có, cái này thủy tuyền bí cảnh cho các ngươi cũng là lãng phí. Ba đầu người nói xong, liền có vô số thiên kiêu đi lên phía trước, mà tuyệt đại đa số thiên kiêu đều đứng tại chỗ nắm chặt bàn tay. Bọn họ đều là không có thu hoạch được tiến về khu vực thứ hai danh ngạch, sớm tại đến thời điểm bọn họ liền nghĩ đến có một màn như thế, không nghĩ tới thật đúng là có. Không lấy được khu vực thứ hai danh ngạch, liền loại này cỡ lớn bí cảnh cùng bọn họ đều không có bất cứ quan hệ nào, đây quả thực. Bọn họ cứ như vậy nắm tay đứng tại chỗ, hai mắt không ngừng đảo qua những cái kia tiến vào bí cảnh thiên kiêu, tựa như muốn đem mỗi người đều ghi vào đáy lòng đồng dạng. 2000 năm thời khắc, thủy tuyền bí cảnh chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là lại đi không lên cái này đi nhờ xe, bọn họ liền triệt để cùng đại thế không có quan hệ, ngày sau sẽ từ cái gọi là thiên kiêu từng bước một lưu lạc làm phổ thông tu sĩ. Mắt thấy cùng chính mình cùng một thời kỳ người tiến về khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất thậm chí là trung ương tinh vực, mà chính mình từ đầu đến cuối còn tại khu vực thứ ba. Loại này chênh lệch cảm giác, ai cũng chịu không được. Bất quá tốt thông tin chính là, còn có 2000 năm, 2000 năm, bọn họ còn có thể cố gắng. Đợi đến luân lạc tới Diệp Lâm về sau, cái kia ba đầu người liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Giao cùng Thượng Quan Uyển Ngọc về sau, liền xoay người sang chỗ khác không tại nhìn Diệp Lâm bọn họ. Mà Diệp Lâm bọn họ cũng thuận thế tiến vào cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong. Thật là sự việc kỳ quái, mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều, một đứa bé, một cái thái ất huyền tiên cũng có thể thu hoạch được danh ngạch. Thật là kỳ quái. Cái này càng thêm chứng thực mấy vị khác không đơn giản sao. Luôn cảm thấy dạng này có chút lãng phí danh ngạch, một đứa bé, một cái thái ất huyền tiên, bước vào khu vực thứ hai có thể làm gì? Ha ha, người đây liền không hiểu được a. Thiên hạ này không có cái gọi là đồ đần, nhân gia làm như vậy, tất nhiên có nhân gia chính mình nguyên nhân. Chương 4260, con đường vô địch tiến vào thủy tuyền bí cảnh. Ba đầu người ba cái đầu ngay tại trao đổi lẫn nhau. Cái này ba cái đầu tựa như đều có riêng phần mình linh trí đồng dạng có thể toàn bộ hành trình không có chướng ngại giao lưu. Bốn phía đều thiên kiêu đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đối với bọn họ đến nói, vô luận là phát sinh bất luận cái gì chuyện kỳ quái đều không tính sự việc kỳ quái. Bởi vì cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy sự việc kỳ quái đều có nhiều lắm, ba cái đầu tính là gì? Một bữa ăn sáng. Đây chính là thủy tuyền bí cảnh, cùng ngoại giới không có bao nhiêu khác nhau. Bao tiểu thâu nhìn trước mắt mênh mông vô bờ núi hoang thản nhiên nói. Cái này thủy tuyền bí cảnh cùng bình thường tiểu thế giới căn bản không có bao nhiêu khác nhau, nếu là nói cứng khác biệt duy nhất, đó phải là không khí bên trong tiên khí có chút nồng đậm. Trừ cái đó ra, cũng liền nhìn không ra những địa phương khác. Ngớ ngẩn. Lúc này, có thiên kiêu trợn nhìn bao tiểu thâu một cái khinh thường nói. Ngươi nói cái gì, ngươi nói với ta ngươi đang nói cái gì? Bị chẳng biết tại sao mắng một trận bao tiểu thâu lập tức liền cuống lên, tiến lên liền muốn cùng người kia lý luận, ai ngờ người kia chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên. Không phải có ý đắc tội ngươi, mà là ngươi vừa rồi phát biểu quá ngớ ngẩn. Ta nhìn các ngươi cũng không hiểu rõ, nói với các ngươi một cái tin tức hữu dụng, thứ nhất, cái này thủy tuyền tinh chính là núp ở cái này dưới núi hoang. Thứ hai, cái này núi hoang bên trong có một loại tên là thủy tuyền trùng tiểu côn trùng. Cái kia tiểu côn trùng đại khái chỉ có ta móng tay như thế lớn, thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hơn nữa còn là quần cư động vật. Bình thường đều là thành đàn kết đội xuất hiện, ghi nhớ, ngàn vạn cũng đừng bị nó cho cắn, nếu là bị cắn một cái, cho dù kim tiên thân thể cũng sẽ khô héo, tàn lụi. Tin tức này đủ nặng muốn a, hiện tại ngươi nói một chút, ta mắng ngươi một câu làm sao vậy? Nói xong về sau thanh niên kia hướng về bao tiểu thâu hất lên dương cái cằm, mà bao tiểu thâu thì trầm mặc. Người này, tốt, đi, ghi nhớ, thủy tuyền tinh rất là chân quý, nếu là phát hiện một viên, tuyệt đối đừng bị hắn người thấy được, nếu không. Nói xong, thanh niên kia liền chắp tay thảnh thơi rời đi, trước kia còn một mặt nộ khí bao tiểu thâu giờ phút này nộ khí đều đã biến mất. Mặc dù bị mắng một trận, thế nhưng được đến như thế tin tức hữu dụng, cũng coi là không lỗ. Tốt, người kia cũng là tốt bụng. Diệp Lâm cười nhạt trấn an lên bao tiểu thâu tới. Tin tức này đối với bọn họ mấy người đến nói cũng là vô cùng trọng yếu, nhất là thủy tuyển trùng. Bị cắn một cái thậm chí ngay cả kim tiên thân thể đều sẽ tàn lụi, khô héo. Phải biết, kim tiên thân thể thế nhưng là danh xưng vạn kiếp bất diệt a, cái này thủy tuyển trùng đến cùng là lai lịch gì, như thế quỷ dị. Cái này thủy tuyển trùng có vẻ như đưa tới ta một chút hứng thú a. Vương Thiên sờ lên cằm thản nhiên nói. Xem như luyện đan sư, hắn đối cái này cái gọi là thủy tuyển trùng rất có hứng thú a, liền kim tiên đều có thể hạ độc chết. Cái này nếu là chính mình đem độc tính của nó nghiên cứu triệt để, cái kia chẳng phải đại biểu cho mình có thể nghiên cứu ra có khả năng hạ độc chết kim tiên đan dược. Con đường này, có thể được. Tất nhiên tại dưới núi hoang, vậy chúng ta liền tìm đi. Diệp Lâm cũng là bắt đầu tò mò. Mà bốn phía thiên kiêu một khi tiến vào cái này thủy tuyển bí cảnh bên trong, từng cái nhộn nhịp hướng về nơi xa bay đi, bọn họ tự nhiên đi tìm thuộc về mình đều phong thủy bảo địa. Nếu không một đám người tụ tập cùng một chỗ, một khi phát hiện thủy tuyền tinh, đây chính là sẽ lập tức đánh nhau. Người kia nói thủy tuyền tinh tại cái này dưới núi hoang, không bằng chúng ta đem ngọn núi này trực tiếp san bằng làm sao. Lý Tiêu Giao nhìn trước mắt núi hoang đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chương 4261, con đường vô địch ta đến mở đường. Tất nhiên cái kia thủy tuyền tinh liền tại cái này dưới núi hoang, vậy liền không bằng trực tiếp đem cả tòa núi hoang san bằng. Dạng này đỡ tốn thời gian công sức a. Lý Tiêu Giao nói xong, bao tiểu thâu Vương Thiên hai người trầm mặc, hai người đều không có phát biểu ra bất cứ ý kiến gì, cũng không nói ra bất luận cái gì ngôn luận. Nếu là thật có như thế dễ dàng, chính mình tại sao không có thấy mặt khác thiên kiêu làm như vậy? Cho đến bây giờ, cũng không có thấy một tôn thiên kiêu tự tiện đối cái này núi hoang xuất thủ. Rất hiển nhiên, cái này núi hoang không thích hợp. Dưới núi hoang mặc dù là thủy tuyền tinh, thế nhưng đến bây giờ cũng không có một cái thiên kiêu xuất thủ, rất hiển nhiên, dưới núi hoang trừ thủy tuyền tinh bên ngoài còn có những vật khác. Loại này đồ vật khiến những này thiên kiêu kiêng kỵ. Loại này đồ vật trừ thủy tuyền trùng bên ngoài, bọn họ lại cũng nghĩ không ra bất cứ vật gì. Mà Diệp Lâm thì tự mình đứng tại chỗ, hắn đang chờ người nào đó phát lực. Không được, tuyệt đối không thể tùy tiện san bằng cái này núi hoang. Ở trong đó có nguy hiểm, có lớn nguy hiểm. Đột nhiên, Thượng quan Uyển Ngọc mở miệng, mà Diệp Lâm thì dùng ánh mắt mong đợi nhìn hướng Thượng quan Uyển Ngọc. Rất hiển nhiên, người này là tính toán phát lực. Quả nhiên, nói xong câu đó về sau Thượng quan Uyển Ngọc liền một mình đi xuống, nàng đi tới trên núi hoang bắt đầu vòng quanh núi hoang hành tẩu, Diệp Lâm mấy người cứ như vậy nhìn xem nàng. Vương Thiên càng là tò mò nhìn Thượng quan Uyển Ngọc động tác. Lần trước Thượng quan Uyển Ngọc tại Thái Sơ bí cảnh phát lực về sau liền để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Thế nhưng hắn nội tâm vẫn là thiên hướng về lần trước đó là vận khí, dù sao vận khí tốt, một lần chọn chúng cũng không có cái gì ghê gớm. Nếu là Thượng quan Uyển Ngọc lần này còn có thể phát lực, vậy hắn nhưng là tốt một lần nữa dò xét một phen Thượng quan Uyển Ngọc. Ta tại chỗ này phát hiện một cái sơn động, ta trong cảm giác có vẻ như có vật gì tốt. Lúc này, Thượng quan Uyển Ngọc âm thanh từ phía dưới truyền đến, Lý Tiêu Giao cùng Vương Thiên đều là một mặt kinh ngạc. Diệp Lâm một bước đi tới Thượng quan Uyển Ngọc bên cạnh, quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái đen nhánh sơn động. Trong sơn động rất đen, thế nhưng tại mấy người trong mắt lại sáng như ban ngày, bên trong đồng thời không có đồ vật gì, chỉ là một đầu sâu sắc sơn động, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Theo sau lưng ta đến mở đường. Diệp Lâm tay khẽ vẫy. Thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, trên trường kiếm tản ra khát máu quang mang. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm đi tại phía trước nhất. Nếu là bên trong có nguy hiểm, chính mình còn có thể kịp thời kịp phản ứng. Cái này nếu để cho Thượng quan Uyển Ngọc mở đường, nếu là sơ ý một chút chết làm sao bây giờ? Hắn đối với Thượng quan Uyển Ngọc thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Sơn động rất sâu, rất sâu rất sâu. Càng đi vào bên trong không khí càng uất nhuận, thậm chí mấy người dưới chân đều là bùn. Ta nghĩ, chúng ta có lẽ đến. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện phía trước có một đạo bé nhỏ ánh sáng. Sau đó Diệp Lâm đè thấp thân hình chậm rãi đi tới phần cuối, sau một khắc, Diệp Lâm sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt là một cái không gian thật lớn, không gian này bên trong khắp nơi đều là đủ kiểu màu xanh tinh thể, những này màu xanh tinh thể tản ra chói mắt lục sắc quang mang, tia sáng lẫn nhau đan vào, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Khá lắm, những này không phải là thủy tuyền tinh a? Không phải nói rất chân quý sao? Nơi này làm sao nhiều như thế? Lý Tiêu Dao góp đến Diệp Lâm bên cạnh hướng về phía trước mắt đi, hắn cũng là bị một nháy mắt sợ ngây người. Thủy tuyền tinh rất chân quý. Thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải chân quý như vậy nha. Bọn họ lần thứ nhất tiến vào cái này thủy tuyền bí cảnh, cũng là lựa chọn dưới lòng bàn chân tòa thứ nhất núi hoang, sau đó liền phát hiện nhiều như thế thủy tuyền tinh. Chương 4262, con đường vô địch đáng sợ thủy tuyền trùng. Tính danh, Thượng Quan Uyển Ngọc. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên Sơ Kỳ. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Tinh Hà bên trong lãng tử, thường kèm vô địch người bên cạnh, có một chút đại tạo hóa. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, muốn lao ra Tinh Hà Hoàn Vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, tại Thái Sơ Bí cảnh chủ mộ thất bên trong 72 cùng địa sát trụ một trong vào cột nước phía dưới tìm tới một viên tị thủy châu. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm. Đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Dù sao đây chính là Thượng Quan Uyển Ngọc mang đường a. Nếu là không có Thượng Quan Uyển Ngọc, bọn họ có lẽ thật tìm không được nơi này. Thượng Quan Uyển Ngọc tầm quan trọng tại cái này một khắc cuối cùng thể hiện ra tới. Không đúng, loại kia màu trắng côn trùng hẳn là thủy tuyền trùng a. To bằng móng tay, thành đàn kết đội, thoạt nhìn hẳn là. Vương Thiên ghé vào Lý Tiêu Dao trên thân thì thầm nói. Nghe đến Vương Thiên lời nói, mấy người lúc này mới phát hiện, tại cái này thủy tuyền tinh xung quanh còn có một loại to bằng móng tay màu trắng côn trùng. Loại này côn trùng số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt căn bản đếm không hết, khiến người tê cả da đầu. Nhìn kỹ lại, loại này côn trùng bụ bấm, thế nhưng một cái miệng nhỏ phía trên tràn đầy rậm rạp chằng chịt răng. Một đôi cánh nhỏ kích động tốc độ cực nhanh. Tốc độ phi hành cũng là rất nhanh, mấy người ánh mắt căn bản cùng không được loại này tiểu côn trùng, một cái chớp mắt liền phi không còn hình bóng. Loại này tiểu côn trùng, có lẽ có thể bóp chết a. Lý Tiêu Dao đã có chút nhao nhao muốn thử, loại này tiểu côn trùng, có lẽ có khả năng bị hắn một bàn tay đập chết. Ta đi thử một chút. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là quyết định bên trên đi thử một lần cái này tiểu côn trùng nội tình. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là thủy tuyền trùng đến cùng có nhiều đáng sợ. Cẩn thận một chút. Tại mấy người nhìn kỹ Diệp Lâm trực tiếp nhảy vào trong đó. Tại Diệp Lâm mới vừa nhảy vào một nháy mắt, rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng liền chen chúc mà tới. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là Diệp Lâm. Đậu phộng. Tại thấy cảnh này, Bao Tiểu Thâu nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy. Chỉ thấy toàn bộ cỡ nhỏ không gian bên trong tất cả đều là loại này rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng, căn bản đếm mãi không hết. Bọn họ tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đem Diệp Lâm triệt để vây quanh. Chết tiệt, Diệp Lâm sẽ không có nguy hiểm a. Vương Thiên lo lắng nói, bị thủy tuyền trùng cắn một cái đều phải không, càng đừng đề cập bị nhiều như thế thủy tuyền trùng bao vây. Không thể nào, hắn người hiền tự có thiên tướng, chắc chắn sẽ không phát sinh nguy hiểm, nhìn xem đi. Lý Tiêu Dao ngược lại là rất tự tin, Diệp Lâm nếu là có thể dễ dàng như vậy liền chết, cái kia đã sớm chết, căn bản sẽ không đi tới nơi này. Khá lắm, bọn gia hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh a. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía rậm rạp chằng chịt không ngừng gặm ăn màu vàng đất bình chướng thủy tuyền trùng nội tâm nhấc lên một trận hoảng sợ. Mà Huyền Hoàng Vạn Vật Trung thì tại đỉnh đầu xoay chậm chậm. Từ Huyền Hoàng Vạn Vật Trung bên trong giải rác từng đạo màu vàng đất khí tức cuối cùng tạo thành một đạo màu vàng đất bình chướng đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong. Tại chính mình vừa tiến vào sơn động này một nháy mắt liền nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết thủy tuyền trùng hướng chính mình đánh tới, May mắn chính mình tốc độ nhanh kịp thời mở rộng huyền hoàng vạn vật chung, nếu không đã sớm lạnh trứng. Chương 4263, con đường vô địch cái đồ chơi này có giá trị nghiên cứu a. Bất quá bây giờ áp lực cũng lên tới, bởi vì cái này huyền hoàng vạn vật chung có vẻ như sắp không chống nổi. Nhìn xem dần dần rách ra bình chướng, Diệp Lâm mí mắt nhảy dựng. Khá lắm, cái này sắp không chống nổi. Kiếm khí phong bạo, lên. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng lưu chuyển, ở xung quanh hắn vậy mà bắt đầu tạo thành một đạo kiếm khí phong bạo, kiếm khí phong bạo vô tình đem bốn phía thủy tuyền trùng toàn bộ cuốn vào trong đó. Thế nhưng vô luận kiếm khí phong bạo như thế nào lợi hại, những này thủy tuyền trùng tựa như là không có nhận đến tổn thương chút nào một dạng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Kim tiên lực lượng đều cầm những này thủy tuyền trùng không có cách nào. Nhìn xem vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại thủy tuyền trùng, Diệp Lâm đột nhiên nhíu mày. Chính mình kim tiên lực lượng đều không đánh chết những này thủy tuyền trùng. Những này tiểu côn trùng khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương a. Nhìn như thân thể nho nhỏ vậy mà có thể đối phó được áp lực lớn như vậy. Không được, huyền hoàng vạn vật trùng đã sắp không chống nổi, nhất định phải chờ bình chướng vỡ vụn phía trước phá vây đi ra. Mắt thấy bốn phía vết nứt càng ngày càng lớn, Diệp Lâm cũng có chút sốt ruột. Đám côn trùng này quá mức quỷ dị, căn bản không đánh chết. Mà còn liền huyền hoàng vạn vật chung đều nhanh muốn không chống nổi, một khi huyền hoàng vạn vật chung chịu không được, chính mình có thể thì xui xẻo lớn. Từ từ, kiếm khí phong bạo bắt đầu tiêu tán, mà những này thủy tuyền trùng lại bắt đầu gặm ăn, phảng phất kiếm khí phong bạo đối bọn họ không có tạo thành ảnh hưởng chút nào đồng dạng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ chậm rãi vạch qua thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm, phàm là ngón tay vạch qua chi địa đều là lóe ra lôi đình lực lượng. Rơi. Diệp Lâm hét lớn một tiếng, toàn bộ sơn động bên trong vô căn cứ sinh lôi, một nháy mắt, vô số lôi đình đáp xuống sơn động này bên trong. Khủng bố đến cực điểm lôi đình lực lượng lan tràn tại cái này sơn động bên trong mỗi một cái góc. Thủy tuyền trùng tắm rửa tại lôi đình bên trong. Căn bản không có nhận đến ảnh hưởng chút nào, cái này lôi đình đối với nó đến nói, căn bản không có chút nào nguy hiểm. Mà Diệp Lâm thì trực tiếp nhìn chằm chằm huyền hoàng vạn vật chung liền xông ra ngoài, qua trong giây lát Diệp Lâm liền đi tới cửa động. Sau đó quay người hướng về trong sơn động nhìn, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng tắm rửa tại lôi đình bên trong. Liền thái ất huyền tiên đều có thể nháy mắt treo cổ lôi hải, đối với cái này viết thủy tuyền trùng đến nói tựa như không có chút nào tổn thương một dạng. Quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Khá lắm, cái này côn trùng đến cùng là lai lịch gì? Bao tiểu thâu một mặt cả kinh nói. Trước mắt lôi hải chỗ phát ra uy lực để hắn đều kinh hồn táng đảm, nhưng mà đối với cái này côn trùng đến nói vậy mà không có chút nào tác dụng. Cái này thủy tuyền trùng đến cùng là lai lịch gì? Tốt, tốt, cái đồ chơi này mới có giá trị nghiên cứu a. Cùng bao tiểu thâu không giống, Vương Thiên giờ phút này đầy mặt hưng phấn. Một đôi mắt nhìn hướng cái này thủy tuyền trùng thời điểm tỏa ra một trận quang mang. Cái này côn trùng mới có giá trị nghiên cứu a. Chính mình có lẽ có khả năng thật tại cái này côn trùng phía trên nghiên cứu ra được cái gì cũng nói không chừng đấy chứ. Những vật này cũng quá mức đáng sợ, cái này đều không đánh chết, cái kia dùng biện pháp gì có khả năng giết chết. Lý Tiêu Dao không nhịn được duỗi ra ngón tay, sau một khắc, một tia chớp liền vần quanh tại đầu ngón tay của hắn. Liền hắn kim tiên thân thể đều cảm giác được từng trận như kim châm, thế nhưng đối với những này thủy tuyền trùng đến nói vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Cái này cũng khó tránh quá mức kinh khủng chút đi. Làm sao bây giờ, bọn gia hỏa này không đánh chết, chúng ta đều lấy không được cái này thủy tuyền tinh, nhiều như thế thủy tuyền tinh tất nhiên có khả năng đem ta đẩy tới kim tiên tầng 2. Bao tiểu thâu tham lam nhìn xem phía dưới cái kia màu xanh tinh thể. Nếu là người kia không có nói sai lời nói. Những này thủy tuyền tinh đầy đủ đem hắn tu vi đẩy tới kim tiên tầng 2. Chương 4264, con đường vô địch cách ta thủy tuyền tinh xa một chút. Ngao ô. Mọi người ở đây rơi vào khó xử thời điểm, Tâm Du đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó hai mắt sáng lên nhìn hướng trước mắt thủy tuyền trùng. Lập tức tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tâm Du đột nhiên nhảy lên, hướng về cái kia thủy tuyền trùng phóng đi. Sau một khắc. Một đạo bạch quang chói mắt hiện lên, Tâm Du đột nhiên biến lớn, cuối cùng biến thành một đầu cự thú. Chỉ thấy hắn chậm rãi há to mồm, Một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong miệng truyền ra, bốn phía thủy tuyền trùng đều nhộn nhịp bị hắn hút vào trong bụng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tâm du khí tức ngay tại nhanh chóng tăng lên. Cái này, Diệp Lâm cũng bị tâm du khiếp sợ. Tâm du người này, làm sao cái gì đều có thể ăn. Trong chốc lát, rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng toàn bộ đều bị tâm du nuốt vào trong bụng, liền lôi hải cũng bị tâm du cùng nhau thôn phệ. Sau khi ăn xong, tâm du khí tức còn tại nhanh chóng tăng lên, cuối cùng, tại Diệp Lâm vô cùng ánh mắt khiếp sợ bên dưới, tâm du vậy mà liền như thế bước vào kim tiên tầng 3. Đậu phộng, người đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Diệp Lâm bên người Vương Thiên cũng nhịn không được nữa, hai mắt vô cùng nóng bỏng nhìn hướng Diệp Lâm. Đầu này cự thú đến cùng là lai lịch gì? Đột phá như thế dễ dàng sao? Mà Diệp Lâm giờ phút này cũng ở vào khiếp sợ bên trong, bày tỏ chính mình cái gì cũng không biết. Mặc dù tâm du bảng rất lợi hại, thế nhưng hắn không nghĩ tới, tâm du lợi hại như vậy a. Ta giọt cái ai ra, toàn bộ ăn, hơn nữa còn đột phá, đầu này cự thú. Lý Tiêu Dao nhìn chằm chằm tâm du cũng không rời đi nữa con mắt, người này, thật mạnh a. T. Người thu lấy tiểu súc sinh này, đến cùng là lai lịch gì? Theo lý thuyết giống tiểu súc sinh dạng này yêu thú, có lẽ rất nổi danh mới là a, vì cái gì ta ký ức bên trong không có một chút xíu liên quan tới nó đều ghi chép đâu. Thật là kỳ quái. Liền thôn thiên ma quán cũng hít sâu một hơi. Hắn lưu lạc tinh hà hoàn vũ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy như tâm du biến thái như vậy yêu thú a. Tính danh tâm du. Tu vi kim tiên tầng 3. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, trời sinh thần thánh. Thân phận, thiên địa dựng dục mà thành linh vật, tiềm lực vô hạn. Mệnh lý, huyết mạch trả lại cực điểm thăng hoa huyết uyên thú đạo hóa thân thiên địa thánh linh khí vận chiếu cố chiến đấu cuồng nhiệt trời sinh thần thánh huyết mạch dị biến siêu thoát luân hồi hoàng giả uy áp. Gần đây cơ duyên, không có. Vận mệnh, dừng bước tại chuẩn thánh tầng 9, vì cứu người. Một thân một mình tiến về khởi nguyên tạo hóa chi địa tìm kiếm tạo hóa thánh dược, cuối cùng gặp phải thánh cảnh cường giả mai phục, tới chém giết 3 ngày 3 đêm, cuối cùng thực lực không đủ, bị thánh cảnh cường giả cường thế oanh sát tại khởi nguyên tạo hóa chi địa. Huyết mạch trả lại, thiên địa ban cho huyết mạch vô hạn trả lại, thực lực tự động tăng lên không ngừng, vô thượng hạn. Cực điểm thăng hoa, nắm giữ thần bí huyết mạch, thời khắc mấu chốt có thể đốt đốt toàn thân huyết mạch đổi lấy đỉnh phong chiến lực, vô thượng hạn. Huyết uyên, bản mệnh thần thông, một khi thi triển, có thể triệu hoán cổ huyết uyên, đem địch nhân toàn bộ mai táng tại huyết uyên bên trong. Thú đạo hóa thân, 3000 đại đạo một trong, thú đạo linh một tia ý thức hóa thân, thiên phú vô thượng hạn. Thiên địa thánh linh, thú đạo hóa thân, thiên địa dựng dục, chân chính thiên địa thánh linh, đến thiên địa chiếu cố, tu vi tự động tăng lên, vô thượng hạn. Khí vận chiếu cố, thú đạo khí vận chiếu cố, cả đời xuôi gió xuôi nước. Chiến đấu cuồng nhiệt, trời sinh chiến đấu cường giả, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sẽ thu hoạch được một lần chiến lược tăng phúc, tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, phòng ngự sẽ toàn bộ phương diện tăng cường. Trời sinh thần thánh, trời sinh thánh thần, nắm giữ thiên phú cực cao, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, khởi điểm chính là đại đa số tu hành giả điểm cuối cùng. Huyết mạch dị biến, huyết mạch bên trong nắm giữ một tia thánh giả máu tươi, tại thánh huyết máu tươi tác dụng dưới. Đang theo một loại không thể dự báo phương hướng tiến hóa. Siêu thoát luân hồi, 3000 đại đạo một trong thú đạo hóa thân, bản thân siêu thoát luân hồi, không sợ sinh tử, cho dù tử vong, cũng sẽ phục sinh, kém nhất tình huống tử vong về sau một lần nữa trở về tại thú đạo bên trong. Hoàng giả uy áp, đối cái khác dị thú nắm giữ thiên nhiên uy áp, chân chính hoàng giả, phàm là huyết mạch không bằng người, cho dù tu vi lại cao, gặp phải cũng muốn triều bái. Nhìn xong tâm du bảng về sau Diệp Lâm cũng triệt để bị khiếp sợ, người này thật bước vào kim tiên tầng 3. Làm xong tất cả những thứ này, tâm du một cái lắc mình đi tới Diệp Lâm trên bả vai, lại khôi phục bình thường lớn nhỏ hắn ở một cái cuối cùng nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Ta giọt cái ai ra, tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy a, tu vi so ta đều cao. Bao tiểu thâu góp đến Diệp Lâm trên bả vai nhìn xem tâm du một mặt sợ hãi than nói. Người nào có thể nghĩ ra được Diệp Lâm trên bả vai tiểu gia hỏa này vậy mà là kim tiên tầng 3 đại tu sĩ. Nguyên bản thường thường không có gì là tâm du giờ phút này lại trở thành mấy người bên trong thực lực cao nhất cái kia. Liền thôn thiên ma quán cũng bắt đầu tại chính mình trong đầu tìm tòi, tên lợi hại như vậy, không có khả năng tại trí nhớ của mình không có. Chính mình lưu lạc tinh hà hoàn vũ nhiều năm như vậy, thứ gì chưa từng nhìn thấy. Giống Tâm Du tên lợi hại như vậy tất nhiên trên bảng nổi tiếng, thế nhưng kỳ quái, trí nhớ của mình bên trong vậy mà không có một tia liên quan tới Tâm Du ghi chép. Đây chính là đầu một lần. Kỳ quái, thật là rất kỳ quái a. Đáng tiếc, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lưu lại một cái đến để ta nghiên cứu. Vương Thiên thầm nghĩ đáng tiếc, hắn còn muốn bắt một cái đến nghiên cứu đâu, không nghĩ tới bây giờ vậy mà không có. Bất quá hắn cũng không có nhụt chí, dù sao nơi này thủy tuyền trùng có vẻ như rất nhiều a, nơi này không có, lại đổi chỗ khác không phải liền là. Tốt, trước thu thập những này thủy tuyền tinh đi. Diệp Lâm vung tay lên nói. Tâm Du thật là cho chính mình rất nhiều vui mừng, tiểu gia hỏa này, chính mình lúc trước thật không có bạch thu lưu. May mắn chính mình có bảng bằng thân, nếu không thật đúng là sẽ không mang theo tiểu gia hỏa này. Dù sao Tâm Du tiểu gia hỏa này từ bên ngoài nhìn vào bình thường thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không có một tia xuất sắc địa phương a. Đúng đúng đúng, trước thu thập thủy tuyền tinh. Bao tiểu thâu cái này mới hồi phục tinh thần lại, việc cấp bách là trước thu thập thủy tuyền tinh a. Kim tiên tu sĩ đột phá đối mặt nhất khó khăn là cái gì? Vậy dĩ nhiên là lĩnh ngộ pháp tắc a. Mà bây giờ, cái này thủy tuyền tinh lại có thể thời gian ngắn gia tăng ngộ tính, lại có thể tăng cường nội tình, loại này đồ vật, đối với kim tiên tu sĩ đến nói cám dỗ nghi ngờ tính cơ hồ là chí mạng. Chậm đã, các ngươi vì cái gì muốn thu thập ta thủy tuyền tinh đâu? Đang lúc bao tiểu thâu muốn lúc động thủ, sơn động bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tại to lớn sơn động đối diện phát hiện một cái sơn động nhỏ. Trong đó đang có một tên nam tử chính một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Tại cái kia phía sau nam tử còn đứng mấy vị nhìn chằm chằm thanh niên. Chư vị, chúng ta đã sớm đi tới nơi này, theo lý mà nói, cái này thủy tuyền tinh là chúng ta phát hiện trước. Bí cảnh bên trong, tự nhiên là người nào phát hiện ra trước liền trở về người nào, cho nên, mời chư vị cách ta thủy tuyền tinh xa một chút. Nam tử kia ôm cánh tay cười nhạt nói. Chương 4265, con đường vô địch thừa dịp ta còn có kiên nhẫn, các ngươi còn có cơ hội chạy. Của ngươi, ngươi nói ngươi chính là ngươi, vừa rồi thủy tuyền trùng tàn phá bừa bãi thời điểm làm sao không gặp các ngươi đi ra. Hiện tại thủy tuyền trùng giải quyết các ngươi ngược lại là đi ra. Bao tiểu thâu ôm cánh tay cười lạnh nói. Vừa rồi đúng là bọn họ chủ quan, không nghĩ tới sơn động này bên trong còn có như thế một nhóm người. Thế nhưng muốn để bọn họ đem những này thủy tuyền tinh toàn bộ nhường ra đi, nằm mơ đâu. Chúng ta vừa định muốn động thủ, liền nhìn thấy các ngươi bắt đầu giải quyết, cái này cũng không thể trách chúng ta đúng không? Thừa dịp ta còn có kiên nhẫn, các ngươi còn có cơ hội chạy, nếu không. Nam tử kia nói xong lời cuối cùng, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Nhiều như vậy thủy tuyền tinh ngay ở chỗ này bày biện, hơn nữa còn không có thủy tuyền trùng tàn phá bừa bãi. Cái này người nào nhìn đều muốn kiếm một chén canh. Thế nhưng hắn muốn càng nhiều, hắn muốn hết. A, ta còn là lần đầu tiên gặp cuồng vọng như vậy người. Lý Tiêu Giao hai tay vẫy một cái, phong lôi song chùy lập tức xuất hiện tại hai tay bên trong. Từ khi bọn gia hỏa này xuất hiện về sau, hắn liền biết chuyện này không thể thiện, dù sao nhiều như thế thủy tuyền tinh, song phương ai cũng không nghĩ cứ như vậy nhường ra đi. Kia dĩ nhiên muốn được kinh lịch một phen chém giết a. A, nam tử kia cười lạnh một tiếng, sau đó vung vung tay, sau lưng đi tới bốn vị thanh niên, khí tức đều là kim tiên tầng 2. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ đều ở lại chỗ này đi. Nam tử nói xong, chỉ thấy bốn thân ảnh kia đột nhiên hướng Lý Tiêu Giao đánh tới. Đến, để ta xem các ngươi đến cùng có cái gì sức mạnh. Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, xách theo phong lôi song chùy liền giết đi lên. Bao tiểu thâu tự nhiên không cam lòng lạc hậu, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, một đạo trận pháp vô căn cứ mà lên, trực tiếp đem một vị thanh niên bao phủ ở bên trong. Bản nhân mặc dù là một cái phổ thông thông luyện đan sư, thế nhưng cũng hiểu sơ một chút công phu quyền cước. Vương Thiên vui cười ha ha, cầm trong tay cửu châu đỉnh liền xông tới. Chớ nhìn hắn chỉ là một cái luyện đan sư, thế nhưng công phu quyền cước vẫn là hiểu sơ một chút. Tất nhiên giảng đạo lý ngươi không nghe, vậy liền đánh tới người cùng ta giảng đạo lý mới thôi. Ba người đều riêng phần mình kiềm chế một người, còn lại vị kia thanh niên ngắm chuẩn Diệp Lâm liền giết tới đây. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt vỗ vỗ trên bả vai Tâm Du. Tâm Du, ngươi đồ ăn tới. Diệp Lâm nói xong, Tâm Du liền chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem thanh niên trước mắt gầm nhẹ một tiếng, lập tức liền xông ra ngoài. Thanh niên kia chỉ thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó chính mình liền bị một đầu toàn thân trắng như tuyết cự thú đè ở dưới thân. Chờ một chút đánh sau khi thức dậy, thừa dịp loạn đem những này thủy tuyền tinh toàn bộ thu lại, tốc độ phải nhanh. Hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc dặn dò một tiếng về sau, Diệp Lâm liền cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm hướng về nam tử kia đi đến. Đạo hữu, ta là Giang Thần Phong, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Giang Thần Phong cười tự giới thiệu mình. Huyết sát. Đạo hữu, tất nhiên đã đem đường đi hẹp, vậy cũng chớ hỏi han ân cần đi. Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm từng bước một hướng đi Giang Thần Phong, mà Thượng Quan Uyển Ngọc đã bắt đầu hành động. Vội vàng chạy đến cùng hạ tướng một khỏa lại một khỏa thủy tuyền tinh thu vào không gian giới chỉ bên trong. Mặc dù Giang Thần Phong nhìn thấy, nhưng lại không có quá mức để ý. Thu A, vừa vặn thay hắn thu thập lại. Đạo hữu, ngươi cho rằng bản tọa dám làm như vậy, là không có nắm chắc sao? Giang Thần Phong nói xong, một cỗ độc thuộc về kim tiên tầng 3 uy áp liền hướng Diệp Lâm chân áp mà đến. Tại khu vực thứ 3, thế hệ trẻ tuổi bên trong, nắm giữ kim tiên tầng 3 tu vi đã là cao cấp nhất một nhóm kia. Tu vi, cũng là hắn chân chính sức mạnh. Chương 4266, con đường vô địch giao thủ. Kim tiên tầng 3, quả thật có chút thực lực. Diệp Lâm khó mà nhận ra nhíu mày, thế nhưng kim tiên tầng 3 hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Kim tiên cảnh giới rất kỳ diệu, bởi vì kim tiên 1 đến 3 tầng là hành giả cảnh, kim tiên 4 đến tầng 6 là tôn giả cảnh. Kim tiên 7 đến tầng 9 là thánh giả cảnh. Mà kim tiên 1 tầng đến kim tiên tầng 3, cũng coi là bình thường cảnh giới bên trong sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ dạng này phân chia. Cũng chính là nói, kim tiên tầng 2 cùng kim tiên tầng 3 bên trong, nói cho cùng cũng coi là cùng một cảnh giới, cho nên chênh lệch cũng không tính lớn. Chỉ là có chút thực lực sao? Giang Thần Phong cười lạnh một tiếng, cũng chỉ là có chút thực lực. Tiếp xuống ta để ngươi xem một chút như thế nào kim tiên tầng 3. Chỉ thấy Giang Thần Phong tiện tay một chiêu, một cây trường thương màu bạc cũng đã xuất hiện tại trong tay. Giết! Sau một khắc, Giang Thần Phong liền cầm trong tay trường thương nháy mắt đi tới Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không lạc hậu, cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm nghênh đón tiếp lấy. Cả hai lập tức tại cái này sơn động bên trong bắt đầu chém giết. Sơn động này mặc dù rất lớn, thế nhưng hiện tại, khoảng chừng thập đại kim tiên giao thủ, như thế xem xét, sơn động này quá nhỏ. Thập đại kim tiên giao thủ dẫn đến toàn bộ núi hoang từ bên trong ra ngoài đều tại lung lay sắp đổ, phảng phất lập tức liền muốn sụp đổ như vậy. Mãnh liệt đến cực điểm kim tiên lực lượng quanh quẩn tại cái này sơn động nho nhỏ bên trong, vô số tảng đá đều bị kim tiên lực lượng nghiền nát, trên vách tường càng là xuất hiện cái này đến cái khác lỗ lớn. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc thì ôm Lạc Giao tại phía dưới thu thập thủy tuyền tinh. Rất thần kỳ là, chỉ cần mình ôm Lạc Giao, cái này mãnh liệt đến cực điểm kim tiên lực lượng liền không đến gần được chính mình nửa phần. Nếu không nàng một cái thái ất huyền tiên sớm đã bị kim tiên giao thủ phát ra dư âm cho đánh chết. Kiếm 9, Trảm Thiên. Một đạo lại một đạo kiếm đạo dị tượng tại Diệp Lâm trước người tạo thành. Cuối cùng những này kiếm đạo dị tượng dung hợp trở thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí hướng Giang Thần Phong chạm đi. Thương đạo, Trúc Long ra biển. Giang Thần Phong trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, trường thương trong tay đột nhiên ống ra, chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ sơn động, kiếm khí trực tiếp bị trường thương đánh nát. Mà bốn phía núi hoang cũng cuối cùng chịu không được bắt đầu sụp đổ, cả tòa núi hoang tại trong khoảnh khắc cũng đã thành phế tích. Mọi người cũng đem chiến trường chuyển qua trên trời cao, từng đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi. Đem trên trời cao tầng mây đều toàn bộ đánh tan. Mà phía dưới, Thượng Quan Uyển Ngọc ngay tại phế tích bên trong tiếp tục thu tập thủy tuyền tinh. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng cũng không chịu nổi những này thủy tuyền tinh đều khảm nạm tại cái này vách núi bên trong, mà còn có thủy tuyền tinh rất nhỏ, còn không có to bằng móng tay. Thế nhưng đối với Thượng Quan Uyển Ngọc đến nói, vật chân quý như vậy đương nhiên phải không có chút nào thừa lại toàn bộ thu thập. Huyết sát, ta thừa nhận ngươi là cái nhân vật, lấy kim tiên tầng 2 tu vi lại có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy. Thực lực như thế, cho dù đặt ở khu vực thứ 3 đều có thể có tên tuổi, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từ xa xôi địa khu đến A. Giang Thần Phong tay cầm trường thương cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm không có trả lời, thế nhưng hắn trầm mặc biểu đạt tất cả. A, quả nhiên là xa xôi địa khu đến, tại xa xôi địa khu đến một đoàn người bên trong, ngươi cũng coi như là cái nhân vật, đáng tiếc, còn chưa đủ. Giang Thần Phong âm thầm lắc đầu. Mà Diệp Lâm thì không rên một tiếng tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm giết đi lên. Muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi phá. Trong chốc lát, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt lôi đình. Chương 4267, con đường vô địch bản tỏa cũng không tin hôm nay chém không được ngươi. Vô số đạo lôi đình lẫn nhau đan vào, cuối cùng đều hướng về Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm tụ đến. Lôi đình lực lượng óng ánh vô cùng, khiến người không dám nhìn thẳng. Mà đối diện Giang Thần Phong sắc mặt cũng không khỏi đến ngưng trọng lên. Phá! Một đạo từ lôi đình tạo thành kiếm khí đột nhiên hướng Giang Thần Phong chạm đi, lôi đình kiếm khí bên trong xen lẫn đếm mãi không hết lực lượng pháp tắc, đem tựa như muốn đem cả bầu trời đều muốn một phân thành hai giống như. Muốn giết ta, người còn chưa đủ tư cách. Giang Thần Phong cười lạnh một tiếng, dùng chân hung hăng đá một cái trong tay trường thương màu bạc, sau đó trường thương bên trên lực lượng pháp tắc quấn quanh, từng đạo thương ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Phá! Oanh! Một đạo màu bạc cự long thân ảnh từ hư không bên trong hiện rõ, ngân sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng cái này lôi đình kiếm khí cắn xé mà đến. Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời truyền đến từng đạo nổ vang thanh âm, vừa rồi uy mãnh đến cực điểm lôi đình kiếm khí tại cái này một khắc phá thành mảnh nhỏ. Trừ lôi đình kiếm khí bên ngoài, liền ngân sắc cự long cũng sụp đổ. Không khí bên trong chỉ lưu lại một cỗ không có gì sánh kịp kim tiên lực lượng ba động. Đại Nhật Lâm Uyên. Diệp Lâm tay trái nhẹ nhàng phất qua thương đế huyết ẩm kiếm thân kiếm thấp giọng nói, sau một khắc, thương đế huyết ẩm kiếm bên trên vậy mà xuất hiện một vòng mặt trời. Mặt trời bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, tia sáng bên trong mang theo cực hạn nhiệt độ, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn hòa tan đồng dạng. Chấn. Diệp Lâm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm thuận thế một chém. Sau một khắc, một vòng mặt trời đột nhiên hiện thế, mặt trời mang theo vô cùng uy lực khủng bố hướng Giang Thần Phong trấn áp tới. Tiềm Long xuất uyên. Giang Thần Phong có chút nheo mắt lại, trường thương trong tay động tác không chậm lại lần nữa chọc ra, chỉ nghe một đạo long ngâm từ xa đến gần. Một đầu hoàng kim cự long xoay quanh tại Giang Thần Phong quanh thân, hoàng kim cự long không ngừng hướng mặt trời gào thét. Cuối cùng vậy mà đằng không mà lên, mở ra cái kiêm miệng to như chậu máu trực tiếp đem mặt trời nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy màu vàng kim long lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét thảm thiết thanh âm, toàn bộ long thân ầm vang bạo tạc. Tên là kiếm quyết, chém. Diệp Lâm tay trái đồng thời làm kiếm chỉ đột nhiên hướng trước mắt Giang Thần Phong chạm đi. Tên là kiếm quyết, thiên hạ vạn vật đều là kiếm, đệ nhất kiếm chém sinh cơ, đoạn khí huyết. Oanh! Chỉ thấy một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí đột nhiên hướng cái kia Giang Thần Phong chạm đi. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, cơ hồ là qua trong giây lát cũng đã chạm tại Giang Thần Phong trên cánh tay. Nhưng mà sau một khắc, Giang Thần Phong cái kia một đầu cánh tay vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Huyết khí sinh cơ tại cái này một khắc vậy mà toàn bộ đều bị bá đạo tước đoạt. Cái này, đây là kiếm pháp gì? Giang Thần Phong thân hình nháy mắt lui nhanh, cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách về sau cái này mới híp mắt nhìn hướng chính mình khô quắt cánh tay. Tại vừa rồi một nháy mắt, chính mình cánh tay này bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ lực lượng bá đạo, cỗ lực lượng này không có tận cùng cướp đoạt chính mình sinh cơ và khí huyết. Nếu không phải mình phản ứng nhanh kịp thời chặt đứt cùng cái này cánh tay liên hệ, nếu không thân thể của mình cũng sẽ gặp nạn. A, lại đến. Diệp Lâm không có trả lời Giang Thần Phong, mà là tiếp lấy nhấc lên thương đế huyết ẩm kiếm tiếp tục hướng Giang Thần Phong đánh tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kháng mấy kiếm. Tên là kiếm quyết chỉ có thể xuất kỳ bất ý thời điểm dùng, nếu là trực tiếp đối địch trên cơ bản sẽ không tạo thành tổn thương chút nào. Dù sao địch nhân không phải người ngu, nhân ra sẽ trốn. Bản tỏa cũng không tin, hôm nay không giải quyết được một cái ngươi. Giang Thần Phong lòng háo thắng cũng bị kích thích, chính mình nắm giữ kim tiên tầng 3 tu vi, hắn cũng không tin lấy chính mình kim tiên tầng 3 tu vi giải quyết không tốt một cái kim tiên tầng 2 tu sĩ. Chương 4268, con đường vô địch giảng đạo lý ngươi không nghe, vậy liền đánh tới ngươi nghe mới thôi. Chính mình cũng cảnh giới nghiền ép, cái này nếu là đều đánh không lại, hắn sau này đi ra còn thế nào lăn lộn. Song phương tại cái này một khắc lại lần nữa giao thủ với nhau, lần này, hai người người nào đều không cho người nào, xuất thủ chính là sát chiêu, hoàn toàn không hề lưu tình chút nào mặt tình trạng. Mảy may không lưu một điểm thể diện. Oanh! Bên kia, nhìn xem khảm nạm xuống lòng đất thanh niên, Lý Tiêu Dao khiêng phong lôi song chùy một mặt khinh thường. Đứng dậy, tiếp tục, không phải mới vừa rất phách lối sao. Đến, ta cũng phải nhìn ngươi có thể gánh vác được ta mấy chùy. Lý Tiêu Dao một mặt khinh thường nói, người này vừa rồi như vậy phách lối, hiện tại giao thủ một cái mới phát hiện, người này cũng liền chuyện như vậy. Căn bản đối hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Ngươi, tức chết ta vậy. Hôm nay ta nhất định chém ngươi. Phía dưới thanh niên kia nhìn thấy Lý Tiêu Dao như vậy khinh thường dáng dấp nháy mắt giận dữ, hắn khi nào bị người như vậy xem thường qua. Hôm nay, không chém người này, khí không cần. Chỉ thấy hắn cầm song đao lại lần nữa hướng Lý Tiêu Dao đánh tới, lần này công kích rõ ràng so vừa rồi sắc bén quá nhiều. Mà Lý Tiêu Dao thì trực tiếp một cái búa đập ra ngoài, người kia tất cả công kích toàn bộ đều bị nghiền nát. Tất cả lè lẹt đồ vật chẳng qua là một cái búa sự tình mà thôi. Đạp mã, đến cùng còn có bao nhiêu trận pháp, ngươi đến cùng bố trí bao nhiêu trận pháp. Bên kia, một vị thanh niên gặp quỷ giống như nhìn trước mắt một tầng phủ lấy một tầng trận pháp. Hắn đã bị vây ở cái này trận pháp bên trong hơn trăm hơi thở thời gian, cái này trận pháp một tầng tiếp lấy một tầng, đây là hoàn toàn không đem hắn làm người nhìn a. Cái này lúc nào nhận qua như vậy khuất nhục a. A, à, không nhiều, còn có 132 tầng, lấy ngươi bây giờ cái tốc độ này, đại khái còn cần 3 ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Ghi nhớ, cái này 132 tầng trận pháp, khoảng chừng 50 cái sát trận, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nếu là không cẩn thận ngộ nhập sát trận bên trong, cho dù đại la thần tiên hạ phàm đều cứu không được ngươi. Bao tiểu thâu một mặt kiêu ngạo nói, cùng hắn đánh, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ai, nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Bao tiểu thâu dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, liền cùng nhìn giống như con khỉ nhìn xem trận pháp bên trong tên kia. Vẫn là chính mình tương đối lợi hại một điểm, ngươi nhìn, chính mình chỉ là thoáng xuất thủ, bên trong tên kia lại không được. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trận pháp bên trong thanh niên quả là nhanh muốn điên rồi, cái này trận pháp quả thực khó dây dưa vô cùng, rõ ràng chỉ là tên kia tiện tay bố trí trận pháp. Thế nhưng vì cái gì khó chơi như vậy? Mà còn một khi gặp phải sát trận, cho dù liền hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí ứng đối, dù sao cái này nhìn như tiện tay bố trí sát trận một khi bị xúc động, liền hắn đều muốn kiêng kỵ ba phần. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tiện tay bố trí trận pháp đều có uy lực như thế, nếu là nghiêm túc bố trí, còn đến mức nào? Lúc trước xem thường hắn trận pháp sư, mà bây giờ quan niệm thay đổi. Hắn lúc trước xem thường trận pháp sư, có lẽ chỉ là trận pháp tạo nghệ quá thấp mà thôi. Hiện tại tới một cái thật, hắn lại không được. Ta cùng ngươi giảng đạo lý ngươi không nghe, vậy liền đánh tới ngươi nghe mới thôi. Vương Thiên cầm trong tay cửu châu đỉnh khẽ cười nói, mà cửu châu đỉnh bên trong thì có một bóng người không ngừng giãy giụa. Làm càn, có bản lĩnh thả ta đi ra, ngươi thả ta đi ra, ngươi nhìn ta có thể hay không giết chết ngươi. Cửu châu đỉnh bên trong truyền đến từng đạo tiếng mắng chửi. Ồ, còn có khí lực, xem ra còn chưa đủ, nhìn ta hôm nay đem ngươi luyện hóa với ta cửu châu đỉnh bên trong. Lấy ngươi kim tiên thân thể vì dẫn tử, luyện chế một lò đan dược. Chương 4269, con đường vô địch linh cảm hiện lên. Vương Thiên nói xong hai mắt sáng lên, linh cảm tới a. Đúng a, ai nói luyện đan nhất định muốn dùng thiên tài địa bảo. Người này a, như thường có thể luyện chế thành đan dược. Ý nghĩ này vừa ra tới liền rốt cuộc hãm không được xe, Vương Thiên đã bắt đầu bắt tay vào làm luyện đan. Từng cái thảo dược bị ném vào cửu châu đỉnh bên trong, hỏa hầu trực tiếp kéo đến lớn nhất bắt đầu luyện đan. Luyện chế một tôn kim tiên tầng 2 cường giả đối với hắn mà nói tự nhiên là cố hết sức đến cực điểm, thế nhưng chỉ cần thời gian dài, hao tổn cũng có thể mài chết ra hỏa này. Dù sao Cửu Châu đỉnh thậm chí cực phẩm vô lượng khí, người này căn bản đánh không nát Cửu Châu đỉnh. Ngươi vậy mà muốn đem ta luyện thành đan dược, ngươi quả thực phát rồ a. Cửu Châu đỉnh bên trong thanh niên lớn tiếng giận dữ hét, âm thanh bên trong vậy mà ẩn chứa một chút sợ hãi chi ý. Rất hiển nhiên, Vương Thiên to gan như vậy ý nghĩ để hắn đều sợ hãi. Không nghĩ tới chính mình một ngày kia còn có thể bị người luyện hóa thành đan dược. Ngao ô. Hình ảnh chuyển tới bên kia, Tâm Du miệng đầy đều là máu tươi, hai mắt tham lam nhìn phía xa máu me be bét khắp người Giao Long. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Cái kia Giao Long miệng nói tiếng người, âm thanh tràn đầy uy nghiêm, to bằng gian nhà con mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù dáng dấp rất là uy nghiêm, thế nhưng tại nhìn toàn thân của hắn về sau liền sẽ phát hiện, người này cũng không phải như vậy uy nghiêm. Chỉ thấy hắn một thân vảy rồng biến mất hơn phân nửa, vảy rồng biến mất địa phương da thịt lăn lộn, máu thịt be bét, thậm chí liền hai cái móng vuốt đều không có. Dáng dấp thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Mà đối diện Tâm Du thân thể giống như một tòa núi hoang đồng dạng. Ngao ô! Chỉ nghe Tâm Du lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang liền hướng về nơi xa Giao Long bay đi. Rất hiển nhiên, Tâm Du giờ khắc này là triệt để đem cái này Giao Long cho xem như đồ ăn. Làm càn, người muốn ăn bản tọa, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Cái kia Giao Long tự nhiên biết Tâm Du mục đích là cái gì, mắng to một tiếng về sau thân thể khổng lồ bắt đầu xoay quanh, há mồm liền phun ra một đạo to lớn hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, đủ để đốt cháy vạn vật. Mà Tâm Du chỉ là một cái lắc mình liền đi đến Giao Long phía sau, sau đó không lưu tình chút nào mở ra miệng to như chậu máu hướng Giao Long phần lưng táp tới. Làm càn, cút ngay cho ta, lăn đi. Giao Long giận dữ hét. Trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, máu tươi tùy ý ở trên bầu trời, một khối lớn Giao Long thịt rơi xuống rơi trên mặt đất. Mà Tâm Du tốc độ cực nhanh, vây quanh cái này Giao Long thần tốc xoay quanh. Mà Giao Long thì vừa tức vừa hận, thế nhưng tốc độ của hắn căn bản theo không kịp Tâm Du người này tốc độ quả thực quá nhanh, cho dù chính mình thần niệm đều khóa chặt không được. Nếu không trên người mình cũng sẽ không xuất hiện nhiều như thế vết thương. Tiềm Long xuất uyên, ngẩng. Một đường tới từ viễn cổ tiếng Long ngâm vang vọng đất trời, Diệp Lâm cầm trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm ngăn tại trước người, bị một đầu hoàng kim cự Long trực tiếp đánh bay. Phô Thủy Chân Viêm, chém. Diệp Lâm lăn mình một cái né tránh hoàng kim cự long công kích, tay trái bôi qua Thương Đế Huyết Ẩm kiếm thân kiếm. Thương Đế Huyết Ẩm kiếm trên thân kiếm đột nhiên toát ra một đạo bạch sắc hỏa diễm không gian xung quanh đều tại thoáng vặn vẹo. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, liền không gian đều không chịu nổi cao như vậy nhiệt độ. Tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền đưa ngươi đi xuống. Cửu Nhật hoành không, Diệu Nhật gặp ngày. Diệp Lâm híp mắt lớn tiếng nói, giờ khắc này, Đại Nhật Chí Tôn Pháp uy lực chân chính hiển hiện ra. Diệp Lâm sau lưng đột nhiên xuất hiện cửu luân mặt trời cứ như vậy vững vững vàng vàng lơ lửng sau lưng Diệp Lâm. Từng đạo Đại Nhật Pháp tác vần quanh Diệp Lâm quanh thân. Chương 4270, con đường vô địch xoay người chạy. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong Thương Đế Huyết Ẩm kiếm. Trong lúc nhất thời, bốn phía lớn nhật nguyệt đột nhiên bắt đầu bạo động, cửu luân mặt trời nhộn nhịp dung hợp thành một vòng mặt trời cứ như vậy tại Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trên lơ lửng. Diệu Nhật gặp ngày. Diệp Lâm nói xong, mặt trời mặt ngoài xuất hiện một đầu tam túc kim ô hư ảnh tại mặt trời bên trong không ngừng gào thét. Tam túc kim ô, sinh ra ở mặt trời bên trong, là mặt trời linh. Còn có một loại thuyết pháp, đó chính là tam túc kim ô là Thái Dương thần điểu. Mà giờ khắc này, tam túc kim ô hư ảnh hoàn toàn là do Vô Thủy Chân Viêm tạo thành. Vô Thủy Chân Viêm, cho dù kim tiên cường giả nhiễm đến cũng chỉ có một con đường chết, ngày hôm nay, chính mình đem Đại Nhật Chí Tôn Pháp thôi động đến cực hạn, lại tiến hành Vô Thủy Chân Viêm phụ trợ. Một kiếm này, đủ để cho toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Thật mạnh uy thế. Nơi xa Giang Thần Phong cảm thụ được không khí bên trong cái kia nồng đậm đến cực điểm Đại Nhật Pháp tắc về sau nheo mắt lại nội tâm sợ hãi nói. Giờ khắc này, hắn cầm trường thương tay đều đang run rẩy. Một kiếm này, chính mình sẽ chết. Giả thần giả quỷ, ta Giang Thần Phong cái gì chưa từng gặp qua, cái gì không có trải qua. Hôm nay, nhìn ta đem ngươi chạm tại ta trường thương phía dưới. Giang Thần Phong hừ lạnh một tiếng này tựa như đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng. Cửu Long đoạt dòng chính. Đột nhiên, Giang Thần Phong quanh thân tiên lực tuôn ra, vô tận tiên lực bắt đầu tập hợp tại trường thương trong tay bên trong. Nguyên bản liền tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc trường thương giờ phút này vậy mà bộc phát ra không có gì sánh kịp tia sáng, những ánh sáng này đại phóng. Giang Thần Phong sau lưng tại cái này một khắc vậy mà xuất hiện 9 đầu ngân sắc cự long tranh nhau gào thét, mà trước mắt của hắn thì chậm rãi xuất hiện một viên màu đỏ rực chùm sáng. Đi thôi. Giang Thần Phong trường thương trong tay đột nhiên vung lên, một khắc này màu đỏ rực chùm sáng đột nhiên hướng Diệp Lâm đánh tới, mà sau lưng 9 đầu ngân sắc cự long tranh nhau gào thét đi theo tại viên kia màu đỏ rực chùm sáng phía sau. Từng trận tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, chấn toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Chém. Diệp Lâm giờ phút này hiển nhiên cũng đã tụ lực xong xuôi, trong tay dài đột nhiên vung ra. Lệ. Tam túc kim ô quạt cánh hướng cái kia chùm sáng phóng đi. Trong lúc nhất thời, 9 đầu ngân sắc cự long tại tam túc kim ô một thân vô thủy chân viêm không ngừng nghiền ép phía dưới từng cái biến mất. Một khắc này màu đỏ rực chùm sáng cũng bị vô tình nghiền nát, mà tam túc kim ô giờ phút này lại đã đi tới Giang Thần Phong trước mặt. Giang Thần Phong dưới sự kinh hãi vội vàng nâng lên trường thương trong tay ngăn cản. Nhưng mà cái này không có bất kỳ cái gì dùng, tam túc kim ô đi tới trước mặt hắn về sau ầm vang bạo tạc, vô số hỏa diễm toàn bộ rơi ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời, vô thủy chân viêm trải rộng toàn thân, Giang Thần Phong toàn thân triệt để tắm rửa tại vô thủy chân viêm bên trong, không khí bên trong đều truyền đến từng đạo mùi thịt. Sau một khắc, Giang Thần Phong xoay người chạy. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi đình vỡ vụn. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đầy trời lôi đình xuất hiện lần nữa, đếm mãi không hết lôi đình lực lượng tại cái này một khắc toàn bộ tụ tập tại trong tay Thương Đế Huyết Ẩm kiếm bên trên. Hắn căn bản không có ý định để cái này Giang Thần Phong cứ như vậy bình yên vô sự rời đi. Mặc dù kim tiên khó giết, nhưng hắn chung quy phải thử một chút. Chém. Vô số đạo lôi đình kiếm khí trong nháy mắt liền đi đến Giang Thần Phong sau lưng, trong lúc nhất thời, tại Diệp Lâm hai mắt nhìn kỹ, những này lôi đình kiếm khí không ngừng xuyên thủng Giang Thần Phong thân thể. Cuối cùng, Giang Thần Phong toàn thân sinh cơ ngay tại điên cuồng biến mất, mãi đến hoàn toàn không hơi thở mới thôi. Thân thể hung hăng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Diệp Lâm thì một cái lắc mình đi tới Giang Thần Phong rơi xuống địa phương. Chương 4271, con đường vô địch chạy. Tại Giang Thần Phong nơi ngã xuống Diệp Lâm chỉ có thấy được một tấm vỡ vụn lá bùa, mà chân chính Giang Thần Phong giờ phút này sớm đã chạy. Bọn gia hỏa này thật khó giết. Diệp Lâm không khỏi có chút đau răng, có thể đến nơi đây gia hỏa không có một cái là đơn giản. Mà còn tên kia so với mình tu vi còn muốn cao, muốn giết tên kia độ khó có thể nghĩ. Trực tiếp cho chính mình tới một tay ve sầu thoát xác. Lần sau gặp ngươi, tất phải giết. Diệp Lâm thu hồi Thương Đế Huyết Ẩm kiếm nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù tên kia chạy, thế nhưng tên kia thế nhưng là cứ thế mà chống chọi chính mình vô thủy chân viêm, cho dù tên kia chạy cũng không chịu nổi, hiện tại có lẽ trốn ở cái góc nào ngay tại liếm liếm vết thương đây. Chết tiệt! Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, vậy mà diệt không xong, mà còn tiên lực đối với ngọn lửa này đến nói vậy mà là chất dinh dưỡng. Một chỗ vị trí chi địa, Giang Thần Phong sắc mặt khó coi nhìn xem thân thể mình bên trên giống như giòi trong xương đồng dạng bạch sắc hỏa diễm mắng thầm. Ngọn lửa này quả thật biến thái vô cùng, vậy mà diệt không xong. Toàn thân mình tiên lực lăn lộn, như vậy mãnh liệt tiên lực đối với lên hỏa diễm đến nói chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Không được, không thể tùy ý ngọn lửa này lan tràn, ngọn lửa này lại như thế lan tràn đi xuống, ta sẽ có nguy hiểm. Giang Thần Phong sắc mặt khó coi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nghĩ hết biện pháp mưu đồ đem trên thân vô thủy chân viêm cho diệt đi. Nếu là tùy ý cái này vô thủy chân viêm tàn phá bừa bãi, hắn sớm muộn đến bị cái này vô thủy chân viêm cho thiêu chết. Chính mình thật vất vả mới từ huyết sát trong tay chạy trốn. Cái này nếu như bị cái này huyết sắc thi triển ra hỏa diễm cho thiêu chết, mất mặt trực tiếp liền ném đến nhà bà ngoại đi. Sau một khắc, hắn bắt đầu nghĩ hết biện pháp đến mưu đồ diệt đi ngọn lửa trên người, thế nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, cái này vô thủy chân viêm chính là từ đầu đến cuối diệt không xong, cái này để hắn càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng táo bạo. Bên kia, Diệp Lâm thì yên tĩnh nhìn xem toàn bộ chiến trường, lúc trước một đoàn người bên trong, cũng chỉ có Giang Thần Phong một người chạy, hắn Giang Thần Phong một mình chạy, thế nhưng còn lại những người này thế nhưng là một cái đều không có chạy mất a. Bọn họ muốn chạy, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy. Gần như toàn bộ đều bị nhốt rồi. Tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi không còn dùng được a. Lý Tiêu giao một cái búa trực tiếp đem thanh niên kia đập thẳng thổ huyết, thanh niên kia thân thể vô tình nện ở núi hoang bên trong, rốt cuộc không có sinh cơ chút nào. Đường đường kim tiên tầng 2 thiên kiêu, cứ như vậy bị Lý Tiêu giao một cái búa cho đập chết. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Bao tiểu thâu kéo lấy cái cằm cứ như vậy lẳng lặng nhìn người này phá trận, trận pháp một cái tiếp một cái bị phá trừ, mà bao tiểu thâu thì không có chút nào cấp thiết, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hắn phá mất một cái trận pháp thời gian chính mình có thể lại tiếp tục bố trí ba cái trận pháp. Trước hao phí mất khí lực của hắn, sau đó lại đem hắn diệt trừ. Vương Thiên lúc này thì cực kỳ hưng phấn nhìn trước mắt đan lô. Lấy sinh linh luyện đan còn là lần đầu tiên, bất quá bây giờ xem ra, đan lô bên trong tên kia cũng kiên trì không được bao lâu. Đợi thêm ở một thời gian ngắn, tên kia tất nhiên có khả năng bị chính mình luyện hóa thành đan dược. Bên kia, Tâm Du cuối cùng xuất thủ, trực tiếp đem cái kia dao long long đầu nuốt vào trong bụng, to lớn long thân cứ như vậy rơi xuống tại phía dưới trên núi hoang. Tâm Du nhảy xuống, bắt đầu thôn phệ lên toàn bộ long thi. Cũng không biết tên kia có thể hay không giải quyết vô thủy chân viêm. Diệp Lâm đứng tại chỗ âm thầm suy tư, mặc dù nói vô thủy chân viêm rất cường đại, thế nhưng có lẽ cũng không đến mức đem một cái kim tiên tầng 3 đại tu sĩ cứ thế mà cho thiêu chết a. Chương 4272, con đường vô địch vì cái gì dập tắt không được a? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt a, vì cái gì a? Giang Thần Phong bàn ngồi tại nguyên chỗ không ngừng gào thét. Trên thân vô thủy chân viêm không những không có bị dập tắt, ngược lại càng đốt càng vượng, hắn giờ phút này đã sớm triệt để tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thậm chí ngay cả chính mình kim tiên thân thể đều ngăn cản không nổi, hơn nữa còn lấy tiên lực là chất dinh dưỡng. Hiện tại hắn kinh mạch toàn bộ đều bị ngọn lửa này đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa này lấy tiên lực là chất dinh dưỡng, vì không để cho hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt. Chính mình đã sớm đem trong cơ thể tiên lực hoàn toàn tán đi. Thế nhưng dạng này căn bản ngăn cản không được ngọn lửa này, tiên lực tản đi cũng không thấy lên hỏa diễm có chút dập tắt dấu hiệu. Giờ khắc này, Giang Thần Phong nằm trên mặt đất một mặt tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nghĩ tới ngọn lửa này uy lực mạnh như vậy. Hiện tại tiên lực hoàn toàn tán đi, hắn rốt cuộc thi triển không được bất luận cái gì thuật pháp, không còn có khí lực đi xua tan ngọn lửa này. Mà tiên lực lại là ngọn lửa này chất dinh dưỡng, một khi lấy ra tiên thạch bắt đầu hấp thu, cái kia tất cả liền hủy sạch. Mà nguyên thần lực lượng hắn căn bản không dám điều động, ngọn lửa này liền hắn kim tiên thân thể đều có thể thiêu đốt, vạn nhất hắn vận dụng nguyên thần lực lượng dẫn đến ngọn lửa này nhiễm đến hắn nguyên thần làm sao bây giờ? Kim tiên thân thể bị thiêu đốt cái kia không sao, dù sao chỉ cần nguyên thần mạnh khỏe chính mình liền không chết được. Thế nhưng một khi nếu để cho ngọn lửa này nhiễm đến nguyên thần của mình, vậy mình căn bản sống không được, chỉ có một con đường chết. Chết tiệt, huyết sát, ta đời này phải giết ngươi. Mắt thấy chính mình kim tiên thân thể dần dần tàn lụi, bị thiêu đốt hầu như không còn, Giang Thần Phong gào thét một tiếng làm một cái to gan quyết định, đó chính là bỏ qua kim tiên thân thể, bảo vệ nguyên thần. Nghĩ đến đối sách về sau, Giang Thần Phong liền lập tức bắt đầu thực hiện. Cái này kim tiên thân thể giờ phút này triệt để bị hắn bỏ qua, một cái dáng dấp nho nhỏ Giang Thần Phong đi tới không khí bên trong. Hắn một mặt đau lòng nhìn xem chính mình kim tiên thân thể bị đốt cháy hầu như không còn, hai mắt bên trong thiêu đốt cừu hận hỏa diễm. Huyết sát, huyết sát, huyết sát. Thù này không báo, ta Giang Thần Phong theo họ ngươi. Trong lúc nhất thời, Giang Thần Phong không do dự nữa xoay người rời đi. Thân thể vi bình chướng. Nguyên thần làm căn bản. Hiện tại bình chướng không có, hắn tu vi cũng rơi xuống đến kim tiên một tầng, thực lực giảm đi nhiều. Hiện tại nếu là tùy tiện đến một tôn kim tiên cường giả hắn cũng không là đối thủ. Giờ khắc này, hắn theo lúc trước thợ săn nháy mắt chuyển biến thành thú săn. Thủy Tuyền Bí Cảnh nơi thị phi này cũng không thể ở, đến nhanh lên rời đi Thủy Tuyền Bí Cảnh, tại vô cùng đoạn tốc độ bên trong vì chính mình tìm tới một bộ thích hợp thân thể. Đến mức chủ tu nguyên thần, đó căn bản không tại Giang Thần Phong cân nhắc phạm vi bên trong. Chủ tu nguyên thần, mặc dù cũng là một con đường, thế nhưng ngày sau đối mặt lôi kiếp thời điểm liền sẽ để ngươi chân chính nhận thức đến như thế nào lôi kiếp khủng bố. Không có nhục thân che chở, nguyên thần một mình đối mặt lôi kiếp chỉ có một con đường chết. Nguyên thần thuần âm, mà lôi kiếp thì là trong thiên hạ chí cương chí dương đồ vật, một cái lôi kiếp đủ để trọng thương ngươi. Mà còn chỉ có nguyên thần lời nói tự thân không được đầy đủ, đời này cũng vô pháp bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Có thể nói, Diệp Lâm một cái hỏa diễm trực tiếp đem Giang Thần Phong làm hỏng. Nhưng mà Giang Thần Phong không biết là, tại hắn nguyên thần rời đi thời điểm, một sợi ngọn lửa nhiễm tại hắn nguyên thần bên trên. Tốt, ta cũng chơi chán, cho nên ngươi đi chết đi. Trên chiến trường, Bao Tiểu Thâu sắc mặt dần dần rất cay xuống, hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trước mắt trận pháp cấp tốc biến hóa, vô số đạo trận pháp bắt đầu lẫn nhau đan vào dung hợp, cuối cùng tạo thành một phương vô cùng to lớn đại trận. Chương 4273, con đường vô địch huyết linh đan. Từng đạo sát trận lẫn nhau trùng điệp, cuối cùng đem thanh niên kia triệt để vây chết tại cái kia sát trận bên trong. Thanh niên kia vẻn vẹn phá trận liền đã hao phí toàn thân hơn phân nửa khí lực, giờ khắc này ở gặp phải trận pháp rảo sát về sau không còn có mảy may sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị rảo sát tại trận pháp bên trong. Giờ khắc này, lúc trước gây chuyện một đoàn người toàn bộ chết không có chỗ chôn, cũng chỉ có một cái Giang Thần Phong chạy ra ngoài. Thế nhưng Giang Thần Phong Diệp Lâm dám đánh cược, tên kia mặc dù chạy, thế nhưng tuyệt đối sinh hoạt cũng không tốt. Ha ha ha, thật thành công, huyết linh đan, một viên liền có thể giúp người đột phá tu vi, kim tiên tầng 3 phía dưới đều có thể dùng. Vương Thiên nhìn xem Cửu Châu đỉnh bên trong nằm 9 khỏa tròn vo đan dược ha ha cười nói. Cái này đan dược cùng bình thường đan dược không giống, cái này đan dược thoạt nhìn đỏ tươi vô cùng, cái kia đan dược nhan sắc vô cùng làm người ta sợ hãi. Đáng tiếc, cái này đan dược không có duyên với ta, vẫn là cầm đi ra ngoài bán đi. Nhìn chằm chằm đan dược nhìn hồi lâu, cuối cùng Vương Thiên vẫn là quyết định không ăn, đem cái này đan dược cầm đi ra ngoài bán. Giúp người đột phá tu vi, hơn nữa còn là 100% đột phá thành công. Loại này đan dược cho dù hắn chào giá lại cao cũng khẳng định có người mua. Đến lúc đó liền có thể kiếm một món hời. Hắn sở dĩ không ăn, nguyên nhân chính là cái này đan dược không tốt. Mặc dù có thể giúp người đột phá tu vi, thế nhưng lớn nhất thiếu hụt chính là sẽ ép khô tiềm lực. Ép khô tiềm lực đột phá tu vi, cái đồ chơi này chỉ thích hợp cho những cái kia người sắp chết dùng. Thu hồi Cửu Châu đỉnh về sau, liền nhìn thấy những người khác đã sớm kết thúc. Đây chính là ta thu thập đến toàn bộ Thủy Tuyền Tinh. Lúc này, Thượng quan Uyển Ngọc đi tới mấy người trước người lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm. Ở trong đó để đó, chính là nàng thu thập đến toàn bộ Thủy Tuyền Tinh. Mà Diệp Lâm thì tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn một chút mấy người về sau bắt đầu chia đều. Dù sao đây là mọi người cộng đồng phát hiện, chia đều là nguyên tắc căn bản. Rất nhiều thiên kiêu tự phát tạo thành đội ngũ nhỏ cuối cùng đều sụp đổ, cuối cùng nguyên nhân chính là tài nguyên phân bố không cân đối. Tài nguyên bảo vật thứ này, một cái làm không tốt thế nhưng là có khả năng dẫn tới thân huynh đệ, thân phụ tử ở giữa trở mặt thành thù. Cho nên cái đồ chơi này, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Mặc dù mấy người này đều là chính mình mang ra, thế nhưng vĩnh viễn không muốn cầm những vật này đi khảo nghiệm nhân tâm là căn bản chịu không được khảo nghiệm. Chia đều xong sau Diệp Lâm đem còn lại một phần đưa cho Tâm Du, mà trên bả vai Tâm Du chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, bày tỏ chính mình không cần cái đồ chơi này. Mà Diệp Lâm thì nội tâm hiểu rõ, Tâm Du người này đột phá tu vi toàn bộ nhờ nuốt, chỉ cần dùng sức ăn liền có thể đột phá tu vi, xác thực cũng không dùng được cái đồ chơi này. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đem Tâm Du cái kia một phần tiếp tục phân. Từ đó, Thủy Tuyền Tinh cứ như vậy công bằng công chính phân tại mỗi người trong tay. Ai cũng tìm không ra nửa phần lý tới. Tốt, chúng ta chỉ là tìm tới một chỗ mà thôi, tiếp xuống chúng ta tiếp tục tìm cái này Thủy Tuyền Tinh. Có Tâm Du tại, cái kia Thủy Tuyền Trùng cũng không còn là uy hiếp. Thủy Tuyền Tinh đối chúng ta hữu dụng, Thủy Tuyền Trùng đối Tâm Du hữu dụng, một công đôi việc. Diệp Lâm nhìn xem mấy người vừa cười vừa nói. Bọn họ cần thủy tuyền tinh, mà tâm du nuốt thủy tuyền trùng có khả năng tăng cao tu vi, cái này hoàn toàn là một công đôi việc, ai cũng sẽ không thua thiệt. Tốt, điểm này thủy tuyền tinh có lẽ còn chưa đủ ta đột phá kim tiên tầng 2. Mắt thấy Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao đều bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới, Bao Tiểu Thâu không nhịn được cuống lên, hắn cũng không thể lạc hậu a. Chương 4274, con đường vô địch thủy tuyền trùng bạo động. Thương lượng xong về sau, mấy người bắt đầu theo núi hoang bắt đầu tìm kiếm. Càng thêm chuẩn xác nói, mấy người là cùng sau lưng Thượng Quan Uyển Ngọc, từ Thượng Quan Uyển Ngọc chủ đạo phương hướng. Dù sao Diệp Lâm đối với Thượng Quan Uyển Ngọc thế nhưng là 100 cái tín nhiệm, chỉ cần nàng nói chỗ đó có thủy tuyền tinh, cái kia nơi đó liền có thủy tuyền tinh. Dù sao mệnh cách của nàng chính là tại bí cảnh bên trong rực rỡ hào quang. Điểm này ai cũng không thể phản bác, ai cũng không thể giải thích. Mọi người liền đi theo Thượng Quan Uyển Ngọc tại cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong bắt đầu đi dạo, đập vào mắt có thể thấy được đều là núi hoang. Bất quá có một cái rất chỗ thần kỳ, bên kia là vừa rồi lúc tiến vào rõ ràng có rất nhiều thiên kiêu đều đi tới thủy tuyền bí cảnh. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đi lâu như vậy cũng không có thấy một cái sinh linh. Những tên kia đều trốn đến địa phương nào đi. Bao Tiểu Thâu ôm cánh tay âm thầm nói lầm bầm, mà Diệp Lâm cũng là nghi hoặc, bất quá không có nghĩ lại. Thủy tuyền bí cảnh bên trong chỉ có thủy tuyền tinh, những tên kia hiện tại khẳng định cũng tại tìm kiếm thủy tuyền tinh đây. Cũng không thể tại cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong trừ thủy tuyền tinh bên ngoài còn có mặt khác đáng giá coi trọng bảo vật a. Bất quá đáng nhắc tới chính là, tại cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong cũng có cái gọi là ngày sáng đêm tối. Đi đi, mọi người cũng đã từ ban ngày đi tới đêm tối. Mấy người nhìn hướng đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời sao dày đặc treo trên cao, phía trên nhất càng là còn có một vòng trăng tròn. Nơi này là bí cảnh, xem ra cái này bí cảnh là ở vào không gian tường kép bên trong, cho nên chúng ta mới có thể nhìn thấy tinh không bên trong tình cảnh. Diệp Lâm nhìn xem đỉnh đầu khắp trời đầy sao lớn gan suy đoán nói, mấy người còn lại cũng nhộn nhịp gật đầu. Không đúng, cái kia sao dày đặc bên trong có đồ vật gì? Đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nhìn thấy cái kia sao dày đặc bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Diệp Lâm phát hiện, mấy người khác hiển nhiên cũng phát hiện, Lý Tiêu Dao tay cầm song chùy đứng tại Thượng Quan Uyển Ngọc trước người, đem Thượng Quan Uyển Ngọc bảo hộ ở sau lưng, một đôi mắt nhìn hướng đỉnh đầu sao dày đặc. Mới vừa rồi còn nhỏ bé sao dày đặc trong mắt mọi người dần dần biến lớn, mà còn theo thời gian trôi qua, sao dày đặc thay đổi đến càng lúc càng lớn, giờ phút này, tựa như là cả bầu trời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Đậu phộng, ta hiện tại cuối cùng biết chúng ta vì cái gì đi một đường cũng không có nhìn thấy một bóng người. Không cần ngươi nói, ta cũng biết. Tiên sư nó, chạy mau a. Bao Tiểu Thâu một mặt rung động. Lập tức lòng bàn chân bôi dầu vội vàng hướng về phía dưới núi hoang chạy đi, mà Vương Thiên theo sát phía sau, Lý Tiêu Dao kéo một cái Thượng Quan Uyển Ngọc bắt đầu bỏ chạy. Chỉ có Diệp Lâm đứng tại bầu trời bên trong nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chỉ thủy tuyền trùng. Không sai, vừa rồi đồ chơi kia cũng không phải là cái gì vũ trụ minh mông, mà là rậm rạp chẳng chỉ đếm mãi không hết thủy tuyền trùng. Vừa rồi vũ trụ minh mông cũng là từ cái này thủy tuyền trùng tạo thành. Mặc dù Diệp Lâm không biết cái này thủy tuyền trùng trên thân vì sao lại tỏa ra như thế kỳ lạ quang mang, thế nhưng Diệp Lâm giờ phút này ánh mắt rơi vào tâm du trên thân. Nếu là tâm du đem những này thủy tuyền trùng toàn bộ thôn phệ, cái kia cần phải mạnh bao nhiêu? Mà tâm du chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Lâm một cái lập tức lắc đầu. Sau một khắc, Diệp Lâm đáy lòng liền nhận đến tâm du tin tức. Không ăn được, ban ngày ăn hết đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Có thể luyện hóa sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng thôn thiên ma quán, mà thôn thiên ma quán thì không có trả lời. Tựa như lại lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Lâm bất đắc dĩ xoay người chạy. Vừa rồi hắn sở dĩ không cùng mấy người bỏ chạy, chính là muốn để tâm du ăn hết, mà bây giờ, tâm du không ăn được, thôn thiên ma quán người này lại rơi vào trạng thái ngủ say, chính mình cũng chỉ có thể lòng bàn chân bôi dầu chuồn mất. Chương 4275, con đường vô địch che đậy bầu trời thủy tuyền trùng. Liền tại Diệp Lâm vừa rời đi một nháy mắt, cả bầu trời tựa như sập một dạng, rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng bao phủ toàn bộ thủy tuyền bí cảnh. Cái này thủy tuyền trùng thành đàn kết đội rậm rạp chằng chịt, căn bản đếm không hết, một nháy mắt vô số núi hoang đều bị vây quanh, nếu ai lúc này dám đi ra, liền sẽ bị thủy tuyền trùng cứ thế mà cắn chết. Diệp Lâm thì đã đi tới một cái địa phương an toàn, bên kia là Bao Tiểu Thâu tìm kỹ một cái sơn động nhỏ bên trong. Mà trước mắt, Bao Tiểu Thâu ngay tại gia cố chính mình trận pháp. Tốt, hiện tại những tên kia có lẽ vào không được, khá lắm, hù chết người a. Bao Tiểu Thâu nhìn xem tác phẩm của mình một mặt hài lòng nói, sau đó hắn trực tiếp không để ý hình tượng nằm trên mặt đất cảm khái nói. Mà sơn động phía trước thì có một đạo màu vàng bình chướng, cái kia kim sắc bình chướng thoạt nhìn vô cùng kiên cố, cho người một loại tràn đầy cảm giác an toàn. Diệp Lâm thì tiện tay một chiêu, tại cái này màu vàng bình chướng bên trên kèm theo một đạo vô thủy chân viêm, cũng coi là tăng thêm một tầng bảo hiểm. Ong ong ong, ong ong ong. Sau một khắc, màu vàng bình chướng bên ngoài, rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng cấp tốc bay qua, còn có một đại đoàn thủy tuyền trùng cứ như vậy dừng ở màu vàng bình chướng phía trước lẳng lặng nhìn sơn động bên trong mọi người. Thế nhưng bọn họ tựa như rất kiêng kỵ cái kia vô thủy chân viêm một dạng, cứ như vậy dừng ở bên ngoài nhìn xem mọi người, cũng không tiến vào. Mà càng thêm thần kỳ chính là, ngoại giới đêm tối biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là từng đạo hào quang chói sáng. Ôi trời ơi, nguyên lai nơi này đồng thời không có cái gì ngày sáng đêm tối nói chuyện, đêm tối, chỉ là bởi vì cái này thủy tuyền trùng quá nhiều, đem cả bầu trời đều che đậy. Lý Tiêu Dao cũng một mặt cả kinh nói, nhiều như thế thủy tuyền trùng, quả thực là muốn mạng người a. Mà còn cái này thủy tuyền trùng cái gì cũng không sợ, cái gì đều không đánh chết, cái này nếu như bị để mắt tới, không chết cũng phải ném nửa cái mạng. Bọn gia hỏa này đến cùng lúc nào rời đi a, ta thủy tuyền tinh a. Bao Tiểu Thâu trái tim đều đang chảy máu, ngoại giới rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng không ngừng trào lên, nhưng tựa như là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, vẫn luôn có thủy tuyền trùng bay qua. Quả thực là dùng vô cùng vô tận để diễn tả đều không quá đáng. Yên tâm, nhìn tình huống này, trong thời gian ngắn là không có cách nào đi ra. Chúng ta là dạng này, những người khác khẳng định cũng là dạng này. Cùng hắn tại chỗ này đau khổ chờ đợi, còn không bằng trước nghiên cứu một phen cái này thủy tuyền tinh có phải hay không thật. Nếu như bị lừa có thể sẽ không tốt. Diệp Lâm lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thủy tuyền tinh mở miệng nói ra, những người khác cũng nhộn nhịp kịp phản ứng. Đúng a, trước thử một lần cái này thủy tuyền tinh có phải hay không cùng những tên kia nói như vậy, nếu là vạn nhất thủy tuyền tinh không có cái gì dùng, bọn họ tân tân khổ khổ thu thập có làm được cái gì. Vẫn là câu nói kia, người khác nói trăm lần thiên biến vạn biến cũng không bằng chính mình thử nghiệm một phen. Diệp Lâm đem thủy tuyền tinh đặt ở trước người, sau đó tiên chuyển lực lượng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu đến thủy tuyền tinh bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm nhận được một cỗ vật không rõ nguồn gốc chất chảy vào trong cơ thể mình, bất quá Diệp Lâm cũng không có chống cự cái này một cỗ vật không rõ nguồn gốc chất. Nhưng mà cái này vật không rõ nguồn gốc chất chảy vào trong cơ thể về sau còn không thỏa mãn, một mực tuôn hướng Diệp Lâm nguyên thần chỗ. Giờ phút này, Diệp Lâm khó mà nhận ra nhíu mày, trong thân thể đồ vật nếu là có cái gì chỗ xấu chính mình có thể kịp thời ngăn lại, thế nhưng nguyên thần chính là quan trọng nhất. Một khi cái này thủy tuyền tinh có cái gì chỗ xấu, đến lúc đó vạn nhất nguyên thần hấp thu, muốn khóc cũng không kịp. Bất quá một lát sau, Diệp Lâm liền nghĩ đến biện pháp. Nhất khí hóa tam thanh, trước hết để cho phân thân cho ta thử một lần, nếu là thật có chỗ xấu, tối thiểu nhất uy hiếp không được chính mình. Chương 4276, con đường vô địch phẫn nộ từ phong. Diệp Lâm nguyên thần tại cái này một khắc vậy mà phân liệt đi ra một cái mới nguyên thần. Mà cố kia lực lượng thần bí cứ như vậy tiến vào mới nguyên thần bên trong. Sau một khắc, cái kia mới nguyên thần vậy mà bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng, đạo ánh sáng này mũi nhọn trực tiếp chiếu rọi Diệp Lâm toàn bộ thức hải. Không có vấn đề. Trong thức hải, Tiêu Dao ngữ khí truyền ra. Được đến trả lời khẳng định về sau Diệp Lâm cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, không có vấn đề vậy liền tốt. Sau một khắc, Diệp Lâm liền bắt đầu hướng dẫn đạo này lực lượng tiến vào chính mình nguyên thần bên trong. Đợi đến lực lượng này tiến vào nguyên thần bên trong về sau, Diệp Lâm lập tức liền cảm giác bốn phía thiên địa đều rõ ràng rất nhiều, vô số đạo thần bí sợi tơ ở trước mắt đan vào. Ngộ tính không ngừng được tăng cường, cơ hồ là trong khoảnh khắc Diệp Lâm liền chìm vào pháp tắc hải dương bên trong. Hủy diệt kiếm đạo pháp tắc đang bị Diệp Lâm cấp tốc lĩnh ngộ. Lúc đầu Diệp Lâm ngộ tính liền không tính thấp, bây giờ ngộ tính bị trên phạm vi lớn tăng cường, lĩnh ngộ tốc độ tự nhiên liền nhanh không hợp thói thường. Không chỉ là Diệp Lâm, quanh thân mấy người khác cũng nhộn nhịp rơi vào trạng thái tu luyện bên trong, lúc trước tối nghĩa khó có thể lý giải được đồ vật tại cái này một khắc điên cuồng xâm nhập trong đầu bên trong. Vô số pháp tắc tri thức đều không cần bọn họ đi tốn sức lĩnh ngộ, mà là tự động chui vào bọn họ trong đầu bên trong. Cái này một loại cảm giác quả thực quá thoải mái, quá thoải mái, quá thoải mái. Liền Thượng Quan Uyển Ngọc cũng rơi vào đốn ngộ cảm giác bên trong không cách nào tự kiềm chế, giờ phút này, cũng chỉ có Lạc Giao một mặt tối tăm đứng tại chỗ. Nàng không hiểu những người này vì cái gì đều tại đây khắc không nhúc nhích, bất quá Lạc Giao cũng không có đi quấy rầy, mà là lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, đem Diệp Lâm trên bả vai Tâm Du ôm vào trong ngực. Lập tức liền đem Tâm Du ôm ở một cái vắng vẻ chỗ chơi đùa nghịch, mà Tâm Du thì bất mãn phát ra một tiếng chu lên, thế nhưng đạo này tiếng gào thét đối với Lạc Giao đến nói trên cơ bản không có cái gì dùng. Lạc Giao thì là không ngừng nắm lấy Tâm Du lông. Tâm Du cứ như vậy không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất tùy ý Lạc Giao thao túng, tất nhiên không phản kháng được, vậy liền nằm ngửa hưởng thụ đi. Tiên sư nó, tân tân khổ khổ cẩn thận từng ly từng tí đào nửa ngày, không có phát hiện một viên thủy tuyền tinh. Ngược lại còn bị nhốt ở đây không ra được, cỏ. Một cái to lớn trong sơn động, thiên thánh đế triều đại hoàng tử Từ Phong nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn sơn động tức giận dậm chân. Sau lưng hai vị thanh niên cũng là một mặt phẫn nộ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy thủy tuyền trùng tại chỗ này đào nửa ngày, đến cuối cùng lông cũng không phát hiện. Hiện tại, ngược lại bị đếm mãi không hết thủy tuyền trùng ngăn tại nơi này không ra được, quả thực là sỉ nhục a. Chết tiệt, hiện tại ra không được, nửa bước khó đi, cái này núi hoang bên trong không chừng địa phương nào liền có thủy tuyền trùng chiếm cứ, căn bản không dám tùy ý đào. Từ Phong đứng tại chỗ sắc mặt khó coi. Ngoại giới sớm đã trở thành thủy tuyền trùng thiên hạ, ai dám đi ra chính là chết. Mà cái này núi hoang bên trong cũng không thể loạn đào, không chừng địa phương nào liền sẽ có thủy tuyền trùng chiếm cứ, nếu không hắn sớm đã đem cái này núi hoang cho san bằng. Cũng không biết cái này thủy tuyền trùng bạo động lúc nào có thể đình chỉ. Từ Phong hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ đặt mông ngồi dưới đất. Cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong, thủy tuyền trùng gần như mỗi giờ mỗi khắc đều tại bạo động. Một khi thủy tuyền trùng rơi vào bạo động, toàn bộ thủy tuyền bí cảnh khắp nơi đều sẽ tràn ngập thủy tuyền trùng thân ảnh. Những này thủy tuyền trùng vạn pháp bất xâm, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều cầm cái này thủy tuyền trùng không có cách nào. Một khi bị cắn một cái, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ đều phải nằm xuống. Chương 4277, con đường vô địch vừa so sánh, tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Đây cũng chính là thủy tuyền bí cảnh đối với bọn họ mở ra nguyên nhân, thực sự là thủy tuyền tinh khai thác quá khó khăn, có thủy tuyền trùng thủ hộ, trên cơ bản khai thác người đi 10 cái chỉ có thể trở về một cái. Cái kia một cái duy nhất sống sót còn chưa nhất định có khả năng mang ra thủy tuyền tinh. Mà còn càng trọng yếu hơn chính là, cái này thủy tuyền trùng thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào bạo động, một khi thủy tuyền trùng rơi vào bạo động, sẽ tại toàn bộ thủy tuyền bí cảnh bên trong phạm vi lớn hành động. Toàn bộ thủy tuyền bí cảnh đều sẽ bao phủ tại thủy tuyền trùng bóng tối phía dưới, lúc này nếu ai dám ngoi đầu lên, tất nhiên sẽ bị thủy tuyền trùng vây quanh. Ngạch, căn cứ đế quốc thu thập tình báo đến xem, thủy tuyền trùng một khi bạo động, sẽ ròng rã duy trì liên tục một tháng thời gian. Từ Phong sau lưng thanh niên một mặt thấp thỏm nói. Nghe đến tin tức này Từ Phong càng tức giận hơn. Tiên sư nó, bạo động duy trì liên tục một tháng, cái này một tháng thời gian chẳng lẽ chúng ta cái gì đều không làm. Huống chi, thủy tuyền bí cảnh chỉ mở ra thời gian một năm, một tháng thời gian cứ như vậy uổng phí hết, nếu là tìm tới thủy tuyền tinh còn tốt, vấn đề là hiện tại lão tử liền thủy tuyền tinh mặt đều không có nhìn thấy liền lưng vây ở chỗ này. Thật đạp mã xui xẻo. Từ Phong ngồi dưới đất nổi giận mắng, nhưng vẫn là không có chút nào tính tình. Bởi vì hắn đối cái này thủy tuyền trùng không có biện pháp nào. Thủy tuyền trùng vạn pháp bất xâm, vô luận dùng phương pháp gì đều không đánh chết. Đến mức dùng đồ vật khốn. Suy nghĩ nhiều, thủy tuyền trùng răng liền vô lượng khí đều có thể cho ngươi cắn ra một cái động đến, hoàn toàn không có biện pháp nào. Đây chính là thủy tuyền trùng, một loại đặc thù sinh linh, người mang kịch độc đặc thù sinh linh. Đừng nói hắn, cho dù toàn bộ khu vực thứ ba đều không có bất kỳ người nào có khả năng giải quyết đi cái này thủy tuyển trùng, nếu không thủy tuyển bí cảnh đã sớm là nhân ra. Đại hoàng tử, ta nghĩ chúng ta hiện nay cũng chỉ có một con đường này, chờ thủy tuyển trùng bạo động trôi qua về sau, chúng ta lại thừa cơ tìm kiếm thủy tuyển tinh. Bất quá đại hoàng tử đừng có gấp, chúng ta là dạng này, những người khác khẳng định cũng là dạng này, đều trốn tránh đây. Không chừng đến bây giờ đều không có người bất luận kẻ nào phát hiện thủy tuyển tinh vết tích cũng nói không chừng đấy chứ. Sau lưng hai vị thanh niên lập tức bắt đầu ngươi một lời ta một câu an ủi. Nghe lấy những này lời an ủi từ Phong Tâm Tình cái này mới tốt lên rất nhiều. Đúng vậy a, bản hoàng tử đều chật vật như vậy, cái kia những người khác có thể tốt đến địa phương nào đi. Không chừng lẫn vào còn không có hắn tốt đây. Như thế vừa so sánh, tâm tình của hắn tự nhiên là tốt lên rất nhiều. Đúng a, các ngươi hai cái điểm này ngược lại là nói không sai, ta đều xui xẻo như vậy, những người khác có thể tốt đến địa phương nào đi. Có lẽ hiện tại cũng trong sơn động trốn tránh đây. Từ Phong gật gật đầu một mặt đồng ý nói. Mà sau lưng hai vị thanh niên gặp trong cái này tâm thở dài một hơi. Nhà mình đại hoàng tử nghĩ thông suốt liền tốt, bằng không bọn hắn thật sợ hãi đại hoàng tử một cái không nghĩ ra lôi kéo bọn họ lao ra đây. Bất quá bọn họ xác thực không có đoán sai, từ khi thủy tuyền trùng bạo động về sau, vô số thiên kiêu đều nhộn nhịp trốn đi, bởi vì không ai dám đi theo thủy tuyền trùng cứng đối cứng. Bất quá cũng có một chút xui xẻo bị thủy tuyền trùng cắn, ngay tại trốn tại một góc nào đó chỗ kéo dài hơi tàn đây. Dự đoán bên trong, cái này thủy tuyền trùng dòng dã tàn phá bừa bãi một tháng sau, ngoại giới rậm rạp chẳng chịt thủy tuyền trùng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa, từng cái nhộn nhịp lại trở về trên trời cao, mà toàn bộ thủy tuyền bí cảnh cũng lại lần nữa khôi phục thanh minh. Liên tục xác định phía dưới, những ngày thiên kiêu cũng nhộn nhịp rời đi chính mình ẩn núp địa phương, tiếp tục bắt đầu chính mình nghề cũ, đó chính là tìm kiếm thủy tuyền tinh. Chương 4278, con đường vô địch tiến bộ thần tốc. Mà sau một tháng, ngay tại ở vào bế quan trạng thái bên trong Diệp Lâm một đoàn người cũng dần dần tỉnh lại. Cái này thủy tuyền tinh hiệu quả vậy mà như thế cường hãn, chỉ là một tháng thời gian, liền sánh được ta trăm năm khổ tu. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ. Một tháng này quả thực tiến bộ thần tốc, chỉ là tu luyện một tháng thời gian, liền tương đương với hắn 10 năm khổ tu. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối với thủy tuyền tinh lại có một cái khắc sâu nhận biết, cái này đồ tốt, phải nhiều hơn thu thập a. Không những ngộ tính tăng cường, còn tại mỗi giờ mỗi khắc tăng lên nội tình. Thứ này giá trị Diệp Lâm tại cái này một khắc có một cái trực quan cảm thụ. Kém một chút, lại kém một chút ta liền có thể bước vào kim tiên tầng 2. Bao tiểu thâu nhìn xem trong tay hóa thành bột phấn thủy tuyền tinh một mặt ảo não nói, hắn vừa rồi bắt lấy đột phá kim tiên tầng 2 thời cơ, mắt thấy lập tức liền muốn đột phá kim tiên tầng 2 cảnh giới, người nào có thể nghĩ ra được. Ngay lúc này thủy tuyền tinh dùng xong, chính mình cũng từ loại kia huyền lại huyền trạng thái lui ra ngoài. Trạng thái biến mất, hắn lại thế nào suy nghĩ khổ nghĩ cũng không ra vừa rồi cái kia một đạo thời cơ. Lớn cỡ bàn tay một khối thủy tuyền tinh cũng chỉ có thể ủng hộ ta tu luyện một tháng, cái đồ chơi này chấn không có tác dụng. Bao tiểu thâu nhìn xem trong tay bột phấn nhổ nước bọt nói. Hắn phân đến thủy tuyền tinh cũng mới mười mấy khối, trong đó lớn chừng bàn tay thủy tuyền tinh cũng mới 5 khối, bây giờ chỉ còn lại 4 khối, còn lại mấy khối thủy tuyền tinh còn không có lớn cỡ bàn tay. Phía ngoài thủy tuyền trùng tản đi, đi đi đi, chúng ta đi tìm thủy tuyền tinh a. Đợi khi tìm được đầy đủ thủy tuyền tinh về sau ta muốn bế quan, bế tử quan. Bao tiểu thâu có chút tham lam liếm môi một cái, hắn đã triệt để nếm đến ngon ngọt. Nếu là lúc trước chính mình có cái này thủy tuyền tinh, 1000 năm, hắn đã sớm bước vào kim tiên tầng 2. Đã như vậy, vậy liền đi ra xem một chút. Đối với bao tiểu thâu yêu cầu Diệp Lâm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, như loại này đồ tốt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt a. Vương Thiên cùng Lý Tiêu Giao cũng lần lượt mở to mắt, chỉ có Thượng Quan Uyển Ngọc chính cầm thủy tuyền tinh còn tại trạng thái tu luyện bên trong. Nàng tu vi thấp, tự nhiên đối với thủy tuyền tinh hao tổn muốn so Diệp Lâm bọn họ chậm. Bất quá không qua bao lâu Thượng Quan Uyển Ngọc liền tỉnh lại. Bởi vì nàng đã phát giác được Diệp Lâm bọn họ đã kết thúc, nàng tự nhiên cũng không thể kéo lui lại. Dù sao hiện tại cũng không phải lúc tu luyện, thời gian rất gấp vội vã. từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Lạc Dao, đi nha. Diệp Lâm lớn tiếng nói, Diệp Lâm tiếng nói vừa ra sơn động chỗ sâu đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, chỉ thấy Tâm Du một mặt tâm mệt ghé vào Diệp Lâm trên bả vai không tại động đậy. Thời khắc này Lạc Dao ở trong mắt Tâm Du chính là một cái tiểu ma đầu, quỷ biết cái này một tháng thời gian hắn kinh lịch cái gì. Mà còn hắn còn không dám phản kháng, sợ không cẩn thận thương tổn tới Lạc Dao. Cái này Lạc Dao quanh thân tản ra một tia cực độ khí tức nguy hiểm, cái kia một đạo khí tức như có như không trấn áp hắn, để hắn mảy may đều không dám phản kháng. Đi đi. Thượng quan Uyển Ngọc một cái ôm lấy Lạc Dao. Mà Diệp Lâm thì đi tại phía trước nhất, tại nhìn nhìn ngoại giới không có thủy thuyền trùng vết tích về sau cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày mới tản đi bình chướng bên trên còn đang thiêu đốt vô thủy chân viêm. Mà bao tiểu thâu cũng triệt hồi chính mình trận pháp. Tất cả an toàn về sau, Diệp Lâm cái này mới đi ra sơn động, sau lưng mấy người nhộn nhịp đi theo sau lưng Diệp Lâm. Mà ngoại giới trên cơ bản không có biến hóa chút nào, thủy tuyền trùng tựa như chỉ là đơn thuần đi ra đi dạo một vòng mà thôi, căn bản không có đối bốn phía cây cối tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất cả cũng còn chỉ là như cũ. Chương 4279, con đường vô địch cần đuổi theo cho ăn cơm sao? Tiếp xuống vẫn là như cũ, Thượng quan Uyển Ngọc dẫn đường, mấy người khác đi theo sau Thượng quan Uyển Ngọc. Bao tiểu thâu cùng Lý Tiêu Dao giờ phút này chính một mặt mong đợi nhìn xem Thượng quan Uyển Ngọc. Nhanh lên tìm, nhanh lên tìm. Bao tiểu thâu cùng Lý Tiêu Dao nội tâm đều đang cầu khẩn, nhanh lên tìm, đều đang cầu khẩn Thượng quan Uyển Ngọc nhanh lên tìm tới. Thời gian không chờ ta, thời gian không chờ ta a. Đi đi, Diệp Lâm cũng là chờ không nổi, trực tiếp mở ra xem xét lên Thượng quan Uyển Ngọc bảng tới. Tính danh, Thượng quan Uyển Ngọc. Tu vi, Thái Ất Huyền Tiên. Mệnh cách, Cực Đạo. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Kỳ Huyễn Đại Lục Việt Thiên Đạo Thánh, tại Kỳ Huyễn Đại Lục thanh danh rất lớn, có thể đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non. Mệnh lý, trộm cũng có đạo giác quan thứ 6 tìm đường sống trong chỗ chết. Vận mệnh, dừng bước tại Thái Ất Kim Tiên Sơ Kỳ, muốn lao ra tinh hà hoàn vũ đi hướng vô biên giới vực thời điểm bị thiên ma phát hiện oanh sát. Gần đây cơ duyên, phía trước rẽ trái hành tẩu 1000m, lại rẽ phải hành tẩu 1000m, sau đó phát hiện ba tòa núi hoang, tại cái này ba tòa núi hoang nội bộ phát hiện đại lượng thủy tuyền tinh. Trộm cũng có đạo, nắm giữ một viên thiện lương nội tâm, mặc dù thích trộm mộ thế nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình. Giác quan thứ 6, tại bí cảnh hoặc là mộ thất bên trong luôn có thể nhạy cảm phát giác được bảo vật nơi ở. Tìm đường sống trong chỗ chết, tại mộ thất hoặc là bí cảnh bên trong luôn có thể trước đó dự báo đến nguy hiểm, đồng thời đi trước một bước chạy trốn nguy hiểm, cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng có thể tìm tới đường ra. Nhìn xong Thượng quan Uyển Ngọc bảng về sau, Diệp Lâm bắt đầu chủ động dẫn đường. Nói cho cùng, vẫn là mặt của mình tấm dùng thuận tiện. Bất quá cái này cũng không thiếu được Thượng quan Uyển Ngọc cái kia kỳ lạ mệnh cách, dù sao Lý Tiêu Dao mấy người bọn họ bảng liền biểu thị không có cơ duyên, chỉ có Thượng quan Uyển Ngọc bảng biểu thị có. Ba tòa núi hoang bên trong phát hiện đại lượng thủy tuyền tinh, cũng không biết có bao nhiêu. Thời khắc này Diệp Lâm vậy mà bắt đầu mơ hồ mong đợi. Chiếu vào bảng một mực hành tẩu, thật đúng là bị Diệp Lâm phát hiện ba tòa núi hoang, cái kia ba tòa núi hoang cứ như vậy chỉnh tề sắp xếp tại Diệp Lâm trước mắt. Thượng quan Uyển Ngọc thì một mặt kỳ quái nhìn thoáng qua Diệp Lâm làm sao biết chính mình sẽ hướng cái phương hướng này đi. Mà nàng cũng không có quá nhiều tính toán, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Ở trong đó có lẽ có thủy tuyền tinh, tách ra hành động. Nhìn trước mắt ba tòa núi hoang, Diệp Lâm quyết định tách ra hành động, dù sao cái này toàn bộ thủy tuyền bí cảnh có thể không chỉ đám bọn hắn đoàn người này, còn có rất rất nhiều thiên kiêu ẩn núp trong bóng tối. Nhất định phải thần tốc hành động. Nói xong, Diệp Lâm liền mang Thượng quan Uyển Ngọc hướng về trung tâm nhất núi hoang đi đến. Bao tiểu thâu cùng Vương Thiên kết đội, hướng về bên phải đi đến. Lý Tiêu Dao thì nhếch miệng cười một tiếng, một thân một mình hướng đi bên trái cái kia một tòa núi hoang. Đi tới núi hoang phía trước, Diệp Lâm tay vỗ một cái, trước mắt núi hoang đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh sơn động. Sau đó Diệp Lâm liền mang Thượng quan Uyển Ngọc cùng với Lạc Dao thâm nhập sơn động này bên trong. Chờ một chút, nếu là gặp phải thủy tuyền trùng liền trốn sau lưng ta. Diệp Lâm quay người đối với Thượng quan Uyển Ngọc dặn dò một tiếng. Cái này thủy tuyền tinh vị trí tất nhiên có đại lượng thủy tuyền trùng chiếm cứ. Bất quá bây giờ Tâm Du bày tỏ còn có thể ăn thêm một chút thủy tuyền trùng, Diệp Lâm liền yên lòng. Dù sao phía bên mình ổn, đến mức mấy người khác Diệp Lâm thì không quản được. Dù sao cơ duyên Diệp Lâm đã cho, có thể hay không thu vào tay vậy thì không phải là Diệp Lâm có khả năng quản. Bọn họ cũng là thiên kiêu, có chính mình độc lập ý nghĩ cùng biện pháp, bọn họ cũng không phải là cái gì hài tử, cần Diệp Lâm đuổi theo cho ăn cơm. Chương 4280, con đường vô địch hình như phát hiện thủy tuyền trùng bí mật. Diệp Lâm chậm rãi chui vào trong đó, trước mắt vách núi ngay tại một điểm tiếp lấy một điểm rơi xuống, sơn động càng ngày càng sâu, mà hắn cũng mang theo Thượng Quan Uyển Ngọc càng chạy càng sâu. Đến, đột nhiên, Diệp Lâm thấp giọng nói, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một vệt màu xanh ánh sáng. Hào quang màu xanh lục này chính là cái kia thủy tuyền tinh đặc thù quang mang, theo Diệp Lâm, hào quang màu xanh lục này là như vậy mê người, chói mắt. Đợi đến đi tới phần cuối về sau, mới phát hiện trước mắt là một cái không gian thật lớn, trong đó khắp nơi đều là màu xanh thủy tuyền tinh. Những này thủy tuyền tinh so với một lần trước có nhiều lắm. Thủy tuyền tinh rất nhiều, thủy tuyền trùng càng nhiều, những này thủy tuyền trùng đều rậm rạp chẳng chịt ghé vào cái này thủy tuyền tinh bên trên. Nơi này thật nhiều thủy tuyền trùng a, làm sao bây giờ? Thượng Quan Uyển Ngọc ngồi xổm tại Diệp Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn chằm chằm vào những cái kia thủy tuyền trùng. Thủy tuyền trùng ỉ lại thủy tuyền tinh, là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ thủy tuyền trùng cũng cần hấp thu thủy tuyền tinh bên trong năng lượng trưởng thành? Cái này cũng không đúng. Nếu là thủy tuyền trùng ỉ lại thủy tuyền tinh năng lượng trưởng thành, vậy trong này cũng liền không khả năng có nhiều như vậy thủy tuyền tinh, cái này thủy tuyền tinh sợ rằng sớm đã bị thủy tuyền trùng hút khô. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, hiện tại Tâm Du ăn không vô nữa, cái này thủy tuyền trùng phải dựa vào chính mình đến giải quyết. Mà bây giờ, muốn giải quyết thủy tuyền trùng, khẳng định không thể tới cứng, được đến điểm mềm. Cái này mềm chính là muốn phát hiện thủy tuyền trùng nhược điểm, nếu không căn bản không giải quyết được những này thủy tuyền trùng. Thủy tuyền trùng ỉ lại thủy tuyền tinh, nếu là thủy tuyền trùng ỉ lại không phải thủy tuyền tinh năng lượng, mà là... Nghĩ xong, Diệp Lâm vươn tay búng tay một cái, tại cái kia không gian thật lớn bên trong lập tức xuất hiện một đoàn màu xanh trùng sáng. Sau một khắc, nguyên bản không nhúc nhích thủy tuyền trùng bắt đầu rậm rạp chằng chịt đều bay lên xoay quanh tại màu xanh trùng sáng xung quanh. Cánh kích động âm thanh tổ hợp lại với nhau, từng đạo tiếng ông ông dày đặc vô cùng. Thì ra là thế. Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, thủy tuyền trùng ỉ lại cũng không phải là thủy tuyền tinh, mà là thủy tuyền tinh chỗ phát ra lục sắc quang mang. Nếu là thủy tuyền trùng dựa vào thủy tuyền tinh mà sống, cái kia ngoại giới cái kia phô thiên cái địa thủy tuyền trùng đã sớm chết đói. Tìm tới, chờ chút ta đem thủy tuyền trùng dẫn ra đi, ngươi thừa cơ thu thập cái này thủy tuyền tinh, tốc độ phải nhanh. Diệp Lâm hướng về Thượng Quan Uyển Ngọc dặn dò một tiếng, sau đó đột nhiên phất tay, trước mắt trống rỗng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, toàn bộ núi hoang từ trên xuống dưới trực tiếp Diệp Lâm một chưởng đánh xuyên qua, sau đó màu xanh trùm sáng đột nhiên bay ra ngoài, rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng cũng đi sát đằng sau đi ra. Nhưng mà đây cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, Diệp Lâm lại lần nữa ngưng tụ ra mấy cái lục sắc quang mang vô cùng chói mắt, thậm chí đem thật thủy tuyền tinh phát ra lục sắc quang mang đều phủ lên. Màu xanh trùm sáng một cái tiếp một cái thông qua cái này trống rỗng tiến về ngoại giới, mỗi một lần đều có thể mang đi một nhóm lớn thủy tuyền trùng. Cứ như vậy tuần hoàn mấy lần về sau, toàn bộ trống rỗng bên trong thủy tuyền trùng toàn bộ bị dẫn đi ra. Thấy thế, Thượng Quan Uyển Ngọc lập tức đi tới phía dưới bắt đầu thu tập rậm rạp chằng chịt thủy tuyền tinh. Mà Diệp Lâm thì thuận thế đi tới núi hoang bên ngoài. Giờ phút này, núi hoang bên ngoài. Vô số thủy tuyền trùng toàn bộ tụ tập tại cái này màu xanh trùm sáng xung quanh lơ lửng, mà trên trời cao thủy tuyền trùng cũng bắt đầu rậm rạp chằng chịt hàng lâm xuống. Giờ khắc này, Diệp Lâm trực tiếp đem toàn bộ thủy tuyền bí cảnh tuyệt đại bộ phận thủy tuyền trùng đều hấp dẫn lấy. Rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng giống như cuồng phong đồng dạng hướng Diệp Lâm bên này tụ tập mà đến. Có lục sắc quang mang hấp dẫn, xung quanh thủy tuyền trùng vậy mà không có một cái lựa chọn đi cắn Diệp Lâm. Chương 4281, con đường vô địch ngươi có chủ tâm đùa nghịch ta đúng không? Đại hoàng tử, thủy tuyền trùng bạo động kết thúc, chúng ta lại có thể đi ra thu thập thủy tuyền tinh. Cái nào đó trong sơn động, Từ Phong một mặt sinh không thể luyến chống đỡ cái cằm. Đột nhiên, ngoại giới canh gác quan sát tình huống thanh niên hưng phấn lớn tiếng nói. Nghe vậy, Từ Phong hai mắt lập tức phát sáng lên, hắn thân thể đột nhiên đứng lên, hai mắt tản ra ánh sáng tự tin. Ha ha ha, cái này thủy tuyền trùng bạo động cuối cùng kết thúc, cuối cùng nên ta Từ Phong đại triển thân thủ, đi, cùng bản này hoàng tử đi ra xem một chút. Nếu là thực tại tìm không được thủy tuyền tinh, vậy chúng ta liền cướp, dù sao thủy tuyền tinh cái đồ chơi này vô cùng chân quý, nhất định phải tìm tới, tuyệt đối không thể tay không mà về. Từ Phong hào tình vạn trượng nói. Sau lưng hai vị thanh niên vội vàng phụ họa. Đến đây, tại Từ Phong dẫn đầu xuống, ba người cứ như vậy hào tình vạn trượng rời đi sơn động. Vừa định muốn bước ra sơn động thời điểm, từng đạo quen thuộc tiếng ông ông truyền vào lỗ tai bên trong. Từ Phong trong lúc nhất thời trừng to mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy biến mất thủy tuyền trùng vậy mà lại lần nữa trở lại, rậm rạp chằng chịt phô thiên cái địa đồng dạng nhìn không thấy bờ thủy tuyền trùng đang theo bên này tập hợp. Trong lúc nhất thời, Từ Phong lập tức đem sau lưng hai vị thanh niên một người một chân đá vào trong sơn động, chính mình cũng thuận thế vào sơn động bên trong. Cho ta Phong. Vào sơn động Từ Phong hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp quyết tạo thành một đạo kiên cố vô cùng bình chướng đem sơn động nhập khẩu phong bế. Thành đàn kết đội thủy tuyền trùng cứ như vậy tại trong mắt ba người hướng một chỗ tập hợp mà đi. Bọn họ, người tên tiểu tử thối này, người muốn hại chết bản hoàng tử đúng hay không? Bản hoàng tử chính là thiên thánh đế triều người thừa kế thứ nhất, người nói, tiểu tử ngươi đến cùng là ta cái nào đệ đệ thủ hạ người. Cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn hại chết bản hoàng tử. Từ Phong sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt hai người. Hai người kia khi nghe đến Từ Phong những lời này về sau sắc mặt lập tức tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hai người nháy mắt quỳ trên mặt đất. Đại hoàng tử minh giám a, chúng ta thật không nghĩ hại ngài, vừa rồi thủy tuyền trùng thật biến mất a. Đại hoàng tử, ta có thể làm chứng, thủy tuyền trùng bạo động vừa rồi kết thúc, mà còn đồng dạng thủy tuyền trùng bạo động đều sẽ chỉ duy trì liên tục một tháng thời gian. Thế nhưng lần này thủy tuyền trùng đi mà quay lại chúng ta cũng không nghĩ tới a. Hai vị thanh niên bắt đầu lớn tiếng biện giải cho mình. Đại hoàng tử là quân, bọn họ là thần, vừa rồi đại hoàng tử cái kia mấy câu nói nhưng làm bọn họ sợ hãi. Nếu là đại hoàng tử thật cho rằng như vậy, hai người bọn họ cho dù trở về đều sẽ bị bọn họ lão cha quất chết. Tại như thiên thánh đế triều loại này đế quốc trong mắt, quân thần thế nhưng là phân chia rõ ràng. Thế lực, thế ra, chuyển chiều, đều là một cái khái niệm. Bất quá hiển nhiên, chuyển hướng giai cấp khái niệm muốn càng thêm rõ ràng. Bất quá chỗ tốt chính là, chuyển hướng lực ngưng tụ càng mạnh, tùy tiện liền có thể kéo ra vô số đại quân tới. Hừ, lượng các ngươi cũng không có lá gan này. Nhìn xem kinh hồn táng đảm hai người, Từ Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn nội tâm cũng biết hai người này cùng chính mình một lòng, dù sao từ nhỏ đều là quan hệ mật thiết lớn lên. Nếu là muốn hại chính mình đã sớm động thủ, làm sao có thể kéo tới hiện tại? Vừa rồi chỉ là chính mình không nghèo muốn hù dọa bọn họ một cái mà thôi. Nội tâm hết giận về sau Từ Phong nghi hoặc xông lên đầu. Hai người này nói đúng, thủy tuyền trùng một khi bạo động, cũng chỉ là duy trì liên tục một tháng mà thôi, thế nhưng một tháng đã đi qua, vừa vặn thủy tuyền trùng bạo động rõ ràng đã kết thúc. Thế nhưng cái này thủy tuyền trùng vì cái gì lại đi mà quay lại? Cái này rất kỳ quái a. Chương 4282, con đường vô địch đi xem một chút. Cho dù là bọn họ thiên thánh đế triều ghi chép bên trong đều không có thủy tuyền trùng liên tục bạo động loại này sự tình a. Lần này thật là kỳ quái. Nếu là thủy tuyền trùng lại như thế liên tục bạo động, vậy bọn hắn còn chơi cái giam a. Tân tân khổ khổ cầm tới danh ngạch, hào hứng đi tới thủy tuyền bí cảnh bên trong kinh hồn táng đảm qua một năm sau đó đi ra, lông đều không vớt được. Cái này đừng nói bọn họ, cho dù những người khác chịu không được. Cái này hoàn toàn là đem người làm khỉ đùa nghịch. Như vậy quy mô thủy tuyền trùng, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ tới đều phải đi vòng. Kỳ quái, thật là rất kỳ quái a, thủy tuyền trùng hai lần bạo động, khẳng định có nguyên nhân. Từ Phong sờ lên cằm chậm rãi đi tới cửa động. Thủy tuyền trùng không có khả năng như thế một mực bạo động, dù sao thủy tuyền trùng cũng sẽ mệt a. Liên tục bạo động một tháng không được nghỉ ngơi một chút, như thế liên tục bạo động không được đem bọn họ cho mệt chết. Huống chi, Thủy Tuyền bí cảnh đều xuất hiện bao nhiêu năm tháng cũng không có phát sinh như thế chuyện kỳ quái. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường nhất định có yêu, hắn cảm thấy, phải đi ra ngoài nghiên cứu một chút. Từ Phong đi tới cửa động, nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt cực tốc bay qua thủy tuyền trùng rơi vào trầm tư. Những này thủy tuyền trùng cùng lúc trước tán loạn chẳng có mục đích không giống, những này thủy tuyền trùng hiện tại mục tiêu rõ ràng, tựa như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn họ đồng dạng. Rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn lấy bọn họ đâu? Từ Phong chậm rãi tản đi trước mắt bình chướng. Nhưng mà, hắn ngạc nhiên phát hiện, cho dù bình chướng bị tản đi, cũng không thấy có một cái thủy tuyền trùng đến công kích mình. Cái này nếu là đặt ở lấy trước kia là căn bản không có khả năng. Phàm là nhìn thấy sinh linh, thủy tuyền trùng đây chính là không muốn mạng hướng người đánh tới. Thủy tuyền trùng một phương diện có thể thông qua hấp thu tiên khí sinh tồn, một phương diện cũng ăn sinh linh huyết nhục sinh tồn. Mà chính mình liền sống sờ sờ đứng ở chỗ này, những này thủy tuyền trùng liền tựa như không nhìn thấy đồng dạng tiếp tục hướng về một phương hướng phóng đi. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Không được, nguyên nhân này hắn đến nghiên cứu minh bạch, nếu không hắn ngủ không yên. Từ Phong thăm dò tính đưa chân ra, chờ hắn chân duỗi sau khi ra ngoài, liền phát hiện những này thủy tuyền trùng căn bản khinh thường tại cắn hắn, từng cái lách qua hắn chân. Ai này, đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy các ngươi? Thứ này cám dỗ nghi ngờ lực so ta đều lớn. Từ Phong trong lúc nhất thời hứng thú, bắt đầu chậm rãi toàn bộ thân hình đều đi tới sơn động bên ngoài. Mà xuống một khắc, chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy Từ Phong cứ như vậy một mình đứng tại những này thủy tuyền trùng chính giữa, mà những này thủy tuyền trùng thì rất thần kỳ vòng qua hắn hướng về phía trước bay đi. Trong lúc nhất thời, Từ Phong xung quanh đều tạo thành một mảnh đất trống, không có thủy tuyền trùng yêu ái đất trống. Ta dò cái ai ra, đại hoàng tử, ngươi làm cái gì? Cái kia hai vị thanh niên đứng tại sơn động bên trong nhìn xem đại hoàng tử bộ dáng như thế lập tức trừng to mắt. Đại hoàng tử trên thân có đồ vật gì có thể làm cho thủy tuyền trùng không nhìn hắn? Bọn họ thiên thánh đế triều còn có loại này đồ tốt. Ta không có bất kỳ vật gì, những này thủy tuyền trùng mục tiêu không phải ta, mục tiêu của bọn nó là nơi xa có đồ vật chính đang hấp dẫn bọn họ. Vật kia cám dỗ nghi ngờ lực đối với thủy tuyền trùng mà nói sao ta đều lớn. Từ đầu đến cuối đều không có thủy tuyền trùng đến cắn Từ Phong. Cái này để Từ Phong càng thêm vững tin chính mình nội tâm ý nghĩ. Lần này không phải phổ thông thông thủy tuyền trùng bạo động, mà là nơi xa có đồ vật gì chính đang hấp dẫn thủy tuyền trùng. Các ngươi ở chỗ này chờ không được đi lại, ta đi phía trước nhìn xem. Cuối cùng, Từ Phong vẫn là hạ quyết tâm, đi xem một chút. Có khả năng hấp dẫn thủy tuyền trùng rốt cuộc là thứ gì? Chương 4283, con đường vô địch hình như chơi lớn rồi. Cái này thủy tuyền bí cảnh nguy hiểm lớn nhất đến từ thủy tuyền trùng, nếu là chính mình lần này có khả năng phát hiện là cái gì hấp dẫn lấy thủy tuyền trùng, cái kia về sau thủy tuyền trùng nhưng là không phải là uy hiếp. Đầu óc của hắn dùng rất tốt, suy nghĩ rất sinh động. Lập tức liền nghĩ đến chuyện này chỗ mấu chốt nhất. Nếu là thật bị hắn tìm tới có khả năng hấp dẫn thủy tuyền trùng đồ vật, vậy coi như phát tài. Liền đầu này bí mật hắn liền có thể làm cho cả thiên thánh đế triều lại lên một cái cấp bậc. Đại hoàng tử, việc này tuyệt đối không thể, vạn nhất thủy tuyền trùng lại lần nữa bạo động, hấp dẫn nó bọn họ đồ vật biến mất, ngươi sẽ có nguy hiểm a. Đúng vậy a đại hoàng tử, trở về a, tuyệt đối không dám mạo hiểm. Trong sơn động hai vị thanh niên vừa nghe đến Từ Phong muốn đi thăm dò là cái gì hấp dẫn lấy thủy tuyền trùng, hai người liền cuống lên. Đại hoàng tử cỡ nào tôn quý, cái này thủy tuyền trùng bây giờ dáng dấp chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi hấp dẫn thủy tuyền trùng đồ vật đột nhiên biến mất, Từ Phong như vậy một mình tại những này thủy tuyền trùng bên trong, đây chính là thật sẽ có nguy hiểm. Một khi bị thủy tuyền trùng cắn một cái, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Yên tâm, bản hoàng tử có giày bảo thủ bảo vệ, cho dù cái này thủy tuyền trùng mục tiêu là ta, bằng vào cái này giày bảo vệ ta đều có thể kiên trì một đoạn thời gian. Các ngươi có thể không cần mạo hiểm, liền quyết định như vậy, ở tại nơi đây chờ ta trở lại. Từ Phong tùy ý khoát tay một cái nói, sau đó bắt đầu đi thẳng về phía trước. Bốn phía rậm rạp chẳng chịt thủy tuyền trùng đem quanh hắn tại trung tâm nhất. Hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên biết cái này nguy hiểm trong đó. Một khi hấp dẫn thủy tuyền trùng đồ vật biến mất, cái kia chính mình là nguy hiểm nhất. Thế nhưng trên người mình có trọng bảo thủ hộ, cho dù thủy tuyền trùng mục tiêu là hắn cũng có thể bằng vào cái này trọng bảo kiên trì một đoạn thời gian. Dù sao không chết được. Muốn để hắn chết cũng không có dễ dàng như vậy, hắn nhưng muốn nhiều sống một đoạn thời gian đây. Vậy ngươi cẩn thận a. Cẩn thận. Hai vị thanh niên cứ như vậy một mặt bất đắc dĩ đưa mắt nhìn đại hoàng tử biến mất. Không có cách, nhân gia là hoàng tử, hai người bọn họ là tướng quân nhi tử, nhân gia sinh ra địa vị cao hơn bọn họ. Nhân gia khư khư cố chấp bọn họ căn bản không quản được. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu đại hoàng tử là thật có nắm chắc. Ta giọt cái ai ra, đây rốt cuộc có bao nhiêu thủy tuyền trùng a? Đi tới trên trời cao, Từ Phong trực tiếp bị sợ ngây người. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng đang theo một chỗ tập hợp mà đi, từ nơi này nhìn, liền phía dưới núi hoang đều không thấy được, đều bị thủy tuyền trùng bọc lại. Toàn bộ thủy tuyền bí cảnh tựa như trời đều sập một dạng, trời sụp trống không đang theo một chỗ tập hợp. Giờ khắc này, hắn không những không có chút nào sợ hãi ngược lại càng thêm mong đợi. Đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn những này thủy tuyền trùng? Trong lúc nhất thời, hắn tiếp tục hướng về thủy tuyền trùng tập hợp chi địa đi đến, trên đường đi, bốn phía thủy tuyền trùng đều nhộn nhịp lách qua hắn, liền cắn đều chẳng muốn cắn hắn. Hình như chơi lớn rồi. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt đếm mãi không hết thủy tuyền trùng có chút nghĩ mà sợ. Chính mình lần này hình như chơi lớn rồi. Lục sắc quang mang hấp dẫn thủy tuyền trùng, chính mình là dựa vào hào quang màu xanh lục này đem thủy tuyền trùng từ sơn động bên trong dẫn đi ra. Thế nhưng hắn hình như quên đi một việc, ngoại giới thủy tuyền trùng càng nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, ngày hình như sập một dạng, vô số tầng mây hướng phía bên mình tụ đến. Nhìn kỹ lại, cái này không phải tầng mây a, mà là từng cái thủy tuyền trùng, đếm mãi không hết thủy tuyền trùng hội tụ vào một chỗ, nhìn từ đằng xa đến liền tựa như từng đóa nặng nề tầng mây đồng dạng. Chương 4284, con đường vô địch thôn thiên ma quán triệt để khôi phục. Giờ khắc này, Diệp Lâm liền biết chính mình chơi lớn rồi, chính mình cái này một đợt hình như đem toàn bộ thủy tuyền bí cảnh thủy tuyền trùng toàn bộ hấp dẫn tới. Cạc cạc cạc, tiểu tử, nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy tiên linh trùng? Tiểu tử ngươi đây là tiến vào địa phương nào? Đột nhiên, thôn thiên ma quán cái kia hèn mọn âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Mà Diệp Lâm thì thần sắc nghi hoặc, tiên linh trùng, cái đồ chơi này không phải kêu thủy tuyền trùng sao? Cạc cạc cạc, tiểu tử, nhanh lên thôi động ta, cái này tiên linh trùng thế nhưng là vật đại bổ a, nhanh để lão phu thôn phệ bọn họ. Không đợi Diệp Lâm làm rõ ràng tình huống, thôn thiên ma quán cái kia không kịp chờ đợi ngữ khí liền truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Nghe vậy, Diệp Lâm không do dự nữa, toàn thân tiên chuyển lực lượng liên tục không ngừng tràn vào thôn thiên ma quán bên trong. Trong lúc nhất thời, thôn thiên ma quán mặt ngoài bắt đầu thả ra chói mắt hào quang màu đỏ. Cái này hào quang màu đỏ như máu trực tiếp nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tại nhìn đến cái này đầy trời hồng sắc quang sáng về sau, những này tụ tập lại thủy tuyền trùng vậy mà bắt đầu rối loạn lên, lúc trước chỉnh tề thủy tuyền trùng tại cái này một khắc vậy mà bắt đầu khắp nơi bay loạn. Tựa như rốt cuộc không khống chế nổi đồng dạng. Mở. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, từ thôn thiên ma quán bên trên truyền đến một đạo khủng bố hấp lực khủng bố đến cực điểm. Bốn phía thủy tuyền trùng liên tiếp đều không ngừng tràn vào thôn thiên ma quán bên trong. Theo tràn vào thôn thiên ma quán thủy tuyền trùng càng nhiều, thôn thiên ma quán mặt ngoài hào quang màu đỏ như máu cũng càng ngày càng chói mắt. Cái này hào quang màu đỏ như máu tươi đồng dạng phủ kín toàn bộ mặt đất. Đem cả bầu trời đều nhuộm đỏ. Diệp Lâm đứng ở giữa không trung cứ như vậy chắp tay lẳng lặng nhìn. Cứ việc nội tâm có rất nhiều lời muốn hỏi. Thế nhưng hiện tại vẫn là chờ thôn thiên ma quán làm xong lại hỏi thăm đi. Thủy tuyền trùng một đám tiếp lấy một đám bị thôn thiên ma quán hút vào trong đó, trở thành thôn thiên ma quán chất dinh dưỡng. Ta giọt cái ai ra, huyết sát còn có ngón này. Vì cái gì ta lúc trước không có phát hiện. Nơi xa, Từ Phong trốn tại một hòn đá phía sau nhìn xem cảnh tượng trước mắt trực tiếp bị sợ ngây người. Khiến người nghe tin đã sợ mất mật thủy tuyền trùng cứ như vậy bị huyết sát thu thập. Đầy trời huyết quang chiếu rọi thiên địa, toàn bộ không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ cực kỳ gai mũi mùi máu tươi. Mà hắn thì đứng tại tảng đá phía sau một cử động nhỏ cũng không dám, chính mình hình như phát hiện huyết sát bí mật, cái này một khi đem chính mình bại lộ, huyết sát sẽ không phải liền chính mình cũng cho thu thập a. huyết quang ròng rã kéo dài mấy trăm hơi thở thời gian, theo trên bầu trời thủy tuyền trùng số lượng càng ngày càng ít, thôn thiên ma quán mặt ngoài hồng quang cái này mới chậm rãi tản đi. Sau một khắc, thôn thiên ma quán liền đi đến Diệp Lâm phía trước. Thời khắc này thôn thiên ma quán mặt ngoài vẽ quỷ dị đường vân, từng đạo đường vân tựa như là dùng máu tươi điêu khắc một dạng, khiến người đáy lòng phát lạnh. Từng đạo nồng đậm huyết sát chi khí di chuyển tại thôn thiên ma quán xung quanh, khiến người an tâm kinh hãi. Tiểu tử, đi theo ngươi nhiều năm như vậy, ta cũng quan sát ngươi nhiều năm như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta đã triệt để khôi phục, tiếp xuống, ta liền chân chính nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có bằng lòng hay không? Tại Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc bên trong, thôn thiên ma quán cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Thôn thiên ma quán không hề nghi ngờ, là cùng hiên viên kiếm một cái phẩm giai tồn tại, thôn thiên ma quán nhận chính mình làm chủ, cái kia mang đến cho mình không có chỗ xấu, chỉ cần vô tận chỗ tốt. Chỗ tốt như vậy đang ở trước mắt bày biện, đồ đần mới cự tuyệt đây. Tất nhiên đáp ứng, vậy liền lấy ra ngươi một giọt tinh huyết tới. Chương 4285, con đường vô địch thôn thiên ma quán chính thức nhận chủ. Diệp Lâm không nghi ngờ gì, chậm rãi nâng lên tay trái của mình. Sau đó Diệp Lâm tay trái ngón giữa ở giữa chậm rãi xuất hiện một giọt màu vàng kim máu tươi, cái này máu tươi tản ra cực kỳ mê người mùi, mà trong đó thì ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Đây chính là Diệp Lâm tinh huyết. Tinh huyết, chính là huyết dịch tinh. Người bình thường trên thân căn bản không có cái gọi là tinh huyết cái này nói chuyện, mà tu sĩ trên thân cũng bất quá chỉ có mấy giọt mà thôi. Diệp Lâm nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra 10 giọt tinh huyết, tổn thất một giọt, đều sẽ dẫn đến Diệp Lâm nguyên khí đại thương. Thế nhưng xuất phát từ đối thôn thiên ma quán tín nhiệm, Diệp Lâm vẫn là lấy ra chính mình một giọt tinh huyết. Tinh huyết chậm rãi phiêu phù ở trên bầu trời, cuối cùng dung nhập thôn thiên ma quán bên trong. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình cùng thôn thiên ma quán ở giữa thành lập một cỗ như có như không liên hệ. Lão Phu liền đi theo ngươi lại đụng một cái, ví như lần này thua, Lão Phu hồn thể tan vỡ, lại không siêu thoát cơ hội. Thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào trong đầu của hắn bên trong. Diệp Lâm tự nhiên cũng có thể minh bạch thôn thiên ma quán ý tứ. Đụng một cái, liều chính là siêu thoát cơ hội. Thôn thiên ma quán đời trước chủ nhân thôn thiên ma quân thất bại. Hiện tại thôn thiên ma quán chính thức trên người mình đặt cược. Nếu là lần này chính mình thất bại nữa, thôn thiên ma quán ngày sau thần hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất. Tiểu tử, ngày sau lão phu tất nhiên toàn lực giúp ngươi đoạt được siêu thoát cơ hội. Nói xong, thôn thiên ma quán cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trên bả vai. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm cũng rốt cuộc biết thôn thiên ma quán phẩm giai, hạ phẩm đạo khí, giống như hiên viên kiếm. Bất quá nếu là cứng rắn muốn so, thôn thiên ma quán không bằng hiên viên kiếm, bởi vì hiên viên kiếm chính là nhân tộc khí vận chí bảo, trấn áp nhân tộc khí vận. Chính là một cái chân chính khí vận thần binh, thôn thiên ma quán căn bản là không có cách cùng hiên viên kiếm so. Mà thôn thiên ma quán chỗ tốt chính là, chính mình cho dù ngày sau rời đi phương này tinh hà hoàn vũ, đều có thể đem thôn thiên ma quán mang ở trên người. Mà hiên viên kiếm liền không đồng dạng. Hiên viên kiếm đã cùng phương này tinh hà hoàn vũ nhân tộc khí vận khóa lại cùng một chỗ, một khi rời đi phương này tinh hà hoàn vũ, hiên viên kiếm thậm chí không bằng một thanh phổ thông hạ phẩm đạo khí. Đây cũng là vì cái gì lúc trước nhân hoàng rời đi thời điểm đem hiên viên kiếm đặt ở tinh hà hoàn vũ nguyên nhân. Hiên viên kiếm tại chỗ này phát huy giá trị xa xa so mang đi ra ngoài lớn hơn. Lúc trước chính mình chỉ là đem thôn thiên ma quán trở thành một cái bách sự thông. Bởi vì chính mình không biết sự tình tuyệt đại đa số thôn thiên ma quán đều biết rõ. Thế nhưng hiện tại, chính mình có thể cầm thôn thiên ma quán đối địch. Đây chính là cơ bản nhất chênh lệch. Một cái hạ phẩm đạo khí, cho dù đồng dạng kim tiên tầng 3 tu sĩ chính mình cũng có thể tiện tay trấn áp. Đây chính là đạo khí mang tới tăng phúc. Hiên viên kiếm là nhân tộc khí vận chí bảo, Diệp Lâm cũng sẽ không cầm hiên viên kiếm đi chém người. Dù sao cầm nhất tộc khí vận chí bảo khắp nơi chém người, có hại uy nghiêm. Mà bây giờ không đồng dạng, có thôn thiên ma quán tại, chính mình liền có thể cầm thôn thiên ma quán khắp nơi trấn áp người. Hai cái này căn bản không giống. Nghĩ xong, Diệp Lâm đang chuẩn bị đi, đợi đến quay người về sau mới thoáng nhíu mày. Ra đi, tránh thời gian dài như vậy, thật sự cho rằng ta không có phát hiện ngươi. Diệp Lâm đứng tại chỗ hai mắt nhìn hướng nơi xa. Một lát sau, trên người mặc long bào Từ Phong nghênh ngang đi ra. Huyết sát đạo hữu ngược lại là thủ bút thật lớn, trực tiếp đem thủy tuyền trùng toàn bộ thanh lý. Như vậy lớn bút tích ngược lại để ta hảo hảo bội phục a. Từ Phong kiên trì hướng Diệp Lâm chắp tay một cái. Chương 4286, con đường vô địch bị hù dọa Từ Phong. Thời khắc này Diệp Lâm một thân huyết bào càng thêm đỏ tươi, quanh thân mang theo như có như không huyết sát chi khí, nếu là bình thường thái ất huyền tiên tu sĩ chỉ cần tới gần hắn, đều sẽ bị quanh người hắn huyết sát chi khí ảnh hưởng, không tự chủ rơi vào ma đạo thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tăng thêm, thôn thiên ma quán nhận chủ về sau, một thân huyết sát chi khí càng thêm nồng đậm, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Nhất là cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu, quả thực để người không rét mà run. Giờ phút này liền Từ Phong đều không dám nhìn thẳng Diệp Lâm. Thời khắc này Diệp Lâm thật là quá đáng sợ, tựa như một tôn chân chính viễn cổ đại ma đồng dạng. Để người không tự chủ sợ hãi. Từ Phong đạo hữu, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, là có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện tình cảm đại khái có thể nói với ta cũng không phải không nói lý người. Nếu là có gì cần trợ giúp cũng có thể nói. Diệp Lâm híp mắt nói khẽ. Cái này Từ Phong đối hắn mà nói mơ hồ không chừng, cũng không biết người này nội tâm đến cùng nghĩ gì đồ vật. Huyết sát đạo hữu hiểu lầm, ta cũng chỉ là đi qua mà thôi, đi qua thời điểm đúng lúc đụng phải huyết sát đạo hữu. Tò mò liền chăm chú nhìn thêm, tất nhiên vô sự lời nói, vậy ta cái này liền cáo lui. Từ Phong cười ha ha một tiếng gãi gãi đầu xoay người rời đi. Diệp Lâm trên thân uy thế càng ngày càng đáng sợ, liền khí chất đều thay đổi đến sinh lạnh đến cực điểm, liền hắn cũng không dám tại Diệp Lâm trước người ở lâu. Thời khắc này Diệp Lâm tựa như cùng lúc trước Diệp Lâm không giống như là một người đồng dạng. Đã như vậy, cái kia Từ Phong đạo hữu đi tốt. Diệp Lâm cứ như vậy đưa mắt nhìn Từ Phong rời đi. Chính mình cùng người này lại không có bao nhiêu cừu hận. Mà còn... chính mình xa xa còn chưa tới gặp người liền đắc tội gặp người liền giết tình trạng, cái kia không tinh khiết xả bức sao. Đưa mắt nhìn Từ Phong rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới quay người đi vào sơn động bên trong, hắn ngược lại muốn xem lần này thu hoạch thế nào. Ohh mi gót, làm ta sợ muốn chết, huyết sát làm sao biến thành như thế một bộ dáng. Đợi đến sau khi đi xa, Từ Phong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực của mình. Không đúng. Huyết sát đạo hữu biến thành như vậy đại khái là cùng cái kia màu đỏ máu bình sứ có quan hệ, hy vọng huyết sát đạo hữu không muốn mất phương hướng bản thân. Vỗ vỗ ngực của mình về sau Từ Phong quay người rời đi, tốc độ kia, đừng đề cập nhanh bao nhiêu. Đi tới sơn động bên trong, Diệp Lâm liền nhìn thấy Thượng quan Uyển Ngọc mang theo Lạc Giao thu thập thủy tuyền tinh bóng lưng. Hắn cứ như vậy chắp tay lẳng lặng nhìn, cũng không biết mấy người khác động tĩnh thế nào. Tốt. Ta đã dùng trận pháp toàn bộ vây khốn, người nhanh chóng xuất thủ. Sơn động bên trong, Bao Tiểu Thâu nhìn xem chính mình trận pháp bên trong đếm mãi không hết thủy tuyền trùng một mặt đắc ý nói. Mà Vương Thiên thì không dám chút nào do dự, thân hình đột nhiên nhảy vào trong đó bắt đầu thu thập lên cái này trong sơn động thủy tuyền tinh tới. Tiểu tử, lão tử làm không chết các ngươi, vây khốn các ngươi vẫn là rất đơn giản. Hiện tại lão tử trọn vẹn bố trí 32 tầng trận pháp. Cho dù các ngươi từng tầng cắn hỏng, vậy cũng phải cần một thời gian thật dài. Chậm rãi cắn đi. Bao Tiểu Thâu nhìn xem chính mình trận pháp bên trong rậm rạp chằng chịt thủy tuyền trùng vô cùng đắc ý. Mà hắn thì ngồi một mình ở trên một tảng đá lớn nhìn xem Vương Thiên thu thập thủy tuyền tinh bóng lưng. Hắn hiện tại, có thể phất tay thành trận, tuyệt đại đa số trận pháp đều không cần hắn vẽ trận bàn, cũng không cần hắn tận lực đi nghiêm túc bố trí, mà là tùy ý vung tay lên trận pháp liền thành. Tốc độ nhanh vô cùng. Mà cái này thủy tuyền trùng muốn phá trận, nghĩ ăn dám đây. Chương 4287, con đường vô địch đơn giản thô bạo. Đều cút ngay cho ta. Một chỗ khác sơn động, trong đó Lôi Minh từng trận, Lý Tiêu Giao không có giống Diệp Lâm đồng dạng tìm tới biện pháp, cũng không có giống như Bao Tiểu Thâu đem thủy tuyền trùng toàn bộ vây khốn. Mà là lựa chọn đơn giản nhất thô bạo biện pháp, đó chính là đánh vào đi. Một thân lực chi pháp tắc xoay quanh thân cực kỳ nồng đậm, mà hắn thì tay cầm phong lôi song chùy không ngừng vung vẩy, mỗi một chùy rơi xuống đều có vô số thủy tuyền trùng bị đánh vào trên mặt đất leo đều không đứng dậy được. mà cái này cũng có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Mỗi một lần đánh lui thủy tuyền trùng, đều có thể có một bộ phận thủy tuyền tinh rơi vào túi của hắn bên trong. Lực chi pháp tắc vần quanh quanh thân, những cái kia thủy tuyền trùng liền nhích lại gần mình đều làm không được, còn muốn đến cắn chính mình. Nằm mơ. Lý Tiêu Dao đơn giản như vậy thô bạo biện pháp cũng thật là dùng tốt. Bất quá biện pháp này có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là ngươi phải cùng Lý Tiêu Dao mạnh như nhau, thậm chí so Lý Tiêu Dao còn muốn cường. Mà còn sức chịu đựng, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng muốn đuổi theo. Dù sao Lý Tiêu Dao đây chính là dùng cường ngạnh lực lượng pháp tắc cứ thế mà bước lui những này thủy tuyền trùng, mỗi một giây tiêu hao đều rất lớn. Đồng dạng kim tiên tu sĩ căn bản gánh không được tiêu hao lớn như vậy. Nếu là một cái sơ suất hoặc là một cái không có chú ý, vậy liền rất có thể thất bại trong gang tấc. Cũng liền cùng nào đó câu nói giống nhau như đúc, ta có thể sai lầm vô số lần, thế nhưng ngươi chỉ có thể sai lầm một lần. Phàm là Lý Tiêu Dao sai lầm một lần không cẩn thận bị thủy tuyền trùng cắn một cái, vậy hắn sẽ triệt để rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá may mắn, Lý Tiêu Dao thực lực rất mạnh, cũng tránh khỏi loại này sự tình phát sinh. Tốt, đây đều là thủy tuyền tinh, nơi này thủy tuyền tinh đều tại không gian giới chỉ bên trong. Lúc này, Thượng Quan Uyển Ngọc cầm một cái không gian giới chỉ đưa cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm thì tiếp nhận không gian giới chỉ tùy ý dùng thần niệm liếc nhìn một phen, lập tức hài lòng gật đầu. Cái này không gian giới chỉ bên trong thủy tuyền tinh rất nhiều, những này liền đã vượt qua lúc trước lần thứ nhất lấy được tổng cộng, thậm chí còn nhiều hơn nhiều gấp đôi. Những này ngươi cầm, nếu là không đủ, có thể cùng ta đòi hỏi. Diệp Lâm từ trong đó lấy ra hai thành đến đưa cho Thượng Quan Uyển Ngọc. Thủy tuyền tinh thứ này đối hắn trợ giúp rất lớn, đối với Thượng Quan Uyển Ngọc trợ giúp lớn hơn. Nhìn xem Diệp Lâm đưa tới thủy tuyền tinh, Thượng Quan Uyển Ngọc vội vàng xua tay. Không cần nhiều như thế, lần này đều đầy đủ ta sử dụng mấy ngàn năm, nhiều như thế, căn bản dùng không hết. Thứ này đối ngươi trợ giúp càng lớn, ngươi vẫn là giữ lại dùng đi. Ngươi càng mạnh, càng có thể bảo vệ ta, không phải sao? Dù sao ta hiện tại vô luận đạt được bao nhiêu thủy tuyền tinh đều không thể bước vào kim tiên cảnh giới, những vật này vẫn là ngươi cầm đi. Nghe lấy Thượng Quan Uyển Ngọc giải thích về sau, Diệp Lâm cũng không có tiếp tục, mà là đem thủy tuyền tinh toàn bộ thu vào. Tốt, ngươi nếu là cần, đều có thể hướng ta đòi hỏi. Đi thôi, rời đi nơi này. Nơi này thủy tuyền tinh rất nhiều, tận lực tại có hạn thời gian bên trong, nhiều thu thập một chút. Diệp Lâm nói xong liền mang Thượng Quan Uyển Ngọc cùng Lạc Dao rời đi nơi đây. Mục tiêu của mình chính là tại cái này 2.000 năm bên trong bước vào kim tiên tầng 3 thậm chí kim tiên 4 tầng cảnh giới. Hiển nhiên, cái này thủy tuyền tinh đối hắn trợ giúp rất lớn. Cái này nói cho cùng, vẫn là khu vực thứ 3 những cường giả kia dày công tính toán. Bởi vì muốn cấp tốc tăng cao tu vi, thủy tuyền tinh cái đồ chơi này tự nhiên thích hợp bất quá. Chỉ cần bọn họ đưa đi vào thiên kiêu, phàm là có một cái có khả năng thành tài, phàm là có một cái có khả năng bước vào thái ất kim tiên cảnh giới, những này ngăn cản lần này thủ tục thế lực đều sẽ bởi vậy được lợi. Bởi vì đây cũng là một phần ân tình. Dù chỉ là một tia, đều đủ để. Phàm là dính điểm quan hệ đều ghê gớm. Chương 4288, con đường vô địch tiếp tục tìm kiếm. Diệp Lâm đi ra không lâu sau đó, Bao Tiểu Thâu cùng Vương Thiên cũng một mặt hưng phấn đi ra. Từ hai người biểu lộ đến xem, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Sau một lát, Lý Tiêu Dao cũng xách theo phong lôi song chùy đi ra, bất quá tự thân khí tức có chút rối loạn, xem bộ dáng là vừa vặn kinh lịch một phen chiến đấu. Đối với Lý Tiêu Dao sử dụng phương pháp gì, Diệp Lâm cũng có thể đoán được cái đại khái. Cái này thủy tuyền bí cảnh chúng ta có khả năng chờ bao lâu thời gian? Nhìn trước mắt mấy người, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Thủy tuyền bí cảnh lúc tiến vào cũng không có người thông báo quá thời gian, thế nhưng hoàn toàn không có khả năng để bọn họ một mực tại chỗ này tiếp tục chờ đợi, tất nhiên là có thời gian hạn chế. Ta nghe nói là thời gian một năm. Bao Tiểu Thâu nhíu mày suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. Tin tức này vẫn là khi hắn đi vào từ mặt khác thiên kiêu trong miệng nghe được. Đại khái chính là thời gian một năm. Cũng chính là nói, bọn họ hiện tại trọn vẹn còn có 10 tháng. Xem ra chúng ta thời gian còn rất dư giả a, vậy liền tiếp tục tìm. Bí cảnh khó tìm, cho dù tại cái này khu vực thứ 3 cũng không có bao nhiêu bí cảnh, cho dù bí cảnh rất nhiều, thế nhưng giống như là thủy tuyền bí cảnh chân quý như vậy, bí cảnh cũng trên cơ bản không có cái thứ hai. Tất nhiên đi vào, vậy liền một đợt ăn thành một tên mập. Diệp Lâm cười nhạt nói. Thủy tuyền bí cảnh bên trong thủy tuyền tinh thực sự là quá chân quý, cho dù ngày sau còn có vô số bí cảnh giáng lâm, thế nhưng những cái kia bí cảnh chất lượng tuyệt đối so ra kém thủy tuyền tinh. Tốt, tiếp xuống chúng ta nên đi địa phương nào đi? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Bao Tiểu Thâu khó mà nhận ra liếm liếm khóe miệng. Hiển nhiên, hắn là một chút nghiện. Đến kim tiên cảnh giới, chỗ thứ cần thiết tại tinh hà hoàn vũ bên trong đều ít đến thương cảm. Mà bây giờ, thật vất vả đụng phải như vậy đồ tốt, cái kia làm sao có thể bỏ qua đâu. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, vẫn quy củ cũ, Thượng Quan Uyển Ngọc dẫn đường. Mấy người bọn họ đều đi theo sau Thượng Quan Uyển Ngọc. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc giờ phút này nội tâm cũng có chút minh bạch, nàng minh bạch Diệp Lâm vì cái gì muốn mang nàng. Cho dù nàng tại cái này đội ngũ bên trong là vướng víu, Diệp Lâm vì cái gì còn muốn mang theo nàng. Cái này không nhịn được để nàng nhớ tới trước đây tại Kỳ Huyễn Đại Lục thời điểm. Từ khi đi ra về sau một thân một mình tại Kỳ Huyễn Đại Lục sông sáo, khi đó nàng một nghèo hai trắng cái gì cũng không có. Tại một cái mùa đông giá rét sắp đói thời điểm chết, ngẫu nhiên tiến vào một vị cường giả bí cảnh bên trong, tại cái này bí cảnh bên trong đông sông Tây đi, cuối cùng phát hiện một cái đỏ rực trái cây. Ngẫu nhiên nuốt cái quả này về sau nàng tu vi cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đột phá. Từ đó về sau, chính mình chính là những cường giả này động phủ khách quen. Những này đối những người khác đến nói nguy hiểm khắp nơi trên đất cường giả động phủ đối với nàng mà nói tựa như là nhà mình bên trong một dạng. Nàng chưa từng có tại những cường giả này nghĩa địa bên trong gặp phải nguy hiểm. Ngược lại tại những này nghĩa địa tìm tới cái này đến cái khác đồ tốt, mà tu vi cũng liền như thế tại vững bước lên cao. Trước đây chính mình không có phát hiện, thế nhưng hiện tại nàng hình như minh bạch. Tại cái này bí cảnh hoặc là nghĩa địa loại này địa phương, chính mình hình như có một ít thiên phú. Luôn có thể tại cái này trong đó lẩn tránh tuyệt đại bộ phận nguy hiểm, từ đó mỗi lần đều có thể chính xác không sai tìm tới bảo vật. Nàng bây giờ tất cả đều nghĩ thông rồi, thế nhưng nàng cũng không có oán trách Diệp Lâm lợi dụng nàng. Dù sao nếu là không có Diệp Lâm trợ giúp, nàng vĩnh viễn không cách nào đi ra Kỳ Huyễn Đại Lục. Nếu là không có Diệp Lâm trợ giúp, nàng cũng vĩnh viễn đạt không được hôm nay cao như vậy thành tựu. Chương 4289, con đường vô địch kiếm trường phong. Tại sự giúp đỡ của Diệp Lâm, nàng đã thấy được chỗ cao phong cảnh. Cái này phong cảnh, thật đẹp, thật tốt. Là Diệp Lâm thay đổi vận mệnh của nàng, Diệp Lâm lợi dụng nàng, cũng coi là ở trong đó một vòng. Sớm tại phía trước Thượng Quan Uyển Ngọc cũng đã nghĩ thông suốt. Diệp Lâm mang theo nàng, cho dù nàng tự biết chính mình là cái vướng víu, Diệp Lâm vẫn là như cũ mang theo nàng, tất nhiên là có nguyên do. Vừa mới bắt đầu nàng còn tự luyến cho rằng Diệp Lâm đối nàng có ý tưởng, thế nhưng về sau, tại tận mắt thấy Diệp Lâm tiện tay liền giết rất nhiều so với mình xinh đẹp hơn, khí chất còn muốn cao nữ tử về sau, nàng liền biết Diệp Lâm hẳn là không có phương diện này ý nghĩ. Nhưng phàm là tu sĩ, liền không có một cái xấu, tu vi càng cao, khí chất càng cao. Thế nhưng những người này đối Diệp Lâm đến nói, tựa như bộ xương mỹ nữ đồng dạng nói giết liền giết. Diệp Lâm tựa như hoàn toàn không đem nữ sắc để vào mắt. Mà còn lấy Diệp Lâm tu vi hiện tại, muốn cái gì nữ nhân không có. Đi ra hô to một tiếng đều có vô số nữ nhân đứng xếp hàng tùy ý Diệp Lâm chọn lựa. Cho nên nàng liền biết, Diệp Lâm trừ cái này, khẳng định là coi trọng trên người nàng nào đó chỗ phẩm chất hay là cái nào đó đồ vật. Nếu không Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không đem nàng như thế một cái vướng víu mang theo bên người. Dù sao lúc nhỏ nàng thân yêu mẫu thân liền đã từng dạy qua nàng một câu, bên kia là thiên hạ từ trước đến nay không có bữa trưa miễn phí. Một cái không quen biết người xa lạ tuyệt đối không khả năng không có nguyên nhân vô duyên vô cớ đối người tốt. Trước đây chính mình trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng hiện tại nàng minh bạch. Nàng hiện tại đã biết rõ Diệp Lâm coi trọng nàng địa phương. Đang nghĩ thông suốt về sau nội tâm của nàng vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao chính mình cũng có dùng, cũng là có chút điểm tác dụng, tối thiểu nhất không phải bình hoa. Điều này cũng làm cho nội tâm của nàng dễ chịu rất nhiều. Mấy vị các hạ, dừng lại. Đang lúc mấy người ngay tại khắp nơi tìm kiếm thời điểm, nơi xa trên núi hoang ngồi một vị thanh niên, tại thanh niên kia bên cạnh để đó một cái cự kiếm. Kiếm kia cao tới một trượng, thậm chí so một trượng còn muốn cao một chút, rộng như cửa lớn, thoạt nhìn cồng kềnh vô cùng. Mà thanh niên kia khuôn mặt thanh tú, thân mặc cả người trắng sắc trường bào màu trắng bên trên còn có từng đạo màu vàng sợi tơ tô điểm. Hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, một mặt ý cười nhìn xem Diệp Lâm một đoàn người. Chuyện gì? Diệp Lâm nhíu mày đi đến phía trước nhất. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta tên Kiếm Trường Phong, hỏi một chút, các người có biết hay không một người, người nọ có tên chữ gọi là Giang Thần Phong. Kiếm Trường Phong thản nhiên nói. Nghe đến cái tên này Diệp Lâm khó mà nhận ra nhíu mày, cái này Giang Thần Phong không phải liền là lúc trước gây chuyện cái kia sao? Nhưng phía sau bị chính mình đánh chạy. Cái kia trước mắt vị này là... Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt dần dần thay đổi đến trở nên nguy hiểm, trong đó tràn ngập một tia như có như không sát ý. Ngươi là đến trả thù, hay là nói, Giang Thần Phong chết rồi, ngươi là đến báo thù cho hắn. Diệp Lâm chắp tay lẳng lặng nhìn trước mắt Kiếm Trường Phong, trong lúc nhất thời, không khí xung quanh cũng bắt đầu thay đổi đến ngưng trọng lên. Diệp Lâm sau lưng Lý Tiêu Dao một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhíu mày nhìn trước mắt Kiếm Trường Phong. Ngươi nói không sai, Giang Thần Phong xác thực chết rồi, hắn nhục thân là bị một đạo quỷ dị hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Mà nguyên thần cũng bị lên hỏa diễm triệt để thiêu đốt. Bất quá thời điểm hắn chết từng nói cho ta. Hắn Thủy Tuyền Tinh bị một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, trên người mặc huyết bào người cướp đi. Đám người kia bên trong còn có một cái Thái Ất Huyền Tiên tu sĩ cùng một đứa bé. Cái kia hiện tại xem ra, trong miệng hắn người chính là các ngươi. Chương 4290, con đường vô địch ngươi thật cuồng a. Ta mục đích lần này rất đơn giản, đó chính là trước đến đòi hỏi bị các ngươi cướp đi Thủy Tuyền Tinh. Lưu lại Thủy Tuyền Tinh, các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Nên làm cái gì liền làm cái gì. Nếu là không lưu. Kiếm Trường Phong nói xong, tay phải nhẹ nhàng đáp lên trên chuôi kiếm, một cỗ độc thuộc về kim tiên tầng 3 khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Giờ phút này, giữa thiên địa đều vang lên nói đạo kiếm minh thanh, mà quanh người hắn kiếm đạo pháp tắc tại cái này một khắc gần như ngưng tụ thành thực chất. Kiếm Trường Phong ý tứ đã rất rõ ràng. Mà Diệp Lâm bên người Lý Tiêu Dao đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tiểu tử này rất kéo a, một thân một mình trước đến ngăn đám người bọn họ. Cho dù kim tiên tầng 3 lại như thế nào. Thật cuồng, bất quá ta ngược lại muốn xem, người có hay không cuồng vọng tư bản. Lý Tiêu Dao hai tay vẫy một cái, phong lôi song chùy đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Hắn Lý Tiêu Dao nhìn thấy qua cuồng nhân rất nhiều, thế nhưng đến cuối cùng đều chết tại hắn song chùy phía dưới. Hắn hiện tại ngược lại muốn xem. Tiểu tử này thực lực là không phải cùng miệng của hắn đồng dạng điên cuồng. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang hướng cái kia Kiếm Trường Phong phóng đi, quanh thân lực chi pháp tắc thẳng tiến không lùi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh chắp tay nhìn xem một màn này. Tiểu tử này dám một thân một mình ngăn bọn họ, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là tiểu tử này không phải một thân một mình, chỗ tối khẳng định còn có người nhìn chằm chằm. Loại thứ hai chính là tiểu tử này đối với chính mình thực lực rất tự tin đến một người cũng dám đến ngăn bọn họ. Không quản là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai, hắn đều phải cẩn thận nhìn xem, đến cùng là cái gì tình huống. Phía trước, Lý Tiêu Dao vô tình giơ tay lên bên trong lôi nện hướng về cái kia Kiếm Trường Phong vung xuống. Lôi chùy chủ lực lượng, gió nện chủ tốc độ. Hắn cái này nện một phát, chính là chạy một cái giết chết cái này Kiếm Trường Phong đi. Hoặc là không xuất thủ, hoặc là vừa ra tay chính là toàn lực. Tuyệt đối không cho người này mảy may cơ hội phản ứng. A, ngây thơ. Kiếm Trường Phong khinh thường cười một tiếng, hắn sinh lộ đã cho, thế nhưng những người này không nắm chắc được, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Chỉ thấy Kiếm Trường Phong đột nhiên một cái nắm chặt bên cạnh cự kiếm chuôi kiếm, sau đó đem cự kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Oanh! Lý Tiêu Dao lôi nện toàn lực đánh vào cái này bên trên cự kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cự kiếm mặt ngoài tách ra vô số đạo lôi đình lực lượng, cái kia Kiếm Trường Phong dưới chân núi hoang đều nháy mắt sụp đổ, cả tòa núi hoang tại trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Nhưng phàm là có thủy tuyền tinh núi hoang nội bộ có thể có thủy tuyền trùng, mà cái này thủy tuyền bí cảnh bên trong, tuyệt đại bộ phận núi hoang bên trong đều không có cái gọi là thủy tuyền tinh, cũng không có thủy tuyền trùng chiếm cứ. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy còn tại đau khổ tìm. Có chút đồ vật, lại đến. Tại nhìn đến kiếm Trường Phong rất nhẹ nhàng tiếp nhận toàn lực của mình một kích, Lý Tiêu Dao hơi kinh ngạc, tiểu tử này có thể a. Chính mình đây chính là dùng hết toàn lực một kích, cho dù kim tiên tầng 3 tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Mà tiểu tử này không những cứ như vậy chính diện tiếp nhận, hơn nữa còn cùng một người không có chuyện gì một dạng, cái này để hắn đối tiểu tử này coi trọng mấy phần. Tiểu tử này không sai, bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao không ngừng vung vẩy song chùy, mà kiếm Trường Phong cũng tại không ngừng ngăn cản. Mỗi một lần đều là cùng Lý Tiêu Dao chính diện giao thủ, liền trốn đều không mang tránh. Nhìn như rất lớn rất cồng kềnh cự kiếm ở trong tay của hắn lại vô cùng linh hoạt. Ha ha ha, sung sướng sung sướng. Lý Tiêu Dao càng đánh càng hưng phấn, hai mắt bên trong chiến ý dần dần bốc lên, hắn chỉ thích như vậy. Cùng chính mình hợp lực khí, chính mình còn không có sợ qua người nào. Chương 4291, con đường vô địch. Lý Tiêu Dao bị thua. Chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ là một người? Đứng ở đằng xa quan sát chiến đấu Diệp Lâm khó mà nhận ra nhíu mày. Tiểu tử này chẳng lẽ thật chỉ là một người? Nếu là chỗ tối còn có người, lúc này sợ rằng đã sớm xuất hiện. Mà nhìn xem Lý Tiêu Dao không có rơi vào hạ phong, Diệp Lâm cũng không có xuất thủ, chỉ là như thế lẳng lặng nhìn. Hắn ngược lại muốn xem tiểu tử này mạnh bao nhiêu. Bất quá trong mắt hắn, Lý Tiêu Dao bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, tiểu tử này tu luyện kiếm đạo rất đặc thù, tự thân khí lực lại có thể cùng Lý Tiêu Dao bằng được. Mà còn cảnh giới còn tại áp chế Lý Tiêu Dao hiện tại thế công tấn mãnh, thế nhưng bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao tiểu tử này một thân một mình đến chắn bọn họ, nếu là liền Lý Tiêu Dao đều đánh không lại, vậy cái này tiểu tử thật sự là đến chơi. Tiểu tử, không tệ a. Kim tiên tầng 2 liền có thể cùng ta đánh có đến có về, đáng tiếc, ngươi vẫn là hơi kém một chút. Nếu là cảnh giới của ngươi áp chế ta, ta có lẽ còn thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ, là ta cảnh giới áp chế ngươi. Kiếm Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản cho rằng chỉ là tiểu nhân vật, thế nhưng trước mắt tiểu tử này ngược lại là để trong lòng hắn lên mấy phần hứng thú. Không sai không sai. Bớt nói nhảm, chờ chút ta muốn để ngươi khóc. Lý Tiêu Dao càng đánh càng kinh hãi, cái này còn là lần đầu tiên hắn tại khí lực phương diện không bằng người. Trước mắt tiểu tử này khí lực so với mình còn muốn lớn, mà còn đối với pháp tắc tạo nghệ cũng so với mình sâu mấy phần. Lại thêm lúc trước chính mình cũng đã tiêu hao rất lớn, bây giờ lại cùng tiểu tử này giao thủ, hơn nữa còn là cảnh giới áp chế. Hắn biết chính mình bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng hắn cả đời thích sĩ diện, trường hợp này làm sao có thể cúi đầu đâu. Khai thiên tam thức, thức thứ nhất, thức mở đầu. Dần dần rơi vào hạ phong, Lý Tiêu Dao cũng nhịn không được nữa, lại tiếp tục như vậy chính mình bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lý Tiêu Dao cắn răng, quanh thân lực chi pháp tắc quấn quanh ở quanh thân, sau lưng dần dần xuất hiện một thanh khổng lồ búa. Cái kia búa bên trên tản ra một cỗ mênh mông cổ lão khí tức. Chém. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao song chùy vung ra. Sau lưng cái kia cự phủ trực tiếp xé nát trước mắt hư không, hướng cái kia kiếm Trường Phong chạm đi. Cái này liền kiềm chế không được, tự tìm cái chết. Kiếm Trường Phong cười lạnh một tiếng, Lý Tiêu Dao trước kìm nén không được, vậy liền đại biểu cho cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân. Nguyên sơ kiếm tôn, nguyên sơ chém, phá. Kiếm Trường Phong tay phải hung hăng vỗ một cái, trong tay cự kiếm đột nhiên lơ lửng trước người, lưới kiếm bên trên tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Theo hắn tiện tay vung lên, trong tay cự kiếm liền đột nhiên hướng cái kia cự phủ chạm đi. Cự kiếm hóa thành một tia chớp đột nhiên đi tới cự phủ phía trước. Sau một khắc, cự phủ hư ảnh nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mới vừa rồi còn uy năng vô hạn cự phủ cứ như vậy vỡ vụn. Mà cự kiếm kia không có đình chỉ, vẫn như cũ hướng Lý Tiêu Dao mặt mà đến. Thời khắc này Lý Tiêu Dao hiển nhiên đã kiệt lực, căn bản bất lực xuất thủ. Chết tiệt, nếu không phải lúc trước tiêu hao còn không có khôi phục lại, ta nhất định có khả năng bại ngươi. Mắt thấy cự kiếm cấp tốc hướng chính mình đánh tới, Lý Tiêu Dao sắc mặt khó coi mắng thầm. Nếu không phải mình lúc trước thu thập thủy tuyền tinh thời điểm cùng thủy tuyền trùng chiến đấu tiêu hao quá lớn, nếu không trước mắt tiểu tử này mình có thể cùng đánh một trận. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm đến thất bại cảm giác. Nguyên lai thất bại, là loại này cảm giác a. Mắt thấy cự kiếm xông về phía mình mặt, Lý Tiêu Dao dần dần nhắm mắt lại, hắn đã bất lực tránh né. Chương 4292, con đường vô địch Diệp Lâm xuất thủ. Đạo hữu thực lực không tệ nha, tất nhiên đạo hữu muốn vui đùa một chút, vậy ta liền cùng đạo hữu vui đùa một chút. Đang đợi chết, Lý Tiêu Dao đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy Diệp Lâm một cái tay thả lỏng phía sau, một cái tay ngăn lại cự kiếm kia đứng tại trước người mình. Nghỉ ngơi trước đi, tiếp xuống giao cho ta. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Lý Tiêu Dao giờ phút này cứ việc nội tâm lại có không cam lòng, vẫn là đàng hoàng lui ra. Hắn xác thực lại không sức tái chiến. Diệp Lâm nhìn xem trước người bị chính mình ngăn lại cự kiếm, lập tức đột nhiên vung tay lên, cự kiếm kia cứ như vậy hướng về kiếm trường phong mà đi. Kiếm trường phong một phát bắt được chuôi kiếm, trực tiếp đem cự kiếm cắm ở chân mình ngọn nguồn. Ồ, ngươi đến cùng ta chơi, ngươi được sao? Vừa rồi ta đối hắn lưu thủ, thế nhưng cái kia không có nghĩa là, ta đối ngươi cũng lưu thủ. Nếu là muốn sống, Thủy Tuyền Tinh lưu lại, các ngươi liền có thể sống, đây là ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Kiếm Trường Phong nói xong, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia lành lạnh sát ý. Bị người như vậy ở trước mặt uy hiếp, người nào có thể nhịn? Đạo hữu, ngươi trước đến vẫn là ta trước đến? Kiếm kia trường đao hướng về Diệp Lâm nhíu mày một mặt khiêu khích nói. Từ đầu đến cuối hắn liền không có đem Diệp Lâm cùng với đoàn người này để vào mắt. Ngươi cảm thấy, đều đến tình trạng như thế, còn phân ngươi trước cùng ta trước sao? Diệp Lâm tay khẽ vẫy, thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Sự tình đều đi đến mức hiện nay, còn phân ngươi trước vẫn là ta trước. Quả thực là trò cười. Ha ha ha, nói thật hay. Vậy liền để ta xem một chút, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Kiếm Trường Phong cười ha ha một tiếng, hai tay nắm ở cự kiếm chuôi kiếm, hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Giết! Diệp Lâm tay trái đặt ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên nhẹ nhàng sát qua, thương đế huyết ẩm kiếm toàn bộ thân kiếm phàm là bị hắn sát qua địa phương đỏ bừng vô cùng, tựa như là bị máu tươi tưới nước đồng dạng. Trong chốc lát, Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo màu đỏ máu lưu quang hướng cái kia kiếm trường phong đánh tới. Giết! Kiếm trường phong xách theo cự kiếm vọt lên, hai đạo lưu quang cứ như vậy ở trên bầu trời không ngừng giao thủ. Một màn này nhìn sau lưng Vương Thiên cùng Bao Tiểu Thâu đầy mặt khẩn trương, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao thế nhưng là bọn họ bên này đứng đầu chiến lực. Bây giờ liền Lý Tiêu Dao đều thua, nếu là Diệp Lâm lại thua lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Cái này gọi là kiếm trường phong tiểu tử vẫn là thật sự có tài nha. Kiếm 9, Trảm Thiên. Diệp Lâm tay trái vạch qua thân kiếm, sau đó một kiếm chém ra. Một đạo vô cùng chói mắt kiếm khí hướng cái kia kiếm trường phong chảm đi, kiếm khí phía trước không gian đều bị vô tình xé nứt ra. Kiếm 9 mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng đúng là Diệp Lâm dùng số lần nhiều nhất kiếm pháp, mà còn độ thuần thục cũng là vô cùng cao. Có một câu nói thế nào? Kiếm chiêu không tại nhiều, tại tinh. Diệp Lâm thế nhưng là sâu sắc cảm nhận được câu nói này. Đến tốt. Kiếm Trường Phong hai mắt sáng lên, hai tay xách theo cự kiếm đột nhiên hướng phía trước vỗ tới. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời, Diệp Lâm cái kia thẳng tiến không lùi kiếm khí trực tiếp bị Kiếm Trường Phong trong tay cự kiếm đập thành mảnh vỡ. Mà Kiếm Trường Phong thì từ kiếm khí mảnh vỡ bên trong đột nhiên lao ra. Cự kiếm bị hắn thật cao nâng quá đỉnh đầu, đột nhiên hướng Diệp Lâm mặt bổ tới. Kinh khủng kiếm đạo pháp tác tại bên trên cự kiếm lưu chuyển. Nếu là một kiếm này Diệp Lâm trốn không thoát, thật sự là sẽ muốn mệnh. Thời gian tạm dừng. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lâm trực tiếp vận dụng thời gian pháp tắc. Hắn chủ tu hủy diệt kiếm đạo pháp tắc, thế nhưng thời gian pháp tắc cũng là có biết một hai. Từng cơn sóng gợn giống như sóng biển đồng dạng hướng Kiếm Trường Phong đáng dạng mà đi. Chương 4293, con đường vô địch đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt này, nguyên bản thẳng tiến không lùi Kiếm Trường Phong thân hình đột nhiên dừng lại, mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Lâm một cái lắc mình đi tới nơi xa, cùng Kiếm Trường Phong kéo dài khoảng cách. Điều này cũng làm cho Kiếm Trường Phong toàn lực một kiếm chém hụt. Thời gian pháp tắc có thể làm cho ta dừng lại một nháy mắt thời gian, cũng liền đại biểu cho người này thời gian pháp tắc tạo nghệ so ta còn sâu. Ách! Trong lúc nhất thời, Kiếm Trường Phong có chút khó khăn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới người trước mắt vậy mà còn biết thời gian pháp tắc. Mặc dù nói một đạo thông vạn đạo thông, thời gian pháp tắc hắn cũng có đọc lướt qua, thế nhưng người này thời gian pháp tắc tạo nghệ so với mình còn sâu. Một khi thi triển thời gian pháp tắc, chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây chính là đẳng cấp áp chế. Giết! Bất quá Kiếm Trường Phong cũng không phải biết khó mà lui người, thời gian pháp tắc lại như thế nào. Lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép, ngươi, hẳn phải chết. Cửu Nhật Hoành Không, Diệu Nhật Lâm Uyên, chấn. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng khuấy động, toàn thân tản ra khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc, hai mắt bên trong tản ra đạo đạo thần quang. Cả người tại cái này một khắc tựa như chân chính thiên thần đồng dạng. Trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm tách ra ức vạn tia sáng vô cùng chói mắt, để nơi xa Kiếm Trường Phong trong lúc nhất thời không nhịn được nheo mắt lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.